Nương du lịch Giang Nam thời điểm có một gia cửa đá phái trong bóng tối làm không ít vi phạm pháp lệnh sự tình, nương giận quá liền cùng với bọn hắn kết xuống thù. Lúc ấy võ công thượng vị đại thành, cùng ngươi cũng kém không nhiều lắm. Cửa đá phái cao thủ không ít, lại tinh vu tính kế, suýt chút nữa liền gặp bọn hắn đảo. Nguyên bản nếu muốn thoát khốn, vì bị thương nặng, không có cái 2-3 năm khó có thể phục hồi như cũ. Kết quả nương bị một vị cao nhân cứu, Trinh Nhi đoán đoán là ai? Thịnh Quốc Thạch Lương phái, có tư cách tới cứu đồng đồng, nhất định là Phí Hồng Hy rồi hả? Hì hì, tiểu quai quai đương thật thông minh, Trúc Nhã Đồng hoạt bát le lưỡi một cái, đắc ý khen Phí Hồng Hy cứu nương, xem như cái không nhỏ ân huệ. Thịnh Quốc kiệt sức gian nan, hắn vì gia tộc tiền đồ mà tính, quảng tán tộc nhân khắp các nơi, cầu một cái cành lá không ngừng. Diệu Quân chính là ngoại tôn nữ của hắn, nàng kinh nương giới thiệu đi Thiên Âm hộ thời điểm mới 9 tuổi. A, à, thì ra là thế, Ngô Trinh vẫn là không có dự đoán được nghe Diệu Quân đến đây lớn như vậy, sinh sôi dọa nhảy dựng. Ân, lúc ấy nương cũng không có nắm chắc mềm mại sư tỷ thu Diệu Quân nhập môn phái, dù sao đấy nhất trọng Thịnh Quốc nhân thân phận. Không nghĩ nàng không nói hai lời liền thu, còn giúp che giấu xuống. Hiện tại nghĩ đến, sư tỷ đã là bị chiếm đóng tại Hoắc Tặc trong tay, vì môn phái so đo hậu sự. Đáng tiếc lúc ấy nương mặc dù thấy kỳ quái, cũng không có tâm tư truy đuổi đến cùng đi xuống. Trúc Nhã Đồng tiếc nuối nói Diệu Quân tại Thiên Âm hộ rất hiếm có coi trọng, lén lút bình thường phạm húy kiêng kỵ hướng nương truyền lại tin tức, cho là sư tỷ mở một mắt nhắm một mắt. Sư tỷ không có đem Diệu Quân bán cấp Hoắc Tặc, kỳ tâm có thể chiêu. Còn không phân rõ tốt xấu, đồng đồng đổ trước tha thứ mềm mại tiếp tuyết. Ngô Trinh cười nói cũng thành, đợi sau khi ra ngoài còn phải nợ ngươi nhóm Thiên Âm hộ một phần thiên đại người tình, không thể muốn đem Hoắc Tặc rất thu thập một chút xuất khẩu ác khí. Ân, ai, Trúc Nhã Đồng hướng Ngô Trinh trong lòng rụt một cái, song trường vòng quá hắn lưng, đem hai má dán tại trên ngực, tai nghe được thương con tâm nhảy chìm như sấm rền liên hoàn, lại nhanh vừa nặng, ngượng ngùng bên trong lại mừng thầm không thôi nói Hoắc Tặc làm việc đa mưu túc trí, lần này lộ ra hành tàng không thể bắt được, sau này nhưng mà khó khăn. Còn nhu được có kiên nhẫn mới là, tựa như, hôm nay tu hành giống nhau trầm ổn. Một lần đem buồn bực trong lòng, lo lắng cùng bất khoái khuynh thuật phát tiết sạch sẽ, để luyện công khi có thể ngưng thần chuyên chú đúng là Ngô Trinh tân phương pháp. Trúc Nhã Đồng ban ngày vì Nghiêm Mẫu, ban đêm vì Kiều Thê, từ trước đến nay đều là như thế. Tối nay bỗng nhiên thái độ khác thường, Ngô Trinh kêu gọi nàng đồng đồng có thể nói trải qua thăm dò, được đến đáp lại vẫn là nương, có thể thấy được cố ý gây nên, đều không phải là nhất thời nói sai. Niệm cùng trong đó ý vị, sao không cho lòng hắn gan bang bang đại nhảy. Ăn ngay nói thật, đoạn thời gian trước tu hành cũng không tốt, hôm nay ta mình cũng là vừa lòng. Làm không được khá muốn bị phạt, làm tốt lắm rồi, có phải hay không có thưởng. Ngô Trinh mặt đỏ lên, hãn hữu cảm thấy thẹn thùng thời điểm. Có thưởng, Trúc Nhã Đồng âm thanh càng ngày càng thấp tế, thẳng giống như có như không làm tốt lắm đương nhiên là có thưởng. Muốn thưởng cái gì, Ngô Trinh khớp hàm bắt đầu đánh run rẩy, trong đầu có chút hỗn độn, chỉ biết gắt gao đem Trúc Nhã Đồng ôm tại trong lòng. Mỹ nhũ chen trúc tại trên ngực, đôi này Mỹ nhũ no đủ, nhanh đến, phong bắn, cũng có kinh tâm động phách tuyệt vời đường cong. Đêm hôm đó tại đầm nước đem Ngô Trinh hai tay kẹp ở chính giữa, bằng trình độ cực cao ôn nhu an ủi thương đau đớn, đến nay làm Ngô Trinh nhớ mãi không quên trong đó mất hồn mùi vị. Sau đó giữa đêm mặc dù cũng tùy ý hắn tùy ý thưởng thức, thiếu đêm đó tình cảnh, tổng thấy có chút khác biệt. Nam nữ ở chung, tình thú ắt không thể thiếu, tuy không phải món chính mỗi ngày chuẩn bị, cũng là tuyệt hảo gia vị, dùng tại thích nghi nhất địa phương, liền làm nhân gắn bó lưu hương, suốt đời khó quên. Trúc Nhã Đồng có tuyệt đỉnh trí tuệ, khi nàng thích ứng thân ở nhân vật, liền có vô số kỳ diệu tư tưởng toát ra. Lấy lòng cũng tốt, đòi niềm vui cũng thế, rất rõ lòng người nàng, lấy thích hợp lực đảo, khéo léo góc độ, từng điểm trêu chọc Ngô Trinh, cũng từng điểm đem thân phận của nàng dung hợp. Trinh Nhi hôm nay tốt ngoan, rất tuyệt, nương hiện nay không có cái gì bên cạnh thân, đành phải ra điểm lực khí, thưởng Trinh Nhi một cái tốt. Trúc Nhã Đồng lấy sét đánh không kịp bưng tay xô thế đứng dậy, đem Ngô Trinh ôm ngang tại ngực, kiều khiếp ánh mắt, xấu hổ tiếng kiên định nói nương phải giúp tiểu quai quai tắm rửa. Ngô Trinh không biết mở ra cấm kỵ là phúc hay là họa, tương lai có lẽ không có ngươi kêu ta Ngô Lang, ta gọi ngươi đồng đồng đến xấu hổ nàng. Chỉ biết quanh thân đều có một chút rét run, da rẻ, cơ bắp, thậm chí lục phủ ngũ tạng đều giống như núp ở cùng nơi. Trình độ cực cao khẩn trương, trình độ cực cao kích thích, tại phóng thích thư giãn ra khoảnh khắc kia, không biết lại là như thế nào khắc cốt mùi vị. Cũng chỉ có tại ngăn cách thế ngoại đào nguyên, mới có thể như vậy hoang đường. Chỉ có tại nơi này, Trúc Nhã Đồng mới có thể dỡ xuống rất nhiều trói buộc, mới có thể thích ứng được nhanh như vậy. Ngô Trinh giống như vậy. Loan Thải Tình đã tắm rửa hoàn tất trở về nhà cỏ, Trúc Nhã Đồng lặng lẽ ôm lấy Ngô Trinh dừng ở tảng đá lớn phía trên. Bóng ma bên trong, hai người đều rõ ràng nhìn thấy đối phương. Động tính rất nhiều, nhu tình cũng sinh. Trúc Nhã đồng mắt dạng thanh sóng, Châu Lệ lặp lặp rõ ràng, nhất đại khỏa chậm rãi rơi xuống hai má, vẩy tại Ngô Trinh ngực. Nàng áy náy lắc đầu mím môi nói đây cũng là nương từ trước thiếu Trinh Nhi. Sau này từng chút, đều phải bồi thường cấp Trinh. Dùng ôm ấp một cái trẻ mới sinh trừ bỏ hắn tã lót, Trúc Nhã đồng trân trọng đem Ngô Trinh đặt nằm ngang giữa hai chân, cởi bỏ đai lưng, chóc trơn bóng. Trừ bỏ trong quần côn thịt chướng đại được vừa to vừa dài, nhếch lên được dương cung bạt kiếm ở ngoài, cư nhiên thập phần tương dung. Trúc Nhã đồng vỗ vỗ Ngô Trinh gò má, giống đùa giỡn dưới trẻ mới sinh, lại cởi bỏ vạt áo, lõa lồ ra ngực ghé vào Ngô Trinh bờ môi nói khát không khát. Có đói bụng không, nghĩ không muốn ăn một lần. Khi còn bé chưa từng cho ăn Ngô Trinh là Trúc Nhã đồng cả đời chi tiếc, tim muốn bù đắp từ trước thiếu sót, này một tiết ắt không thể thiếu. Ngô Trinh thuận theo ngậm chặt đầu vú, tầng tầng lớp lớp hút một cái. Trúc Nhã đồng ăn đau đớn, anh a một tiếng, cũng không trách tội. Nghịch ngợm trẻ mới sinh tại mút hút sữa tươi khi đâu chịu theo khuôn phép cũ, hút một cái, liếm liếm, thậm chí cắn thượng khẽ cắn đều là lạc thú chỗ. Trúc Nhã đồng tùy ý Ngô Trinh thi vì, bột trướng đầu vú gốc rễ giống bị hắn cắn vào thịt, mềm mềm đầu lưỡi mới dán đi lên, quấn lấy mẫn cảm đầu vú đảo quanh, lại là trên dưới trái phải khiêu khích đùa giỡn. Ngô Trinh kỹ xào tuyệt hảo, không bao lâu liền làm Trúc Nhã đồng hồn hình thở gấp. Hai cái tuyết ngọc đôi liền mỹ nhũ cũng đậy lên một tầng yên phấn. Kia một ngụm hít sâu cơ hồ đem mỹ nhũ đều hút đi, giọt nước mắt hình mỹ nhũ giống một đoàn vừa trưng lấy ra khỏi lồng hấp từ cao, dính dính nhơn nhất bị hắn hút tại trong miệng hướng ra phía ngoài lôi kéo biến hình, thẳng đến cực hạn khi mới dần buông ra. Thoát ly trong miệng khi lại dọn ra một chút trở về chỗ cũ, kinh người co giãn khiến nó rung động không thôi, hoảng ra vô tận mãnh liệt ba đào, liêm miên không dứt. Trúc Nhã đồng nhổ ngụm thở dài, tại Ngô Trinh chóp mũi một điểm trách mắng quỷ nghịch ngợm. Tâm vừa lòng chân lúc mông đẹp về phía sau đẩy ra tảng đá lớn, ôm ngang Ngô Trinh cùng hắn đang trượt vào thủy bên trong. Cảm giác kỳ diệu, ấm áp không khí, Ngô Trinh thật cảm thấy chính mình giống như trở lại khi còn bé. Trúc Nhã đồng ôn nhu hai tay vuốt ve lưng hắn, vì hắn thanh tẩy thân thể. Xa xôi ký ức, chỉ có vừa thượng Côn Lôn Sơn khi Lâm Cẩm Nhi cường tướng hắn chóc đi tắm thùng, vì hắn tắm tam hồi. Sau đó hắn liền bày ra thiên phú, bỗng nhiên học xong tự mình rửa tắm. Trúc Nhã đồng vuốt ve được cực kỳ cẩn thận, không nặng không nhẹ, tự cánh tay, bả vai, lưng, bụng, hai chân, lồng ngực, ấm áp cuối cùng cũng bị đánh vỡ. Ngô Trinh hô hấp trở nên ồ, thanh tẩy tay nhỏ trở nên càng thêm mềm mại, càng thêm nhẹ, trêu chọc khởi hắn điểm mẫn cảm. Nằm ngang chi tư cũng thay đổi thành dọc theo, Trúc Nhã đồng đem một đôi mỹ nhũ tại Ngô Trinh lưng thượng thật sâu ép chặt rồi, hai tay vòng quá lưng, hai tay các thò ra nhất chỉ, tại hắn bụng thượng vẽ nên các vòng tròn. Eo ngứa ngáy cùng sau lưng mất hồn xúc cảm khó có thể hình dung. Đầm nước thủy sóng hơi hơi rung động vốn dĩ là trình độ cực cao ôn nhu, có thể dán tại lưng hai luồng mỹ nhũ, chính tùy theo Trúc Nhã đồng tại thủy trung phiêu đắng phập phồng dáng người, không được biên độ nhỏ vút phẳng, nhưng lại so thủy sóng còn phải ôn nhu, còn muốn thoải mái dễ chịu. Mau rửa đến sạch sẽ, chỉ còn lại có một chỗ, Trúc Nhã đồng hôn lấy Ngô Trinh lõa xuất thủy mặt bà vai, trong miệng thơm nước nói. Vậy cũng muốn rửa sạch, kia một chỗ quan trọng nhất, nếu không vệ sinh tốt lắm, bị bệnh tương lai nhưng mà đảm đương không nổi nam tử hán. Ngô Trinh đã là liên tục nặng xuyễn điều chỉnh hô hấp, chờ đợi mấu chốt khoảnh khắc. Ân, con thân thể nhất trọng yếu, là mẹ tự nhiên muốn giúp hắn rửa sạch, không thể để cho hắn bị bệnh. Hai cây đầu ngón tay vẽ vài vòng nhi xuống phía dưới, tại nơi bụng một trước một sau mỗi người đi một ngả. Nhất người vòng tới mông về sau, theo khe mông khoan thăm dò mà vào, như có như không tao tại đáy chỗ, nhất người tắc bắt được côn thịt, trước sau khấy lấy xoa tắm. Như vậy tắm có phải hay không lại sạch sẽ, lại thoải mái. Trúc Nhã đồng ôn nhu âm thanh mấy làm Ngô Trinh rên rỉ đi ra. Tay nhỏ non mịn mềm mại, trượt giống như nhuận ngọc. Xoa tắm côn thịt hết sức tế đến, trước tứ ngón tay khép lại, tự gốc rễ khơi trà sát tới rãnh quy đầu cảnh chỗ, mới tách ra năm ngón tay cào thành cái vòng tròn, tại quy đầu bên cạnh một đạo lại một chính gốc hoa viên. Mà lòng bàn tay Trinh chống đỡ cô thủ, mượn ngón tay vẽ vòng cơ hội mát xa lỗ tiểu. Kỳ lực đạo thỏa đáng, nặng nhẹ xen lẫn nhau đền đáp lại. Cơ hồ một chớp mắt đã đem Ngô Trinh dục hỏa thiêu đốt. Gãi đáy chậu là quy tắc thủy chung như có như không, ngứa ngáy khó nhịn, cơ hồ đem Ngô Trinh xương cốt đều hóa đi. Lúc này Nghiệp Dĩ bưng lấy Ngô Trinh xuân túi, giống như tại thanh tẩy mỗi một phần nhăn nheo vậy nhiều lần lặp đi lặp lại nhẹ nhàng xoa nắn. Thoải mái chết, Ngô Trinh từng ngụm hô hấp, tham luyến không thôi. Tiểu quai quai hôm nay tu hành thành công, nương còn có thưởng, muốn sao? Câu nói đầu tiên làm Ngô Trinh khô nóng không thôi. Vô luận hắn định thế nào Trúc Nhã đồng, hắn trên người lúc nào cũng là lưu máu của nàng. Này một tiếng nương tình lại tiềm giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất dục niệm. Một chút tà ác, một chút đánh vỡ cấm kỵ kích thích, một chút sao dung hợp với nhau thỏa mãn. Ngô Trinh không phân rõ, không nói rõ, chỉ biết là trong quần côn thịt hung hăng nhất trướng, chuyển đến cơ hồ muốn nứt mở chi giác. Muốn, con muốn, Ngô Trinh ngự khí thô, vừa hỏi, nhất đáp, liền dẫn đến Trúc Nhã đồng cộng minh, cho côn thịt tay nhỏ rõ ràng run run, đắn đo lực đạo đốn mất đúng mực. Thân thể khoái cảm giảm bớt, nội tâm kích thích cũng là nhân. Trúc Nhã đồng xấu hổ truyền tới Ngô Trinh trước mặt, hai luồng mỹ nhũ dán vào lưng, xẹt qua xương sườn, lại mài tới bụng. Hai người dán được chặt như vậy, cao mất mỹ nhũ vì vậy mà bị ép làm hai luồng nãi bánh, lại làm cho bốn phía hình dáng tràn đầy mà ra, bài trừ càng thêm khoa trương viên hồ. Chỉ là nhìn như vậy dâm mỹ yêu kiều thái, Ngô Trinh liền tiếng lòng loạn chiến, cơ hồ liền nước miếng muốn chảy ra. Trúc Nhã đồng chung quy ý xấu hổ quá mức không dám nói nữa nói, chính là chép miệng, ý bảo Ngô Trinh ngồi vào tảng đá lớn bên cạnh, thuận thế tránh thoát Ngô Trinh chụp vào mỹ nhũ ma chảo, ý bảo hắn chịu đựng một chút. Ngô Trinh cưỡng ép dục hỏa nhịn được quá mức vì vất vả, lập tức gấp gáp theo lời ngồi xong, đem tăng lên tới cực điểm côn thịt đại mã kim đao chỉ thiên vênh lên đứng thẳng. Trúc Nhã đồng không đành lòng thương con vất vả, cũng không kéo dài, tại thủy trung dậm châm thân hình đột nhiên nhảy lên cao một chút đem cặp vú dán tại Ngô Trinh trên ngực. Hai mắt cùng Ngô Trinh đối diện lúc, dựa vào dòng nước sức nổi chậm rãi trầm xuống. Mỹ nhũ lướt qua eo, tràn đầy chân bóng ngấy nhuận ở giữa, lại có hai khỏa cứng rắn như đá từ đầu vú, hoàn toàn tương phản mùi vị hội tụ thành khác mất hồn. Mà côn thịt cuối cùng bị hai tỏa nhũ phong ôm vào trong ngực, giống như đâm vào trung ương rãnh sâu, cứng rắn theo nhỏ hẹp trong khe hở phá mở một đầu con đường, lại tối cao hình cung chỗ xuyên thấu mà ra. Tuyết trắng cùng xinh đẹp đường cong, vốn là thượng thiên ban ân, trung ương lại gắp căn giữ tợn xấu xí giống như một mắt quỷ giống nhau côn thịt. Lại cứ tương phản to lớn, nhất gợi lên nội tâm chỗ sâu dục vọng. Hào to lớn cặp vú không có lúc nào là đều thật chặt giòn cùng một chỗ, không mấy khe hở. Thậm chí không nên hai tay giúp đỡ, gần dựa vào tự thân đầy đặn liền có thể đem côn thịt kẹp chặt vô cùng căng đầy. Trúc Nhã đồng hai tay cùng Ngô Trinh đối với nắm, bằng tinh tế, ôn nhu nhất nhũ phu vuốt phẳng an ủi côn thịt. Mềm mại tới cực điểm nhũ phu giống đồ sứ trắng giống nhau trong sáng, xúc cảm giống nguyễn ngọc trang mài, tỏa ra nhiệt lực càng là lạnh lẽo dòng nước đều không thể phục hồi. Sâu thẳm khe rãnh lúc lên lúc xuống kẹp nắm lấy côn thịt, này mùi vị so với âm đạo, mặc dù không có từng viên mị thịt cắn cùng ma sát, cũng là một loại khác hoàn toàn tương phản trơn bóng ngấy nhuận. Tại này ở giữa rút ra đút vào không chỉ có tuyệt không trở ngại, quy đầu lâm vào khe ngực thời điểm bao bọc cảm thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Trúc Nhã đồng đặng hai chân mượn dòng nước dao động, vài cái tự nhiên tiểu tiểu phập phồng sau bỗng nhiên không còn bãi chân. Thân thể yêu kiều chậm rãi hạ xuống, côn thịt từ dưới lên trên đâm xuyên khe hở, lộ ra giữ tận cô thủ, thong thả lại không ngừng nghỉ chút nào xẹt qua cổ, thẳng đến tại Trúc Nhã đồng cằm. Mê ly ánh mắt như là câu dẫn, vừa giống như là năn nỉ xin khoan dung. Trúc Nhã đồng không dám tiếp tục nhìn Ngô Trinh. Mi mắt cúi thấp, khép lại, môi thơm khẽ mở, thư giãn, lại bị côn thịt phá hỏng bỏ vào nhanh. Côn thịt phần thân đã tạp đến mỹ nhũ nơi tận cùng, quy đầu bị ngậm tại ấm áp nhắn mịn miệng thơm bên trong, Trúc Nhã đồng lúc này mới dọn ra xong trường đem mỹ nhũ hướng trung ương kẹp lấy. Phòng bắn mỹ nhũ giống đống tuyết giống nhau hướng trung ương tụ tập, phồng lên, đem thô to côn thịt khe hở toàn bộ bao bọc, bất lưu nửa điểm khe hở. Ngô Trinh gào thét thở gấp. Trong miệng trượt mỡ cùng mỹ nhũ rất có hiệu quả như nhau chi diệu, có thể nhiều ra một đầu lưỡi thơm tắc dệt hoa trên gấm. Trúc Nhã đồng rất rõ thương con điểm mẫn cảm, đầu lưỡi câu tròn, lưỡi đầu chiền cuốn, hoặc là mặt lưỡi nhúc nhích, mỗi một cái đều tại thích nghi nhất chỗ, dùng thích nghi nhất lực đảo. Thương con hô quát tiếng trầm thấp hữu lực, càng nôn nóng không kiên nhẫn. Mà hùng liệt nam tử khí thức chính châm ngòi nhà mình bên trong thân thể tình dục, Trúc Nhã đồng ra sức duy trì thần trí không mất. Tại hoàn toàn lâm vào dục vọng phía trước, kia phản phản phục phục tra tấn cùng khó nhịn, đều có khác mất hồn mùi vị. Trúc Nhã đồng yêu thích, nàng biết thương con giống nhau yêu thích. Lấy võ mồm chứa hút côn thịt không chỉ có thân thể khoái cảm, càng thêm cụ lấy lòng kích thích. Mỗi hành hoàn hảo, Ngô Trinh đều không thể thiếu hôn môi âm đạo của nàng, xấu hổ động tác làm Trúc Nhã đồng không dám nhìn, lại nhịn không được muốn nhìn. Nhìn hắn dùng đầu lưỡi phân hoa phất liễu giống nhau đẩy ra nồng đậm đen nhánh lông tơ, hút tươi mới đỏ bừng âm đạo thịt mềm, châm ngòi sò tươi giống nhau huyệt dâm. Chớ nói chính mắt nhìn thấy khi lưu luyến quên về, không đành lòng hơi rời mắt quang, chính là chỉ tại trong não nhớ tới kia dâm mỹ bộ dáng đều kích ra âm đạo chỗ sâu dâm thủy liên liên. Nữ tử như thế, nam tử cũng giống như vậy, Trúc Nhã đồng đem bờ môi cắm ở rãnh quy đầu khe bên trong, giống chỉ thịt vòng khảm được kín không kẽ hở, lại đem hai gò má hút nhanh bọc lấy quy đầu. Miệng thơm chung áp lực cực lớn làm Ngô Trinh sảng đến hồn không phụ thể, lúc này mới dùng lưỡi thơm chống đỡ thượng cô thủ nhẹ nhàng hướng khẩu bắc đẩy ra. Quy đầu cuối cùng thoát ly ôn nhuận miệng nhỏ, Ngô Trinh mới từ cực đoan thịt nhanh chung nhẹ nhàng thở ra, chỉ thấy Trúc Nhã đồng buộc lên tấn một bên tóc dài bát ở sau ót, nghiêng đi chán, đem chưa từng hơi cách xa quy đầu lưỡi thơm làm Ngô Trinh thấy rõ thấu triệt. Hai phiến cánh hoa vậy môi thơm giống màu mỡ ngưng liền, chính lúc lên lúc xuống hướng bên đè nén chứa hút lấy quy đầu. Hồng nhuận đầu lưỡi phun ra khẩu bắc, ướt xuống thuận theo rãnh quy đầu khe liếm vòng. Tuyệt mỹ dung nhan theo ngượng ngùng đỏ lên, khuôn mặt lại theo đầu nhập mà mê ly, dính đầy nước miếng thơm ngọt quy đầu phát ra doanh lượng sáng bóng. Chợt tiết xuân quang chính tùy theo trúc nhã đồng một vòng lại một vòng về phía đỉnh kéo lên, càng ngày càng dồi dào. Ngô Trinh mười ngón cơ hồ cắm vào cự thạch, mỹ nhân thổi tiêu phẩm ngọc quả là thế gian nhìn đẹp nhất, tối câu hồn bộ dáng. Trúc nhã đồng hết sức bày ra dâm mỹ bộ dáng, càng thêm trong đó kích thích ý vị. Non nớt đầu lưỡi chính hướng đỉnh mẫn cảm lỗ tiểu băn khoăn đi tới, dục hỏa đã ở một tầng lại một tầng xếp chồng chất tích tụ tập. Trúc nhã đồng tuy thẹn, lại như là quyết định chủ ý muốn dùng mỹ nhũ diễm miệng đem thương con đưa lên khoái cảm đỉnh phong. Ngô Trinh cũng là nhìn không rời mắt, duy sợ bỏ lỡ sung sướng tới cực điểm, cũng dâm sắc tới cực điểm một chớp mắt. Vú lớn kẹp chặt côn thịt gốc rễ cùng trung bộ, đầu lưỡi cuối cùng truyền tới đỉnh. Tại hai miếng môi thơm kẹp chặt quy đầu đồng thời, bắt đầu một chút quét vào lỗ tiểu phía trên, hai bên khi nhẹ, trung ương miệng hang nặng. Mỗi một cái cũng làm cho Ngô Trinh không tự chủ run chuyển động. Trúc nhã đồng vô sự tự thông lưỡi thơm một quyền, một lần nữa đem côn thịt nhét vào trong miệng, tay phủng mỹ nhũ, hai chân thỉnh thoảng đạp một cái làm thân thể yêu kiều chìm chìm nổi nổi, cơ hồ đã quên toàn bộ vậy dâng lên mỹ nhũ cùng miệng thơm, phun ra nuốt vào khởi côn thịt. Ngô Trinh đã thấy không rõ trúc nhã đồng môi thơm phun ra nuốt vào côn thịt chi tiết, chỉ biết là cho dù là võ mồm hầu hạ, nàng động tác vẫn như cũ có tuyệt hảo vận luật, cực phú tao nhã thái độ. Có thể đại lượng nước miếng thơm ngọt tại trong miệng bị côn thịt quấy lấy, òm ọp âm thanh lớn mật kịch liệt lại dâm mỹ, kẹp lấy liên tục khoái cảm đánh úp về phía Ngô Trinh. Nhuận miệng phun ra nuốt vào tại gia tốc, mỹ nhũ bao bọc cũng càng ngày càng nhanh tỉ mỉ thực, Ngô Trinh trầm muộn gầm nhẹ, nắm trúc nhã đồng mái tóc muốn nàng kéo ra. Trúc nhã đồng cũng biết Ngô Trinh đến thời khắc mấu chốt, liều mạng lắc lư chán không chịu đi vào khuôn khổ, trong miệng hấp lực thuận theo khi còn cất cao rất nhiều. Nàng muốn ta xuất tại trong miệng, hoàng đường lại kích thích tới cực điểm ý tưởng bốc lên, Ngô Trinh thịt nhanh được tột đỉnh. Trúc nhã đồng gần như điên cuồng phun ra nuốt vào làm côn thịt bắt đầu nhịp đập, tăng lên, từng bước bùng nổ. Đang tại thiên quân một phát lúc, trúc nhã đồng bỗng nhiên động tác cứng lại, Ngô Trinh cũng trở nên ngẩng đầu nhìn phía nước rơi miệng hang. Có người. Cao trào bị cứng rắn ngừng, côn thịt to ra được gần như trong suốt, ngắn ngủi thất thần như là động lại thời gian, lại đang trúc nhã đồng nũng nịu kêu to ngâm nga cùng khẩn trương khi rụt co rụt lại miệng thơm đột nhiên lưu chuyển động. Nhất đại cổ mãnh liệt tinh dịch không bị khống chế phun ra, nóng bỏng mà hữu lực, cũng theo trúc nhã đồng ra sức hút mút môi mà càng nhiều, mạnh hơn. Mùi tanh tưởi tinh dịch làm trúc nhã đồng cả người chấn động, trong lòng gào thét, miệng thơm cũng không nhẫn buông lỏng, chỉ sợ phá hỏng trận này hoàn mỹ hầu hạ. Làm thương con tại thời khắc quan trọng nhất không chiếm được thỏa mãn. Hắt còi còi tiếng nước cùng kinh hô âm thanh lên, nước rơi miệng hang cúi treo một cái cao gầy thướt tha thân ảnh. Ngô Trinh dừng không được khoái cảm, ngược lại lần thấy kích thích, bắn ra càng nhiều mạnh hơn. Khiến cho trúc nhã đồng không thể không một bên cắn nuốt, mới có thể hoàn toàn tiếp nhận hạ điên cuồng phun ra tinh dịch. Tán đi kích tình làm ba người đều lúng túng không thôi, trúc nhã đồng bất đắc dĩ ngẩng đầu đến nhìn phía nước rơi miệng hang, hai tay che lấy trần trụi mỹ nhũ chìm vào thủy bên trong. Hướng kinh ngốc người tới miễn cưỡng cười nói Diệu Quân, người đã đến rồi. Chương 13 nơi đầu sóng ngọn gió nơi nào vì ra. Tìm được Ngô Trinh cùng trúc nhã đồng rơi xuống miệng hang không phải là kết thúc, mà là tân một hồi tâm linh tra tấn bắt đầu. Ổ đóng không gian để cho nhân sinh ra sợ hãi, huống hồ là gặp không được để, cũng không biết thông hướng đến phương nào thông đạo. Địa đạo điểm cuối là cái gì? Phải chăng một đầu tử huyệt, rơi xuống người đã bị đạo trung núi đá trà sát được máu thịt be bét, quay cuồng được choáng váng đầu não trướng. Sau đó đụng đầu vào đáy động thạch bức tường phía trên, máu tươi năm bước. Lục Phỉ Yên trầm mặt yên lặng tới gần, nghe Diệu Quân lại có thể thấy rõ nàng chính vô cùng đại nghị lực miễn cưỡng khắc chế chính mình, có thể không gió mà bay run rẩy sợi tóc cũng đã đem sợ hãi của nội tâm lộ rõ. Nàng hai đầu gối quỳ xuống đất, cúi người lấy tai dán vào miệng hang mặt đất, không để ý hình tượng, không để ý lầy lội, hết sức chăm chú nghe, vận đủ nội lực toàn thân bên tai, đi bắt giữ một chút ít âm thanh. Miệng hang ước dung hai người song song thông hành. Lục Phỉ Yên ngưng trọng thần sắc thủy chung không có buông lỏng. Thuận theo miệng hang bên cạnh từng chút một nghe qua đi, nghe xong một chỗ, lại nghe tiếp theo chỗ. Quân lệnh như núi, các quân sĩ rất nhanh hành chuyển động, không chỉ có phong tỏa này một mảnh núi, chặt cây sơn đằng, cắt rời vỏ cây đợi các loại công việc đâu vào đấy. Nghe Diệu Quân cũng chuẩn bị sẵn sàng chờ xuất phát, muốn vào miệng hang tìm tòi đến tột cùng. Bận rộn mà không loạn, tin tưởng rất nhanh liền có thể được đến đáp án. Lấy ở đây trung nhân thân phận địa vị, ánh mắt kiến thức, này một phần bình tĩnh vẫn là hiểu rõ. Trừ phi quá mức quan tâm. Ví dụ nhìn quanh gắt gao cắn môi không dám phát ra nửa điểm âm thanh, nở nang no đủ môi trâu đã bị cắn xuất ra đạo đạo dấu răng. Cho dù lấy nhìn quanh thanh xuân sinh lực, hạ xuống dấu vết cũng không thể rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Cũng có lưỡng đạo cắn bể môi ra, chính chảy ra máu tươi. Lãnh Nguyệt quyết cúi quan sát Liêm, hai tay tại nơi bụng nhẹ nhàng đem nắm, đều đều hô hấp kéo dài hữu lực, đúng là thiên âm hộ thượng thừa dưỡng khí công phu. Luôn luôn thanh tâm nhạt nhẽo Lãnh Nguyệt quyết từ lúc đi Thành Đô về sau tính tình sinh động không ít, ngày gần đây quay về trầm mặc dĩ nhiên có chút không được tự nhiên, hiện nay thi triển khởi sư môn nội công, càng thêm quái dị. Hàn Quy Nhạn hạng nặng giáp trụ uy phong lẫm lẫm, dò rõ miệng hang tình huống sau tức khắc xoay người tiến đến hạ lệnh. Bộ pháp rất nhanh, củng cố mà hữu lực, chấn động giáp trụ hoa hoa tác hưởng. Có thể nàng chạy trốn quá nhanh, thậm chí cũng không nhu rời đi, muốn hạ lệnh gọi đến thân tín là đủ. Đây là một loại trốn tránh, nội tâm của nàng thực sợ hãi, thực hoảng hốt. Về phần Lục Phỉ Yên, nhất quan ung dung đặt lễ, yểu điệu nhiều vẻ Lục Phỉ Yên, lúc này hoàn toàn liều lĩnh, cúi đầu áp tai, tứ chi quỳ xuống bỏ sát. Khó có thể tưởng tượng như vậy nhất người mỹ phụ sẽ làm ra hạ tiện tư thế. Nhưng là nàng làm được liền mình cũng không có phát giác trong đó không ổn. Có tiếng nước, đương có một chỗ ám tuyền. Lục Phỉ Yên lắng nghe rất lâu đứng lên nói, lúc này mới thấy tư thế quá mức bất nhã, cũng đã vô tâm suy nghĩ so đo. Địa đạo bên trong có thủy, ít nhất dùng để uống nguồn nước không thành vấn đề, rơi tan xương nát thịt có khả năng cũng lớn giảm nhiều thấp. Lục Phỉ Yên huyền tâm lại nửa điểm đều không bỏ xuống được, địa đạo phần cuối, có khả năng hay không tựa như nhất tỏa thủy lao, giam cầm Ngô Trinh Bán Nguyệt lâu. Có nước uống, đồ ăn lại từ nào đến? Lý trí, hiện nay tình trạng so bất cứ lúc nào đều cần lý trí. Lục Phỉ Yên không biết mình là cỡ nào thất thố, cũng không rõ ràng lắm chính mình vậy là cái gì thần sắc, nàng chỉ biết không liều lĩnh nhảy vào động dĩ nhiên đã hao hết toàn lực. Thiên âm hộ hai vị trụ cột một đêm ở giữa đồng thời gặp chuyện không may, cao ốc bị nghiêng, Nghe Diệu Quân cũng thiếu thốn được phát run. Nhưng so với khác chưa nữ đến, tâm tình của nàng bình hòa rất nhiều. Lúc đầu nàng tự cho rằng tâm tình kiên nghị, không dễ vì ngoại vật sở nhiễu, lại nghĩ lại không ổn. Nhìn quanh tuổi tác thượng ấu tạm thời không sách. Hàn Quy Nhạn nhưng là vị lãnh binh đại tướng quân, đình thành một trận chiến uy chấn thiên hạ. Muốn làm bực này nhân vật tâm thần dao động, thế nào cũng là nhớ thương sự tình không thể. Ngô Hàn cảm tình còn kém một hồi hôn sự, Hàn Quy Nhạn hiện nay bộ dáng, đủ thấy cảm tình sâu, cũng có thể lý giải. Nhưng là Lãnh Nguyệt Quyết đâu này, Lục Phỉ Yên đâu này, lấy tâm cảnh của các nàng dựa vào cái gì bị ảnh hưởng sâu vô cùng. Không khỏi Nghe Diệu Quân nhiều đi tìm kiếm trong này riêng tư, tam đầu ba trượng đến trường dây thường đã kết tốt. Hàn Quy Nhạn thậm chí còn mang tới một kiện thủy kháo. Dây thường một đầu chiền eo, hai cánh tay phân chiền một cây, lại đã hẹn ở tín hiệu tả thằng liền túm 5 lần là nhanh chóng kéo về, bên phải thằng liền túm 5 lần là đình chỉ, trung thằng liền túm 5 lần là gia tốc phóng rơi. Hàn Quy Nhạn, Lãnh Nguyệt Quyết, nhìn quanh theo tả tới bên phải các nắm chặt một cây đằng tác, Lục Phỉ Yên thì tại các nàng phía sau đem tam căn đằng tác hợp lại làm một, trường khống toàn cục. Nghe Diệu Quân nhảy dựng mà nói, lấy trường phàn ở miệng hang hướng chư nữ gật đầu ý bảo nói thử một lần. Chợt chui vào địa đạo. Ba trượng dây thường rất nhanh phóng tới phần cuối, Nghe Diệu Quân nhất thời vẫn chưa cho ra tín hiệu, nghĩ là đang dò xét địa đạo tình hình gần đây. Nàng tùy thân có chứa hộp quẹt, không quá lâu ngày miệng hang bay đến ma chơi hương vị, có thể ba trượng khoảng cách nhìn không thấy ánh lửa. Xảy ra chuyện gì, Nghe tiền bối, ngươi nhìn thấy cái gì sao? Nhìn quanh nhanh không nhịn nổi, hướng về miệng hang la lớn. Không có. Nghe Diệu Quân thấy rõ bốn phía tình huống, lại mượn mỏng manh ánh lửa hướng đáy động nhìn lại, vẫn là một đoàn đen nhánh, đành phải thất vọng túm động dây thừng. Thoát ly miệng hang khi không kịp hái đi khăn trùm đầu địa phương khăn, ánh mắt đúng lúc đảo qua nói còn. Sớm đâu, được thêm chút sức mới là. Vâng, ta đã phân phó quân sĩ khoảnh khắc không thể ngừng lại, vào đêm cũng muốn trưởng châm lửa đem. Chuyến này làm phiền Nghe tiền bối, vạn chớ chối từ. Hàn Quy Nhạn lòng nóng như lửa đốt. Còn có thể đối với Nghe Diệu Quân khách khí chính là muốn cầu cạnh nàng, nàng nếu không đồng ý, Hàn Quy Nhạn đã chuẩn bị thân thám hiểm. Nếu là thời khắc mấu chốt, nhìn vị này nữ tướng bộ dáng, cầm lấy mềm mại tiếp viết mệnh áp chế Nghe Diệu Quân cũng không phải là không làm được. Nghe Diệu Quân đối với Hàn Quy Nhạn lo lắng khá có thể lý giải, một đoạn này mềm mại tiếp viết tại quân doanh dưỡng thương rất hiếm có Hàn Quy Nhạn ân huệ, nàng bản liền định trả lại phần này ân nghĩa. Đáy lòng đều có gương sáng, lại để lại tâm nhãn. Nhất thời đối với chư nữ thần sắc nhiên ở ngực. Nhìn quanh cùng Hàn Quy Nhạn không mấy nghĩ đến, quan tâm chi ý đã sớm tràn đầy hài lòng, chính là gắt gao cắn chặt hàm răng không nói được lời nào, duy sợ gây ra cái gì không thoải mái hoặc là đường rẽ. Lãnh Nguyệt Quyết bộ dáng liền ý vị sâu xa, nàng nhắm mắt cúi đầu, cự tuyệt người khác từ ngàn dặm, có thể tay nhỏ tại dây thường thượng bóp quá chặt chẽ, nửa điểm không chịu buông lỏng, nửa điểm cũng không có buông lỏng, cho dù Nghê Diệu Quân dĩ nhiên theo địa đạo An Nhiên phản hồi. Lo lắng khẩn trương cùng Hàn Quy Nhạn, nhìn quanh có gì khác nhau đâu. Nghê Diệu Quân thở dài, vị này sư điệt làm nàng có chút giật mình, nhìn đến tại Thành Đô cùng Ngô Trinh đi qua rất thân, còn có một cùng tồn tại điệt bên ngoài phủ trạch nhìn trộm Đông Cung diễn trải qua. Nếu như không phải là hiện thời Ngô Trinh tồn vong chưa biết lại đã vạch trần thời điểm, còn muốn bị nàng tiếp tục giấu giếm đi xuống. Ba vị này thượng có thể tiếp nhận, Nghê Diệu Quân không thừa nhận cũng không được, Ngô Trinh là vị rất có mị lực nam tử. Niên thiếu tuấn tú, dám vì dám đảm đương, thường xuyên có chút thần kỳ không điềm tử. Võ công nha, tại nhà mình nhìn đến đương nhiên lơ lỏng bình thường, bất quá cùng thế hệ đệ nhất nhân coi như chi vô thẹn, không chỉ có là võ công cùng thế hệ đệ nhất nhân, các mặt tổng hợp đều là. Tam nữ niên kỳ tuổi cùng Ngô Trinh cách xa nhau không xa, thiếu niên nam nữ tình đầu ý hợp cũng là bình thường việc. Làm nàng giật mình chính là Lục Phỉ Yên, vị này đủ để kinh diễm năm tháng mỹ phụ trốn ở tam nữ sau lưng, nếu bàn về lo lắng, e ngại cùng khẩn trương, nàng chỉ có càng nhiều. Nàng tự nhiên không phải là vì Trúc Nhã Đồng, dĩ nhiên sáng tỏ tam nữ tâm ý Nghê Diệu Quân, tái kiến Lục Phỉ Yên bộ dáng, chỉ cảm thấy khiếp sợ. Sư cô cùng sư điệt, mà coi chừng phán bộ dạng còn bị mơ màng không rõ, không có người phủ định vị này xinh đẹp thiếu nữ cùng Ngô Trinh đúng là một đôi người ngọc, càng là thanh mai trúc mã. Đây là một hồi tuyệt đại không chỉ, Ngô Trinh không phải là đồ vô sỉ, Lục Phỉ Yên cũng không phải là hạ tiện phụ nhân, hai người cuối cùng vẫn là trong bóng tối cùng lên tay. Nghê Diệu Quân rốt cuộc minh bạch giống như bị bài xích cảm giác vì sao mà đến, nguyên lai chỉ có chính mình tại này không hợp nhau. Các nàng lúc này đều là vì Ngô Trinh, trừ bỏ Lãnh Nguyệt quyết phân tâm ở ngoài. Không, không đúng, Quyết Nhi một lòng vẫn như cũ tất cả đều là Ngô Trinh, lại ngoài định mức nhiều hơn một phần lo lắng cấp Trúc Nhã Đồng, nàng chính thừa nhận gấp đôi tra tấn. Không có khinh thường, không có hèn mọn, Nghê Diệu Quân lồng ngực máu đều giống như phí bốc lên vô luận xuất phát từ cái gì nguyên nhân, dùng thủ đoạn gì, Ngô Trinh thành người tâm phúc. Nhiều như vậy xuất chúng nữ tử đều xoay quanh tại hắn bên người, vì hắn nhớ thương, mà những người này, mỗi một vị trí tại Lương Châu đều hết sức quan trọng. Đã như vậy, có lẽ thật đại sự đều có thể. Ba trưởng thay đổi lục trưởng, lại diên tới cửu trưởng, dây thừng không ngừng tại dài hơn, Nghê Diệu Quân cũng thường thường phục phục ra vào cùng miệng hang. Nhật thăng mặt trời lặn, đền đáp lại đã có ba ngày, cho dù ở tràng trung mọi người võ công không kém cũng đều mệt mỏi không chịu nổi. Hang bên cạnh dựng lều, các quân sĩ thắt nút dây để ghi nhớ trống không, các nàng liền chui tiến lều trại hợp nhất chợp mắt, uống một hớp thủy. Giò đường cũng theo gia tăng 3 trượng tìm tòi, đổi thành gia tăng 10 trượng tìm tòi. Muốn hay không nghỉ một chút, ta thay người đi xuống một chuyến a. Nghê Diệu Quân sắc mặt dĩ nhiên trắng bệch, bò lên khi dưới chân như nhũn ra một cái đập hụt, suýt chút nữa ngã lại động đi. Lục Phỉ Yên nhìn nàng dĩ nhiên cầm cự không nổi, tìm tòi lại không thể dừng lại, liền muốn thay đổi một hồi. Không cần, các ngươi không bằng ta, đồ cố sức khí mà thôi. Nghê Diệu Quân một thân thấm ướt, thở dốc phì phò hướng Hàn Quy Nhạn nói đổi thân quần áo, dây thừng lại kéo dài 30 trượng, ước chừng 3 canh giờ sau lại đến gọi ta. Chư nữ trong lòng vui vẻ, Nghê Diệu Quân dù chưa nói rõ, cũng là cẩn thận chi ý. Nàng dò đường càng ngày càng chính xác, thuyết minh một đoạn này tìm tác dĩ nhiên tiếp cận khúc cuối. Hy vọng ánh lửa bị điểm đốt, chư nữ lại càng thêm khẩn trương lên. Tiền đồ chưa biết, hộp gấm muốn bị mở ra một chớp mắt, người không biết bên trong chính là một phong báo bình an giấy viết thư, vẫn là người yêu đầu người. Ba canh giờ, trùng hợp là kết xuất 30 trượng dây thường cần hao phí thời khắc. Không dám quấy rầy Nghê Diệu Quân, tam nữ cũng nắm chặt thời điểm điều tức tu dưỡng, cũng không không trong lòng yên lặng cầu nguyện. Dài dằng dặc chờ đợi, lại có thoáng một cái đã qua ảo giác, ba canh giờ gần. Nghê Diệu Quân không đợi nhắc nhở liền cách xa liều trái hướng tam nữ nói phía dưới gợn sóng thật dài, mà dòng nước đi vội tấn mãnh, ta rời đi mặt nước khi hô hấp thông thuận, đường có một chỗ xuất khẩu. Trước đây ta đã ẩn ẩn phát hiện tiếng nước có sở biến hóa, như là sắp đến phần cuối. Chuyến này hoặc có kết quả. Toàn bộ cầu xin ngươi rồi, mỗi một lần trở về đều không có kết quả, đều có hy vọng mới, nghe đến đều giống như là tin tức tốt. Nhưng là nhân còn không có tìm được, hết thảy đều là không biết bao nhiêu, cũng có lẽ địa đạo phần cuối. Là vạn trượng tuyệt bức tường. Nghê Diệu Quân thuận theo địa đạo nhảy dụng, lướt qua tràn đầy rêu xanh đường nhỏ đụng vào thủy đảo, kéo dây thường hết sức duy trì cân bằng cùng hợp thời ngẩng lên đầu hô hấp, một đường đi trước. Gần, càng gần, dòng nước lao ra miệng hang hóa thành một hàng nước rơi, tiết nhập một vũng nước ao tiếng vang rõ ràng có thể nghe. Chẳng lẽ còn có khác động thiên? Nghê Diệu Quân thăng lên tuyệt đại hy vọng, tự tra xét miệng hang đến nay, chưa bao giờ như vậy rõ ràng, chưa bao giờ gần như vậy. Trúc sư tỷ cùng Ngô Trinh bị khốn tại này mà thôi, bọn hắn sống được tốt bưng quả nhiên, đã như vậy, mềm mại sư tỷ cũng được cứu rồi. Mặc dù là đêm khuya, tiền đồ lại bừng sáng, Miệng hang phía dưới một mảnh thủy đàm cùng bên bờ mặt cỏ vô không nói rõ đây là một chỗ thế ngoại đào nguyên, có thể nghe Diệu Quân đã cả kinh ngây người. Như dã thú gào trầm thấp tại ùm ùm tiếng nước cũng có thể nghe rõ ràng. Đàm trung lộ ra mặt nước cự thạch bên cạnh, lờ mờ có thể gặp hình bóng trùng trùng hai người dán liền tại cùng một chỗ, tất cả thân mật. Tiếng gào thét theo nam tử trong miệng phát ra, mà nữ tử tắc tất cả nhu thuận tứ làm nam tử nhếch lên côn thịt. Bọn hắn đều đã phát hiện nghe Diệu Quân đến, có thể tất cả mọi người giống như cả kinh ngây người. Đầu óc trống rỗng không làm được phản ứng. Nghe Diệu Quân choáng váng giống nhau chật ra miệng hang, không thể tin nhìn Đàm Trung bóng người quen thuộc. Nam tử có chút lúng túng khó xử, nhưng là trong quần khoái cảm quá mức mãnh liệt, thời điểm mấu chốt dù như thế nào dừng không được. Nữ tử cúi đầu có chút do dự, lại ngoan cường muốn hoàn thành trận này hoàn hảo. Nghe Diệu Quân chỉ cảm thấy trong đầu một trận ngất xỉu. Mềm mại tiếp tiếp tề ở giữa dâm mỹ hình xăm còn rõ mồn một trước mắt. Thiên tiên hóa người. Từ trước đến nay không gần nam tử trúc nhã đồng cư nhiên như thế hèn mọn nằm ở một cái nam nhân dưới hông, nàng. Là đang tại lấy lòng cho hắn, thiên âm hộ tối tôn quý hai vị đồng thời hiện ra không chịu nổi hành, nghe Diệu Quân chưa bao giờ biết sẽ có việc này, liền nghĩ cũng không có nghĩ qua. Diệu Quân, người đã đến rồi, trúc nhã đồng ý xấu hổ mười chân, phát tốc ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng nghe Diệu Quân. Sư tỷ, ta đã tới chậm, a, ánh mắt trừng trừng. Dường như muốn thấy rõ Đàm Trung vị nữ tử này rốt cuộc có phải hay không là Trúc Nhã Đồng. Nàng hơi hơi cúi đầu, làm đầm nước cuốn đi môi một bên nhiễm trắng đục dịch thể. Bị phá vỡ chuyện tốt, nàng cũng hoảng hốt thật sự, yết hầu ở giữa nuốt động tác không thể tránh thoát nghe Diệu Quân ánh mắt. Mặc dù còn chưa bóc tem, nghe Diệu Quân cũng biết đây là ý gì. Nàng khó có thể hình dung khoảnh khắc này trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, nhìn nhìn đem xuống tới đầm nước, mới bỗng nhiên tỉnh thấy khẽ động dây thừng. Rối ren ở giữa vốn muốn khẽ động bên phải thằng làm giảm xuống đình chỉ, không nghĩ xả thành tả thằng. Dây thừng được tặng lại nhanh chóng kéo về, đem nàng sách ngược dựng lên, chọc cho nghe Diệu Quân một tiếng thét kinh hãi. Tâm hoài quỷ thai, kinh hô tiếng dọa chính thâu hoan hai người. Ngô Trinh nhanh chóng chìm vào thủy bên trong, dù to lớn thạch mặt khác đứng dậy lung tung phê tốt quần áo, liền lăn mang bò chạy về thạch động. Nghe Diệu Quân buộc dây thừng giá lâm chỗ này sơn cốc, giống thượng tiên phái đến tiên sứ mang bọn hắn lại thấy ánh mặt trời. Vừa giống như não nhân người xâm lăng làm rối loạn thế ngoại đào nguyên thanh tịnh. Sơn cốc nội thích ý thời gian sẽ không tiếp tục đến, có thể bên ngoài sơn cốc khó phân loạn cục còn chờ hắn đi cống hiến một phần lực lượng. Không thể lưu luyến, vô có thể lưu luyến. Sư tỷ, ngươi không sao chứ? Các ngươi, sao tại nơi này, thấy việc ngấm ngầm xấu xa việc vẫn chưa thay đổi Trúc Nhã Đồng ở nghe Diệu Quân trong lòng địa vị, nàng cần cẩn thận thận tìm từ, duy sợ nói sai. Có thể càng hoảng càng là sai, hỏi nói từ không diện ý. Không có việc gì, thương đều tốt đến không sai biệt lắm á. Ai, một lời khó nói hết, Trúc Nhã Đồng gặp lại cố nhân, lại thấy thoát khốn có hy vọng, cũng là cùng Ngô Trinh giống nhau vừa mừng rỡ, lại là không tha. Sơn cốc chung cả ngày lẫn đêm giống như một hồi mỹ diệu mộng cảnh, sở cầu toàn bộ được như nguyện, thậm chí không gì kiêng kỵ. Nàng đương nhiên biết nghe Diệu Quân hỏi là cái gì, bình tĩnh nói giúp ta mặc tốt quần áo. Vâng, đã không phải là hồi một cùng Trúc Nhã Đồng cùng dục, cũng không phải là hồi một thay nàng mặc y. Chính là lần này tại hoang giao dã ngoại, lau lau người thể cũng chỉ là một kiện tàn phá nam tử quần áo. Mưa dầm liên miên ngày xuân nghĩ là không có phơi nắng, cuối cùng đống lửa bên cạnh hơ cho khô, có một cổ chiều buồn mùi vị. Liền Trúc Nhã Đồng trên người đều là một kiện nam tử áo thùng, nhìn qua cực không hợp thân. Nghe Diệu Quân có thiên ngôn vạn ngữ, nhất thời không biết từ đâu nói lên. Ai giúp ngươi xuống, Trúc Nhã Đồng thoáng nhìn nước rơi miệng hang hỏi. Hàn Quy Nhạn, Lãnh Sư Điệt, nhìn quanh, còn có Lục Phỉ Yên. Nghe Diệu Quân đầu quả tim căng thẳng, này nếu đi ra ngoài, Trúc Nhã Đồng lại muốn sao sinh đối mặt với cái này một vài người. Ân, thật tốt, Trúc Nhã Đồng thở phào khẩu đại khí, lớn tiếng nói các nàng đều tốt, thật sự là thật tốt. Tại thạch động dựng thẳng tai nghe xong lâu ngày Ngô Trinh trên người như nhũn ra, té lộn mèo một cái ngồi ngay đó. Lại là vô lực, lại là nói không ra thoải mái vui sướng. Không, không tốt lắm, thỉnh sư tỷ tức khắc nhích người rời đi, đợi đến mặt đất nhanh chóng phản hồi quân doanh. Diệu Quân lúc này chiếu ứng liền có thể. Nghe Diệu Quân mắt đẹp rưng rưng, muốn nói lại thôi. Không muốn giấu giếm ta, nói mau a, là yêu vô hại sao? Trừ ngươi ra cùng quyết, các sư muội như thế nào? Trúc Nhã Đồng nhất đoán chung, lấy không thể nhìn gần lợi hại ánh mắt nhìn chăm chú về phía nghe Diệu Quân nói. Trừ bỏ mềm mại sư tỷ, đều đã về cõi tiên. Mềm mại sư tỷ hôn mê bất tỉnh nguy tại sớm chiều, chỉ có thể dựa vào huyền nữ đàn tâm thần công kéo dài tính mạng. Kính xin Trúc sư tỷ cứu nàng một mạng. Quả thế, Trúc Nhã Đồng ánh mắt nhanh chóng ảm đạm xuống, cũng không thấy ngoài ý muốn, chính là nghe nói tin dữ, cuối cùng nhịn không được hai mắt phiếm hồng, lệ quang oánh nhiên. thỉnh sư tỷ nhanh chóng. Nghe Diệu Quân một lời chưa xong, chỉ nghe cỏ tranh ma sát xa xa âm thanh lên, nàng theo tiếng kêu nhìn lại, mới phát giác sơn cốc chung cư nhiên còn có một chỗ cỏ nhỏ phòng. Ngăn cửa đống cỏ khô bị chuyển mở hiện ra một bóng người. Có người tới cứu chúng ta sao? Quen thuộc lại thanh thanh nhàn nhạt tiếng nói, không có kinh ngạc vui mừng cũng không có thất vọng, giống như chỉ là một chuyện tình, có làm hay không cùng có thể. Nghe Diệu Quân nhìn chăm chú quan sát, lại ăn kinh ngạc. Dưới ánh trăng bóng người đẫy đà nhiều vẻ, hương cơ như ngọc, không phải là Loan Thải Tình là ai. Nàng sờ không rõ tình trạng, cũng biết lần này Trúc Nhã Đồng bị chiếm đóng sơn cốc cùng Loan Thải Tình không thoát được làm hệ, cũng liền chưa từng tiến lên chào. Ân, người có đi hay không? Trúc Nhã Đồng trả lời một câu, cao giọng nói Trinh Nhi mau đến, người trước tức khắc rời đi. Đương nhiên phải đi rồi, cho dù phải chết, cũng phải nhìn liếc nhìn một cái thế giới bên ngoài biến thành loại nào bộ dáng. Loan Thải Tình vẫn là thanh thanh thản nhiên nói. Sư tỷ, Ngô Trinh cũng không mấu chốt, nhiều nhất là làm Hàn Quy Nhạn bọn người nhiều hậu một chút canh giờ, mềm mại tiếp tuyết mệnh nhưng ở đợi Trúc Nhã Đồng đi cứu, nghe Diệu Quân hoảng sợ vội la lên. Không bận rộn, ta cứu trưởng môn sư tỷ, cũng không kém này nhất thời nửa khắc. Có mấy lời, ta muốn trước nói với ngươi. Trúc Nhã Đồng bỗng nhiên cười, trói mắt sinh huy, chỉ lấy trang phục sẵn sàng đi đến Ngô Trinh nói sư tỷ vào Nam ra Bắc lưu lạc giang hồ, có thể cùng ngươi quen biết cũng là vì hắn một người, bảo bối của ta con. Sư, nghe Diệu Quân lắp bắp nói không ra lời. Trúc Nhã Đồng ủy thân cho Ngô Trinh đã để nàng cơ hồ không thể tin được mắt của mình tình, càng không thể tưởng được hai người cư nhiên còn là mẹ con. Nàng không tự chủ bắt đầu lau lau sạch mồ hôi trán châu, không biết Trúc Nhã Đồng chi vô bất ngôn, môn vô bất tẫn là dụng ý gì. Chậm rãi nói với ngươi biết, lập tức cho ngươi biết được nhiều lắm, khó khăn cho ngươi. Trúc Nhã Đồng chiều nghe Diệu Quân áy náy cười, lại hướng Ngô Trinh nói nhanh đi a. Nhạn Nhi Phán Nhi các nàng, đều đang khổ cực chờ ngươi, nương theo sau liền đến. Vâng, hỏi rõ dây thường tín hiệu, Ngô Trinh theo dạng một cây chiền eo, hai tay đều cầm một cây, phát ra kéo về tín hiệu. Dây thường vừa run rất nhanh thu hồi, lúc trước nghe Diệu Quân thân thể nhẹ nhàng, xa không bằng cường tráng Ngô Trinh trầm trọng, xách dây kéo tác người nghĩ là đã phát hiện trong này khác biệt, tâm thần kịch chấn phía dưới, dây thường kéo đến rối tinh rối mù, làm Ngô Trinh ngả trái ngả phải, suýt chút nữa tại miệng hang đụng thượng một cái đại bao. Dị thường phức tạp hướng sơn cốc vọng thượng cuối cùng liếc nhìn một cái, Ngô Trinh không tiếp tục quyến luyến, quay người hướng lên nhảy chồm, tứ chi ba ở thạch bức tường ổn thân hình, mượn dùng dây thường xách kéo lực hướng lên leo trèo đi qua. Người hiện nay sẽ có không có một chút minh bạch, sư tỷ có một số việc vì sao làm được như vậy kỳ quái. Trúc Nhã Đồng si ngốc nhìn Ngô Trinh tại miệng hang biến mất, cũng giống như chấm dứt một đại sự, đem một bộ tình trường tiểu nữ nhi thần thái thu hồi, đôi mắt nặng lại thả ra tinh quang nói. Có một chút, sư tỷ vì sao phải nói cùng tiểu muội biết? Bởi vì Trinh Nhi là tiểu quai quai của ta, điểm này là không gạt được. Tí bị ngươi nhìn thấy sớm hay muộn phải biết trong đó. Ai, cũng không chuyện gì khó lường, chúng ta vốn cũng không chuẩn bị giấu giếm nhà mình người. Trúc Nhã Đồng liên tiếp điểm ra mấy chỗ mấu chốt, kỳ ảo ánh mắt lại không biết ý có nào ngón tay. Trúc sư tỷ, ngài tại sao sẽ cùng hắn? Như vậy, này, thỉnh thứ lỗi tiểu muội không thể nào hiểu được. Này xác thực có chút vượt quá tưởng tượng ở ngoài. Nghe Diệu Quân lắp bắp, càng nói gương mặt xinh đẹp càng hồng, mới vừa rồi hoang đường một màn tại trong não lái đi không được, ngược lại càng ngày càng rõ ràng. Như vậy là như thế nào? Trúc Nhã Đồng hai má phủ lên một tầng ánh bình minh, thần sắc cũng là vừa thẹn vừa mừng nói ngươi là nói không chỉ sao. Ta nghĩ thông suốt sao toàn bộ không thèm để ý. Nàng đem một khối tảng đá lớn lấy ống tay áo phất một cái, kéo lấy Nghe Diệu Quân ngồi xuống, lấy tay chỉ điểm điểm nước rơi miệng hang. Nói ta mới gặp ngươi thời điểm hắn mới vừa tuổi. Có thể hắn vừa rời đi bụng của ta, cũng rời đi ta. Trúc Nhã Đồng đem thụ vội vã thất thân, tâm tang như chết, rồi đến dựng dục Ngô Trinh mà đến giấy lên sinh mệnh hy vọng, một đường êm tai đạo. Ta trong lòng đã không tha cho người khác, hắn tâm lý cũng một mực có ta. A, ta cũng không biết nên nói như thế nào á, tóm lại ta tuyệt không sẽ cùng hắn tách ra, cũng sẽ không có bên cạnh phương pháp xử lý. Người muốn xem thường chúng ta cũng tốt. Cảm thấy chúng ta hữu thương thiên hòa cũng thế, ta không quan tâm. Thương thiên làm cho ta nhập tuyệt cảnh, đại địa khiến cho ta không đường có thể đi. Cả đời này lựa chọn, đến nay ta đều không có hối hận. Nghe Diệu Quân theo không ngờ tới Trúc Nhã Đồng còn có một đoạn như vậy chuyện cũ, giống thứ nhất ly kỳ khúc chiết chuyện xưa, Trúc Nhã Đồng còn nói được cũng đủ dễ nghe, làm nàng nghe được nhất thời hồi bất qua thần. Sau này liền có cho ngươi bận rộn, phùng nhân liền muốn nói thượng một đoạn như vậy, ta nhìn ngươi khi nào có thể nói cho hết. Châm chọc ngôn lỗi thời vang lên, Loan Thải Tình cười lạnh nói. Ai, ta thật hối hận, sớm biết như thế, đáp ứng Trinh Nhi không bị thương trước ngươi, ta nên trước tiên đem miệng của ngươi khâu thượng. Rơi xuống động quật thời điểm Ngô Trinh bị thương nặng hôn mê, cũng không biết này một đầu địa đạo chiều dài bao nhiêu. Phía trên lôi kéo cùng hắn ra sức trèo lên hợp lực phía dưới, cuối cùng khó khăn thoát ly gợn sóng. Sau đường xá mặc dù cũng che kín rêu thập phần ẩm ướt trượt, nhưng võ công của hắn tiến nhanh, thể năng cùng tinh thần cũng ở đỉnh phong, trèo lên được càng ngày càng nhanh chóng. Lôi kéo lực thường thường liền có một chút không xong, nhưng lực đạo vừa phải. Nghe Diệu Quân so với hắn muốn nhẹ thượng rất nhiều, mặt đất người nói vậy dĩ nhiên phát giác trong này khác biệt, mà ứng đoán ra lần này đi lên chính là danh nam tử. Ngô Trinh tâm tình lo lắng không yên, ký kích động, lại có một chút hoảng sợ, thực là lần này biến mất không có dấu vết trước sau đã một tháng có thừa, không biết như thế nào đối mặt chư nữ tình thâm ý trọng. Nguyên lai gần hương tình càng khiếp là như thế này cảm nhận. Toàn lực trèo lên mưu đồ đem tạp niệm theo trong não đổi ra ngoài, động lòng người tiếng truyền đến, ánh lửa lập lòe, Ngô Trinh lập tức lâm vào tâm dao động thần chi cảnh. Dây thừng lôi kéo lực đã ngừng, Ngô Trinh thuần dựa vào lực lượng của chính mình hướng ra phía ngoài trèo lên, ngoài động người không rõ trong đó tình huống, đang toàn bộ tinh thần đề phòng. Nghĩ đến miệng hang đã bị nhiều loại binh khí phong tỏa, ai muốn xông vào cũng phải bị năm ngựa xé xác. Rối ren bên trong vẫn có thể giữ nghiêm pháp luật, phi hàn quy nhãn mạc chốc. Đối đãi cùng Ngô Trinh an nguy tương quan sự tình, từ trước đến nay cũng là cẩn thận tỉ mỉ. Nhạn, là ta, hãy để cho đám người xung quanh toàn bộ đẩy ra, vạn vạn đừng đem tin tức của ta tiết lộ ra đi nửa điểm. Ngô Trinh khàn khàn tiếng nói thông báo một tiếng, mới tự nơi khúc quanh ló đầu ra. Bên ngoài huyệt động nhất thời chỉ còn nữ tử dồn dập lại mềm mại tiếng hô hấp, Ngô Trinh lại không thể nhẫn nhịn nại, hai cái duỗi chân, tự động chung chui đi ra. Một thân ướt đẫm, diện mạo thượng còn dính không ít rêu, bộ dáng thật là chật vật. Tam nữ kéo túm ồ dây thừng rất lâu, cũng là tinh bì lực tẫn. Ngô Trinh bất chấp những cái này, ai cũng không kịp. Nhìn quanh dẫn đầu nhào tới, Ngô Trinh bận rộn mở ra ôm ấp đem nàng ôm sát. Căng thẳng một tháng có thừa tâm huyền bỗng nhiên buông ra, tiểu nha đầu tràn đầy ủy khuất toàn bộ phóng thích, nằm ở Ngô Trinh bả vai, hai cánh tay gắt gao vòng ở hắn cổ, nước mắt giống quyết đê hồng thủy một vũng theo đôi mắt chung rơi. Ngươi làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Ở đây đám người nàng tuổi tác thượng ấu trải qua lại thiếu, thay đổi rất nhanh tinh thần trọng thương phía dưới cơ hồ toàn bộ không có khí lực, sụi lơ tại Ngô Trinh trong lòng. Không sao, không sao, đại sư huynh thật tốt, không sao, Phán Nhi. Ngô Trinh ôm nhìn quanh vòng eo, đem nàng toàn bộ nhi ôm liên thanh dụ dỗ nói cũng là lớn sư huynh không ngoan, người đánh vài cái hả giận. Nhân ra không còn khí lực á, ô ô ô, người có bị thương không á, nhìn quanh khóc nước mắt lã chã, vẫn như cũ không giảm thanh xuân đáng yêu, ngược lại dị thường ngây thơ. Đằng trước bị thương rất nặng, suýt chút nữa không có mệnh. Hiện nay đã tốt lắm, nỗi lòng vô cùng kích động bất chấp rất nhiều, Ngô Trinh dọn ra một bàn tay đang ôm trầm lãnh nguyệt quyết. Lại đang giúp hắn thanh lý trên người vết bẩn hàn quy nhạn chán thật sâu một nụ hôn. Ô ô ô, mất mạng tổn thương, có hay không tốt nhanh như vậy á? Nhìn quanh kinh ngạc ở lãnh nguyệt quyết cùng Ngô Trinh vô cùng thân thiết, lập tức cũng so đo không đến, ngược lại đối với Ngô Trinh thương thế lo lắng không thôi. Nội thương, rất nhanh, Ngô Trinh ấp úng một câu, chỉ lấy xa xa đỉnh núi nói tại chỗ đó, ta đánh chết Thích Hạo ca, cũng ăn hắn một cái hàn băng chỉ, nếu là không tỉnh lại, cũng liền vĩnh viễn tỉnh không được. A. Thích Hạo ca, Lục Phỉ Yên thủy chung cố nhịn không dám tới gần, nghe vậy giật mình kinh ngạc, cũng không nhịn được nữa dựa về phía trước đến duỗi tay đáp ở Ngô Trinh mạch môn, run giọng nói có cái gì tai họa ngầm. Không có, Thích Hạo ca chết rồi, ta còn sống. Ngô Trinh cổ tay khẽ đảo cùng Lục Phỉ Yên song trường đem nắm. Sợ tới mức Lục Phỉ Yên theo bản năng vừa kéo cổ tay, đáng tiếc bị gắt gao cầm chặt trốn không ra, lại không dám liều mạng dãy giụa, đành phải tùy vào hắn đi. Người đi trước nghỉ một lát a. Lục sư cô xuất lực tối đa cũng tỏa trong chốc lát, nếu có chút nhàn hạ, nhưng làm tình hình gần đây cùng hắn nói một câu. Phán Nhi, lãnh cô nương, chúng ta cùng một chỗ đem dây thừng buộc khối tảng đá lớn lại đẩy xuống, kéo nghe tiền bối đi lên. Hàn Quy nhạn ghen tuông bốc lên, nhưng suy bụng ta ra bụng người, cũng biết Lục Phỉ Yên trong lòng buồn khổ, toại ra lệnh. Ta không cần nghỉ ngơi, ngược lại có một số việc trước phải cáo ở ngươi biết được. Lục Phỉ Yên hai má đỏ lên, trở lại yên lặng cúi đầu hướng lều trại đi vào trong đi. Phía dưới còn có ba vị, trong chốc lát ta đến giúp đỡ. Ba vị, Trúc gia chủ không có sao chứ? Còn có một vị là ai? Hàn Quy Nhãn ngạc nhiên nói. Thương thế của nàng cũng đã khỏi. Ai, một lời khó nói hết, Ngô Trinh vài lần há mồm, không biết từ đâu nói lên. Tốt lắm, trước đem các nàng cứu đi lên rồi nói sau. Người đi nghỉ ngơi đi, Phán Nhi, lãnh cô nương, chúng ta đem tảng đá lớn choi ổn. Ngô Trinh gãi gãi đầu có chút bất đắc dĩ. Oanh oanh yên yến vần quanh cố nhiên là vô biên diễm phúc, có đôi khi cũng xác thực khó có thể cân bằng. Hàn Quy Nhãn trước mắt rất có đại tướng phong độ, đúng lúc giúp đỡ Hiểu bao vây, cũng chiều hắn trừng mắt nhìn ý bảo nhanh đi tìm Lục Phỉ Yên, ánh mắt lại bắn ra vô biên lòng đố kỵ, nếu không phải là chỉ cần biểu hiện ra rộng lượng cùng dung nhân chi lược, eo hông thịt mềm chỉ sợ dĩ nhiên gặp ương. Đi theo Lục Phỉ Yên phía sau đi vào liều trại, vừa mới ngăn cách tầm mắt, thân thể yêu kiều đã nhào vào nhà mình trong lòng. Mềm mại đầy đặn, mang theo chiều nhu mồ hôi hương, quyền một chút đào tại hắn chân nghiêng, lấy tốc độ cực nhanh, đem đánh chung khi mới đột nhiên thả chậm, vô cùng nhẹ lực đạo đụng vào đi ngươi làm ta sợ muốn chết. Làm ta sợ muốn chết. Ngô Trinh trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hai mẹ con khuynh thuật giống nhau lời nói, thuyết minh giống nhau tâm cảnh. Có thể hiện nay liền Lãnh Nguyệt Quyết cũng dám quang minh chính đại cùng hắn ôm nhau, cho nhau trấn an, duy chỉ có Lục Phỉ Yên còn chỉ có thể trốn ở ám ảnh. Hai người sớm tiên đoán được kết quả như thế, cũng tiếp nhận kết quả như thế, nhưng là tại rất lâu, đối với Lục Phỉ Yên đều quá mức bất công. Chân tay luống cuống phát tiết, chỉ dám ôm, không dám hôn môi, vốn nên tùy ý phát tiết cảm xúc vẫn bị cẩn thận chặt chẽ khống chế. Ngô Trinh không từ ngữ phản bác thời điểm, Lục Phỉ Yên buông ra quấn quýt si mê cánh tay, thu liễm khuôn mặt nói trở về là tốt rồi. Không sao. Ân, ánh mắt vừa đụng, tâm ý giao hòa ở một chỗ, đã mất nhu nói thêm gì nữa. Ngô Trinh đỡ lấy Lục Phỉ Yên, lấy không lớn không nhỏ âm thanh nói sư cô mời ngồi. Lục Phỉ Yên nội tâm như lừa, lén lút bình thường có lớn mật hành động, lại nhất xấu hổ, khác người hành vi mỗi khi đều chính mình sợ tới mức thần hồn nát thần tính. Này một tiếng trong đó mịt mờ như là hai người đã thân thiết ôn tồn hoàn tất, Lục Phỉ Yên nhưng là sư cô thân phận vân vân, xác thực ý vị sâu xa. Ngô Trinh nói trùng hợp có thể để cho bên ngoài lều người nghe thấy, đủ để cho Lục Phỉ Yên xấu hổ mà ức. Quả nhiên nàng gương mặt xinh đẹp ửng hồng xấu hổ không chịu nổi, đồng thời chấn động tâm tình bị đè nén cũng lớn vì thư giãn, mới có thể lấy tương đối thật thà tiếng nói, nghiêm túc nói ngươi cũng ngồi xuống, có một số việc nhu phải nói cùng ngươi biết được. Biết rõ nội tình Hàn Quy Nhạn cùng Lãnh Nguyệt Quyết nhìn nhau cười, âm thầm chế nhạo Lục Phỉ Yên giả bộ có thể giống, lại vừa nhìn thay đổi một cái người, chính cao hứng phấn chấn, nhiệt tình mười chân nhìn quanh, cũng không khỏi làm cho này ba người ở giữa quan hệ có chút đau đầu. Lục Phỉ Yên tại Ngô Trinh ý bảo phía dưới, tạm thời không đúng mềm mại tiếp tuyết nói ra Hoắc Vĩnh Ninh thân phận một chuyện truy đuổi đến cùng đi xuống, liền đem thành đô thành tình thế tinh tế phân trần một lần, lại nói chúng ta Côn Luân nhất hệ lâm vào bị động, trưởng môn sư huynh đã đuổi trở lại kinh thành gấp rút tiếp viện Hồ đại nhân. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đến đỡ thái tử điện hạ hồi kinh, phụng nghênh chính thống. Việc này Hàn lão tướng quân cùng chúng ta phân công nhau đang làm, tin tưởng thái tử điện hạ cũng không có khả năng cự tuyệt. Ách, việc này không thành, Ngô Trinh trong đầu ầm vang loạn vang. Cực đoan dự cảm không rõ hình như chính từng chút biến thành sự thật nói cũng thế, tạm thời vô phương. May mắn ta cứu giúp tin tức thượng vị để lộ đi ra ngoài, toàn bộ còn có vãn hồi khả năng. Ngươi, nói cái gì, Lục Phỉ Yên kinh ngạc không hiểu, hình như Ngô Trinh cũng có vô số nói muốn cùng nàng nói. Ta khả năng chọc đại hỏa mồ hôi theo Ngô Trinh chán thấm đi ra. Đến Lương Châu sau sự tình tại Ngô Trinh trong não đã phản phục nhớ lại không biết bao nhiêu lần. Kinh Lục Phỉ Yên vừa nói, hắn lập tức làm theo tiền căn hậu quả. Tần Hoàng chết cùng Hoắc Vĩnh Ninh tự yết thân phận cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Hoắc Vĩnh Ninh sớm liệu định Tần Hoàng đại nạn ngay tại ngày gần đây. Hết sức vạch trần đáp án sau tại Lương Châu biến mất, lợi dụng Ngô Trinh người bên cạnh đối với yêu vô hải kiêng kỵ không dám vọng động, dễ dàng phản hồi thành đô trong bóng tối chủ trì đại cục. Bây giờ Côn Luân nhất hệ thất linh bát lạc, kinh trung chỉ còn lại Hồ Hạo đau khổ chống đỡ, Hề Bán Lâu mới nhích người không lâu không hẳn kịp. Ngô Trinh vớt lấy ót tự lẩm bẩm hắn dựa vào cái gì liền dám công khai duy trì ngũ điện hạ đăng cơ. Hay là có tiên đế mật chỉ hay sao? Cũng không đúng, nếu có chút nói trực tiếp cầm lấy thì phải, làm gì phí như vậy một chút hoảng hốt. Không đúng, lọt món đại sự, mau, gọi Nhạn Nhi tiến đến. Lục Phỉ Yên gọi đến Hàn Quy Nhạn thời điểm, Ngô Trinh đã nghĩ thấu tiền căn hậu quả, một phen kéo lấy Hàn Quy Nhạn ngưng trọng nói trước hạ phong khẩu lệnh, ta thoát khốn khi ai dám tiết lộ nửa điểm tiếng gió, lập chém. Ta mang đến đều là thân binh, ở chỗ này phụ cận càng là tâm phúc trung tâm phúc, nhận nghe tiền bối truyền tin sau ta đã hạ quân lệnh, tuyệt không vấn đề. Tốt, Ngô Trinh xoa xoa đôi bàn tay, huyền tâm hơi buông xuống một chút, lại nói Hàn lão tướng quân đang cùng thái tử điện hạ hợp nghị, trong đó nguyên nhân ta minh bạch, nhưng là kiên quyết không thể thực hiện được, nguyên nhân trễ một chút ta sẽ nói. Bất quá hiện nay vô phương, làm Hàn lão tướng quân cùng thái tử điện hạ nói đi, chúng ta đánh thái tử cờ hiệu, trong bóng tối làm việc là đủ. Còn có một việc, Hoặc Vĩnh Ninh chính là yêu vô hại chắc chắn không thể nghi ngờ, những ta có một ngày đêm ở giữa vào cung diện thánh, từng thấy Hoặc Vĩnh Ninh mời chư vị đại nhân ăn uống tiệc rượu, cùng thời khắc đó, có tặc đầu người mang kim mặt, ngồi cưỡi báo vũ cùng hiện thân tặc đảng xào huyệt. Trong lòng ta cực kỳ bất an, có thể có biện pháp tức khắc biết ta sư tôn cùng Hồ Thúc Thúc, làm bọn hắn vạn vạn cẩn thận để ý, Hoặc Vĩnh Ninh dám vào lúc này cùng Côn Luân chúng ta trở mặt, có còn dám Minh duy trì Ngũ Điện Hạ, tất nhiên có tuyệt cường hậu viên tài. Hiện tại làm bọn hắn gặp tín liền tìm kế thoát thân, không thể lưu luyến. Quyết định không thể. Ngô Lang cớ gì, như thế ủ rũ, Hàn Quy Nhạn đại hoặc không hiểu, Ngô Trinh rõ ràng mạch suy nghĩ rõ ràng, tỉnh tỉnh có đầu, có thể lời trong lời ngoài đều là nước đổ khó hốt chỉ ý. Các người rất nhanh liền minh bạch, Ngô Trinh cười khổ một tiếng nói ta cũng vừa biết không lâu. Hoắc Tặc, lại đã sớm biết, hắn lưu lại làm đòn sát thủ mà thôi, tất sát nhất kích, tuyệt không may mắn thoát khỏi. Hàn Quy Nhạn cùng Lục Phỉ Yên hoảng sợ nhìn nhau, Ngô Trinh đã là hoàn toàn đầu hàng, an bài đường lui, hắn không có áy náy, cũng không có đem các nàng bài trừ tại kế hoạch ở ngoài, có thể thấy được lúc này đây Côn Luân nhất hệ ai cũng trốn không thoát. Chính như hắn đang nói tuyệt không may mắn thoát khỏi. Dây thường bị lần thứ hai kéo lên, Nghe Diệu Quân thoát thân sau chỉ nói câu các nàng đang đi lên. Liền cúi đầu trầm mặc không nói gì đứng ở miệng hang bên cạnh, ngày xưa linh động ánh mắt có chút đờ đẫn, thường thường tựa như điêu khắc giống nhau lâm vào trầm tư. Lần thứ ba kéo lên dây thừng thời điểm, tại một người sức nặng ở ngoài, thỉnh thoảng sẽ thêm thượng một người sức nặng. Lục Phỉ Yên dẫn đầu tình ngộ, nguyên lai các nàng đang đi lên, không phải nói các nàng đồng thời trói chặt dây thừng bị túm đi lên, mà là có một không người nào nhu dây thừng, toàn bằng một thân rượu đến hào điên võ công đồ thủ trèo lên, chỉ tại quá mức ẩm ướt trượt hoặc là không chỗ gắng sức khi mới nhu mượn dùng dây thừng lôi kéo lực leo trèo một đoạn. Phần này võ công quả nhiên là cao đến kinh người. Hàn Quy Nhạn một bên đang nghi ngờ Ngô Trinh không chịu nói ra miệng bí mật, một bên Chu Kính Nhi cũng là phát tác được không cách nào nhẫn nại. Nguyên bản tương lai phủ phải có Lục Phỉ Yên như vậy mỹ phụ liền làm nàng cảm thấy nguy cơ tứ phía, bây giờ nhìn tình hình này, 8-9 phần 10 còn muốn gia tăng vị mị lực đồng dạng kinh người Trúc Nhã Đồng. Mắt thấy dây thường càng ngày càng ngắn, động trung nhân sắp hiện thân, Hàn Quy Nhạn càng nghĩ càng giận, lại nhịn không được tức giận nâng lên cái má, vụng trộm bóp hướng Ngô Trinh eo ở giữa thịt mềm. Một trận mạnh liệt đau đớn, Ngô Trinh cắn răng không dám trốn. Lập tức tình thế đã là thiên quân một phát thời điểm, hắn cư nhiên thập phần mong chờ trong chốc lát Hàn Quy Nhạn biểu hiện như thế nào. Trúc Nhã Đồng dẫn đầu mèo eo nhảy ra miệng hang, hướng chư nữ phất phất tay nói các ngươi khỏe. Ngô Trinh lau đem mồ hôi lạnh trên trán, đứng ở Trúc Nhã Đồng bên người lúng túng nói đây là ta mẹ ruột. Cho nên từ trước nàng đãi ta tốt như vậy, một chút cũng bất kể hồi báo. Mẹ con quen biết nhau, vốn là thiên đại việc vui, Ngô Trinh nói được lại hết sức trầm trọng. Chư nữ hôm nay nhận được kinh hách đã không ít, nhưng đều không sánh được lúc này đây, người người cả kinh ngây người, thần sắc khác nhau, duy chỉ có mấy tờ các cụ phong tình diễm miệng đều trương được viên viên, ai cũng không thể chọn. Trúc Nhã Đồng cũng thấy quái dị, vì sao Ngô Trinh bỗng nhiên đối với chuyện này như thế bất đắc dĩ. Nàng đương nhiên sẽ không cảm thấy Ngô Trinh trở về trần thế liền muốn đổi ý, mà là lập tức đoán ra tất nhiên có đại sự phát sinh. Kinh ngạc ở giữa, Loan Thải Tình cũng bị hai mẹ con kéo đi lên. Ngô Trinh ánh mắt quét qua chư nữ, chỉ Loan Thải Tình nói đây là cô của ta. Trừ bỏ nhìn quanh nhất thời chỉ kinh dị ở cô hai chữ ở ngoài, Lục Hàn Lãnh Tam nữ lập tức phản ứng cô hai chữ đại biểu cái gì. Này một phần huyết mạch nguyên bản không phải là vấn đề lớn, tuy nhiên lại rơi vào Tần Quốc, còn tại Côn Luân bị dưỡng dục trưởng thành. Ngô Trinh thờ hồn hiền liên tiếp lắc đầu, chỉ phía xa phía nam hướng Trúc Nhã Đồng nói Tần Hoàng chết. Hoặc Vĩnh Ninh đêm đó tại trên núi hiện thân sau hòa tốc chạy về thành đô, bây giờ đang tại chủ lực Ngũ Điện Hạ đăng cơ. Trúc Nhã Đồng ánh mắt ngưng tụ, chợt ảm đạm cúi đầu, trong não một trận trời đất quay cuồng. Trúc phu nhân, ngài mệt không mệt mỏi, mau nghỉ một chút, tiểu nữ từ hầu hạ ngài đổi thân quần áo mới áo lót. Ngài chậm một chút, Hàn Quy Nhạn đang bị Ngũ Lôi oanh, đột nhiên linh quang chợt lóe. Phúc Chí Tâm Linh vậy nhảy tương khởi đến, tại Trúc Nhã Đồng thân nghiêng đỡ lấy nàng một cánh tay, hết sức nhu thuận ân cần. Không mệt mỏi, Nhạn Nhi ngoan, Trúc Nhã Đồng tự nhiên cười nói, điểm một chút Hàn Quy Nhạn mũi, cư nhiên cực kỳ hưởng thụ. Hi hi, Hàn Quy Nhạn làm cái mặt quỷ, sắc mặt trầm xuống Nồng Lang rút ra bội kiếm chỉ lấy Lục Phỉ Yên cùng nhìn quanh nói các ngươi nói như thế nào. Ngô Hàn Nhị phủ đại họa lâm đầu, các ngươi là khoanh tay đứng nhìn đâu vẫn là muốn bắt chúng ta đi mời công. Nếu không phải là... Tốt nhất sớm một chút nói rõ rồi, không sợ nói cho các ngươi biết, bản tướng lúc này trong mắt không chấp nhận được hạt cát. Hàn Quy Nhạn, ngươi có ý tứ gì? Nói rõ ràng cho ta. Nhìn quanh tức giận đến liên tục giơ chân, chỉ tay tức giận mắng ở giữa bị Lục Phỉ Yên kéo một cái, trở lại đã thấy đến mẫu thân nước mắt phát tốc mà rơi. Nhạn, ngươi Hàn ra đi không cười, ta Côn Luân làm sao từng đi được cười. Lục Phỉ Yên kéo lấy nhìn quanh chậm rãi đi đến Ngô Trinh bên người ý bảo vẫn là một lòng. Lại tất cả bi thương nói chỉ đáng thương phái Côn Luân 200 năm cơ nghiệp. Cuối cùng, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Rất tốt, vậy còn ngươi, Lãnh Nguyệt Quyết một mực tùy tại Ngô Trinh bên người, lúc này cũng không rời đi. Nàng căn cơ toàn bộ trường khống nơi tay, Hàn Quy Nhạn không lo lắng nàng có dị tâm, mà nàng là cái yến quốc người, đụng tới Đại Tần triều đình sự tình cùng nàng vô can. Hàn Quy Nhạn chỉ lo lắng nàng phủ gặp mua phủ sắp gặp rủi ro, liền sinh ghét bỏ. Lãnh Nguyệt Quyết nhàn nhạt cười lắc đầu nói hắn đi nơi nào, ta đi nơi nào. Ô, ta và các ngươi tại cùng một chỗ. Về trước doanh A, mọi việc không một không nặng, không thể trì hoãn canh giờ, đồ chúng ta lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Trúc Nhã Đồng cũng là thê thê cười, cùng Lục Phỉ Yên nắm tay, lại xoa xoa gương mặt mê mang nhìn quanh đỉnh đầu, lẩm bẩm nói không thể tưởng được, thực sự muốn không đến. Một đoàn người bí mật cách xa sơn tránh né quân ngũ, đi vội một trận mới đợi đến hội hợp tâm phúc thân binh, nhảy qua lên ngựa thất hướng doanh địa chạy đi. Đồ ở giữa quyệt môi làm tiếu kêu gọi Hoàng Cú Võ, này đại điều bị báo vũ cuồng cắn bị thương sau thoát thân đi qua, thủy chung giấu ở phủ cận dưỡng thương, vừa nghe chủ nhân triệu hồi liền nhanh chóng vội vàng đến. Trúc Nhã Đồng dò xét hạ thương thế của nó, lại phu thượng thuốc trị thương, mới phóng nó tự đi tĩnh dưỡng. Nói rõ Ngô Trinh thân thế, đám người thổn thức không thôi. Một bên là Âu Yếm Lang Quân, một bên lại là Ôn Huyền Trúc Nhã Đồng, thương con chi tâm cảm thiên động địa, tuy nói trước mắt khốn cục gặp bọn hắn liên lụy thật nhiều, đám người cũng thật sự khí không được. Hoắc Tặc muốn đem trì triều chính, Côn Luân cũng là mắt của nó trung đinh thịt trung đâm. Hoắc Tặc che giấu sâu như thế, kỳ thật, tính là không có Trinh, lần này kiếp nạn cũng là khó có thể bình an vượt qua. Lục Phỉ Yên lời này từng là mình an ủi, cũng là tình hình thực tế. Ngôi vị hoàng đế thay đổi, từ trước đến nay ảnh hưởng đều không nhỏ. Lần này càng là biến đổi lớn. Lục Phỉ Yên đã biết sư môn khó có thể may mắn thoát khỏi, liền tộc trung cũng chạy không thoát, không khỏi trong lòng bất ổn, chỉ phán Hồ Hạo tại kinh trung có thể có thông thiên thủ đoạn, có thể xoay chuyển tình thế ở ký đồ. Nếu là làm không được, tắc hy vọng bọn hắn có thể an nhiên trốn thoát. Tất nhiên là như thế, tâm tồn may mắn cũng không có đường sống có thể đi. Cầu tặc, không chết tử tế được. Hàn Quy Nhạn cắn răng nghiến lợi mắng một câu, lại nhỏ tiếng ôn nhu hướng Trúc Nhã Đồng nói Trúc phu nhân muốn hay không uống miếng nước. Không cần, Trúc Nhã Đồng đĩnh trực lưng ngạo nghễ trai phải nhìn chung quanh, rất có bà tư thế mà thích thú, coi như là một mảnh sầu vân thảm vụ chung khó được vui thích các ngươi đều thực trí tuệ, chính là việc này nữ tử chúng ta trời sinh liền muốn kém một chút, đợi trở về doanh tìm Hàn lão tướng quân thương nghị, hắn là có thể không hề cùng gặp giải. Hắn sợ là cũng không nghĩ ra Hoắc Tặc tay cầm đòn sát thủ. Hàn Quy Nhạn cười khổ một tiếng nói ta không ôm hy vọng, cũng không có lưu luyến. Chính là thiên hạ nơi nào lại có dung thân chỗ. Ngô Trinh cùng Trúc Nhã Đồng ảm đạm đối diện, đúng vậy a, thiên hạ chi đại, nơi nào lại có dung thân chỗ có thể chứa chấp một cái đào vong hoàng tử. Trúc Nhã Đồng năm đó tâm nguyện cùng bố trí lại là trước mắt nhất là có thể làm một con đường. Nhưng là Lương Châu mặc dù rộng lớn, cũng là kiệt sức nơi, lẻ loi một mảnh đất, có thể đẩy lên hạ vài năm. Lặng yên trở về quân doanh, Hàn Khắc Quân đã được tin tức sớm chờ, thấy thế cũng không khỏi lông mi trắng một điều. Này một phòng oanh oanh yên yến không nói, người khác thì cũng thôi đi. Loan Thải Tình cùng Nghê Diệu Quân đã ở lại là ý gì? Ngô Trinh Thượng không nói chuyện, Hàn Khắc Quân khoát tay áo đánh gãy, hữu ý vô ý liếc Loan Thải Tình một cái nói thiên hạ chi đại vô kỳ bất hiếu, yến quốc cũng đổi thiên địa, vị kia biến mất thái tử phủ vừa xuất hiện tại Trường An liền đăng cơ làm tân hoàng. Ha ha, yến quốc hoàng đế cũng băng. Phanh, ai? Biến hóa tới quá nhanh, tất cả mọi người không phản ứng, yến thái tử biến mất nguyên lai là trở về thành Trường An, về phần trực tiếp đăng cơ kế vị. Bên trong lại không biết có bao nhiêu biến cố. Một tiếng thở dài là Loan Thải Tình, mà phanh một tiếng là Nghê Diệu Quân không khống chế được phía dưới bài nát chiếc ghế tay vịn, nhìn hình dạng của nàng, so với ai khác đều phải kinh hoàng. Hắn và Khư Nguyên Hoán bán đạo rời đi, ta biết ngay có thể như vậy. Loan Thải Tình chung quy lau đem nước mắt, cảm khái nói Loan ra. Giống như bị thượng thiên nguyền rùa, vị nào đế quân không phải là bất đắc kỳ tử. Ha ha, liền là bị nguyền rùa. Ý của ngươi là... Loan Sở Đình hành thích vua thượng vị, Hàn Quy Nhạn phẩm ra trong đó mùi vị, kinh dị hỏi. Loan Sở Đình, ha ha, Loan Thải Tình thập phần chê cười, nhìn xa thành Trường An nói nào chỉ là hắn. Lịch đại đế quân ai không là như thế, đường đường một quốc gia hoàng thất long mạch, cùng dã thú tộc quần lại có gì khác nhau đâu. Khiếp sợ sự tình nhiều lắm, chưa qua một giây chư nữ cùng hướng Ngô Trinh nhìn lại, băng vị này nhưng chỉ có Ngô Trinh phụ thân. Ngô Trinh chính nâng đầu, lưu ý đến chư nữ ánh mắt. Bất đắc dĩ nói đừng nhìn ta họ Ngô, hắn theo ta không quan hệ, ta tuyệt không yêu thích hắn. Nào giải, Hàn Khắc Quân hai mắt nhất mắt híp, mờ nhạt con mắt sương bắn ra ánh sao. Hàn lão tướng quân, Ngô Trinh đứng lên nói Lương Châu hội minh căn nguyên quái dị, ẩn tình thực là Loan Quảng Giang muốn hủy diệt Trúc gia, mà mười tần, thịnh hai nước đang bán ra. Lương Hưng Hàn không rơi nhân về sau, cũng tiếp thu Trúc gia tại Đại Tần sản nghiệp. Mà thuận nước đầy thuyền. Hồ Thúc Thúc đã đoán được bệ hạ có lòng nhằm vào Côn Luân cùng Hàn Phủ. Tại đây Lương Châu, Yến quốc đối phó Trúc gia, Tần quốc đối phó người ta. thế nào một chỗ đều là từ cục. Hàn lão tướng quân nhất định kỳ quái vì sao Loan Quảng Giang muốn thay đổi từ trước ước định mà thành, vì muốn đối phó Trúc gia không thể. Bởi vì đây là mẹ ruột của ta, Loan Quảng Giang ta là không có khả năng gọi hắn cha. Ti, ăn no kinh mưa gió như Hàn Khắc Quân, gặp Ngô Trinh cùng Trúc Nhã đồng tay, cũng không khỏi đánh cái Hàn run rẩy lẩm bẩm nói khó trách. Khó trách, thì ra là thế. Hơn nữa, Hàn lão tướng quân thứ lỗi, việc này Hoắc Tặc đã biết rồi. Theo ta vừa sinh ra bị bí mật đưa đến Tần Quốc không lâu, hắn liền biết được. Ngô Trinh không được lắc đầu nói nếu không Hoắc Tặc không dám lớn lối như vậy ương ngạnh. Hàn lão tướng quân ngài nhìn, thân thế của ta là Yến Quốc trước chọc ra đến đâu này? Vẫn là Hoắc Tặc trước chọc ra đến. Loan Quảng Giang sẽ không bỏ qua các ngươi, theo hắn bắt đầu bố trí đối phó Trúc gia lên, đây là tất nhiên từng bước. Loan Sở Đình thương tiếc bản thân không muốn cùng các ngươi liều mạng, cũng là đoán chắc bước này, các ngươi đường lui đã đứt, không cần thiết hắn tự mình động thủ. Hàn Khắc Quân cũng liên tiếp lắc đầu nói Hoắc Tặc đang đợi một cái cơ hội đem Côn Luân cùng Hàn gia chạm thảo trừ căn. Hắn trước đó đương không ngờ được Yến Quốc biến cố, cho nên hắn trễ một bước. Yến Quốc Tân Hoàng đăng cơ tin tức không lâu liền truyền khắp thiên hạ, Hoắc Tặc ẩn vào triều đình việc này đương chuẩn bị đã lâu, đến lúc đó thuận nước đẩy thuyền là đủ. Khó trách, ta nói lão tặc này sao khẳng an tâm vì cô thần, từ trước đến nay vì trong triều làm việc không so đo nửa điểm bản thân chi tư, vài thập niên như một ngày, làm người ta tìm không ra nửa điểm khuyết điểm, nguyên lai sớm cất mưu triều soán vì tính toán. Đây là đem Đại Tần Quốc coi như nhà mình, ngoài sáng nhìn đến không có tư tâm, trong bóng tối tư tâm lỗi nặng thiên. Chính là, Điệt Vân Hạc, Tưởng An Hòa, Phương Văn Huy, Du Nhân Tắc chẳng lẽ là chết người hay sao? Chính là trừ bỏ Côn Luân cùng Hàn gia, hắn lại dựa vào cái gì lấy thúng úp voi? Ám viện lại tại nơi nào? Nếu không phải là có trường khống triều chính nắm chắc, Hoắc Vĩnh Ninh không có khả năng được ăn cả ngã về không? Nếu không phải là có trường khống triều chính nắm chắc, Hoắc Vĩnh Ninh sao ngang nhiên đối với Côn Luân ra tay? Không, không chỉ là Côn Luân, hắn là liên thủ Phương Văn Huy muốn cùng toàn bộ triều đình là địch. Đỡ danh bất chính, ngôn bất thuận ngũ điện hạ đăng cơ. Côn Luân cùng Hàn gia là hắn trận chiến đầu tiên, cũng là quan trọng nhất một trận chiến. Hàn lão tướng quân, thiếp trước cùng ngài bồi cái không phải là. Năm đó đưa Trinh Nhi đến Đại Tần chỉ muốn hắn tại thôn nhỏ có thể an nhiên độ trải qua một đời, không nghĩ trời xui đất khiến cư nhiên bái nhập Côn Luân. Thực là bất ngờ, sau thiếp có một niệm tư tâm, cũng lực không hề bắt. Trúc Nhã đồng triều Hàn Khắc Quân doanh doanh hạ bái. Nói tiếp có một nói thỉnh Hàn lão tướng quân châm trước lập tức sai lầm lớn dĩ nhiên chú thành, nhiều lời vô ích khi trước vứt bỏ việc vặt vừa đọc cầu sinh mới lạ. Lương Ngọc Vũ còn ở Lương Châu có không nhiều hơn lợi dụng, lại phải như thế nào khống chế. Thành đô thành chỗ nhưng có vãn hồi đường sống, này một chi quân ngũ nhân mã, lại đem đi con đường nào. Thỉnh Hàn lão tướng quân quyết đoán, có hay không các ngươi, Côn Luân cùng Hàn Phủ cũng sớm làm người sở tính kế. Trước đây chưa bao giờ dự liệu được sẽ là Hoắc Tặc. Ai? Thiên hạ chi đại, nơi nào dung thân? Hàn Khắc Quân cũng cười khổ một tiếng, nói không ra mê mang bất lực. Ta có một câu, không biết các ngươi có chịu nghe hay không? Nghe Diệu Quân nhút nhát giơ tay lên, cắt nước xong đồng chứa đầy giọt lệ, không biết đau lòng nơi nào. Chương 14 Thần Quỷ Loạn Vũ lừa tắt đèn mù. Phiêu lưu cùng nguy cơ lúc nào cũng là giấu ở bên người, thường thường liền nhảy ra cắn một cái. Ngô Trinh bây giờ đã minh bạch Trúc Nhã Đồng lúc ấy đến Lương Châu quyết đoán đến cỡ nào sáng suốt, như còn đang ở thành đô. Trúc Nhã Đồng trốn không thoát hoàng quyền phía dưới Ngũ Chỉ Sơn, Ngô Trinh cũng là trên thất gỗ thịt cá, nhậm nhân tề cắt. Kia nhất tọa nhìn như hắn dễ sâu lá tốt phồn hoa đô thị kỳ thực là một mảnh tử địa. Lương Châu mặc dù hoang vắng, tình thế cũng tuyệt đối không cần lạc quan, có thể trời cao mặc chim bay, nhóm người này nhân ít nhất tạm thời là an toàn. Hàn Quy Nhạn híp lấy mắt đánh giá Nghe Diệu Quân một lát, đưa mắt nhìn sang Trúc Nhã Đồng. Không phải vì lấy lòng, mà là tại trưng cầu ý kiến của nàng. Hàn Khắc Quân nhắm mắt trầm tư. Trúc Nhã Đồng mỉm cười không đáp, cùng Lục Phỉ Yên trao đổi cái ánh mắt, đưa ánh mắt về phía Ngô Trinh. Ngô Trinh kinh ngạc, đưa mắt chung quanh, chỉ thấy ánh mắt đồng loạt đều tại nhìn hắn. Lục Phỉ Yên lo lắng lại mê mang, đang chờ đợi Ngô Trinh lại một lần nữa dẫn dắt nàng phá tan sương mù. Hàn Quy Nhạn vô cùng tín nhiệm, tin tưởng cơ trí chồng chất người yêu sẽ ở ngắn nhất thời gian, tối dưới cục thế phức tạp làm ra lựa chọn tốt nhất. Nhìn quanh gương mặt sùng bái, nàng bỏ lỡ Ngô Trinh danh dương thiên hạ. Bây giờ nàng có thể chính mắt nhìn thấy Thanh Mai Trúc Mã đại sư huynh lại một lần nữa hóa mục vì thần kỳ, lãnh nguyệt quyết vân đạm phong khinh, chảy xuôi sóng mắt chỉ là đang nói. Người đi đâu, ta cũng đi chỗ nào, Trúc Nhã Đồng đã ở nhìn hắn, ôn nhu mà chứa đầy cổ vũ. Nương, Ngô Trinh nghiêm túc đứng dậy, hắn hiểu được khi không ta đợi, hiện nay đã là phải làm ra quyết đoán thời khắc. Chính là bỗng nhiên muốn đem toàn bộ mọi người tiền đồ nhất bà vai chọn, hắn thượng vị có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý. Ngô Trinh tại thời khắc nguy cấp thần lai chi bút bút thích như thần lần nào cũng đúng, mỗi cá nhân đều nhận thức có thể. Liền cay độc như Hàn Khắc Quân, cũng căm nguyện tại sinh từ quan hệ thời khắc tiếp nhận Ngô Trinh ý kiến, này thật sự làm Trúc Nhã Đồng kiêu ngạo mà vui mừng. Nàng nhướng mày, ôn nhu nói nương chỉ là nữ lưu, nói chuyện làm việc so với nam tử đến tổng không khỏi ánh mắt thiền cận, hành động theo cảm tình. Trúc gia tại nương tay chung gặp tổn hao nhiều mặc dù nguyên vu thiên tai, cũng nhân họa, nương đương vì thế gánh vác trọng trách. Này một phần gia nghiệp, nương nhịn không được, cũng mệt mỏi. Theo chúng ta quen biết nhau bắt đầu, người chính là Trúc gia chi chủ, nếu có chút quyết đoán, đương lập đoạn mới là. Ân, Hàn Khắc Quân mở mắt ra đến, nghi ngờ nói Trúc gia chủ có ý tứ là, Trúc gia vẫn có dư lực. Hồi Hàn lão tướng quân, Trúc gia tổn thất nặng nề không giả, bất quá thiếp phát hiện khác thường sau đó, cũng có sở an bài. Bây giờ Lương Châu có dân phu, cũng có lương thảo, chân có thể ứng phó nhất thời. Trúc Nhã Đồng ánh mắt buồn bã, lại chuyển hướng Ngô Trinh mỉm cười gật đầu nói không so được từ chức phú khả địch quốc rồi, trước mắt sinh tử quan hệ khi đồ có thể bảo lo toan không lo. Tương Nhi đã tùy theo Trương Đại Nương các nàng đi tới bố trí, không lâu đương có bản vẽ đổi về. Trúc Nhã Đồng trong mắt chỉ ý, đơn giản vì Ngô Trinh hết thảy đều đáng giá. Hàn Khắc Quân nghe thấy này tin vui gật gật đầu, nhắm mắt không cần phải nhiều lời nữa. Việc đã đến nước này, nếu không đảm nhận trách nhiệm liền có lùi bước thôi ủy chi ngại, Ngô Trinh hướng Nghe Diệu Quân nói có chuyện ta nghĩ trước nói cho ngươi. Loan Sở Đình vây giết ta mẹ con hai người thời điểm, trưởng chi phái cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, gần như toàn quân bị diệt. Theo cô ta lời nói, ngày đó Hư Nguyên Hoán nguyên bản muốn cùng mẹ ta sinh tử tương bác, lại bị Loan Sở Đình bỗng nhiên đánh gãy, hai người rời đi. Bây giờ Loan Sở Đình làm hoàng đế, Hư Nguyên Hoán nghĩ là có tổng long chi công. Trưởng chi phái đã nguyên khí đại thương, Hư Nguyên Hoán sẽ không bỏ qua Thiên Âm Hộ, mà lúc này không giống ngày xưa, Loan Sở Đình lực đỉnh tòng long chi thần. Liễu Tiền Bối đám người đã về cõi tiên, Thiên Âm Hộ tại Yến Quốc cũng không mảnh đất cắm rồi, người cũng đã biết này khúc. Ta biết, Nghe Diệu Quân mặt băng bó, trong mắt nước mắt uẩn được càng nhiều. Chính là nàng liều mạng trợn to hai mắt, quật cường không chịu khóc lên tiếng. Trúc Nhã Đồng có lòng an ủi một phen, nghĩ lại bây giờ đã là Ngô Trinh làm chủ, hắn vạch trần vết sẹo đều có mục đích, toại bỏ đi ý nghĩ. Thầm nghĩ trong lòng ta ngươi tương xứng. Cũng là thích hợp. Ta với ngươi cũng không quá lớn khác biệt. Ngô Trinh cắn chặt răng, đem hai đấm bóp khanh khách rung động nói thành đô trong thành thượng không biết như thế nào. Phái Côn Luân thủ ta liên lụy, hủy diệt cũng là sớm hay muộn việc. Này một tiết, ai cũng hồi thiên vô lực. Ta rất khó chịu, nhưng ta không dứt vọng. Phái Côn Luân cũng tốt, Thiên Âm Hộ cũng tốt. Hình thần sở cụ không phải là một nơi, cũng không phải là một mảnh nguy nga cao ngất dãy núi, trang nghiêm đường hoàng nhà. Là nhân. Chỉ có nhân tài là môn phái chiêu bài, từ giờ trở đi, chúng ta phải làm chính là sống được đến, cố hết khả năng nhiều sống được nhân đến. Đoạn đường này, khó tránh khỏi sẽ có hy sinh, nhưng mỗi cá nhân đều phải bảo toàn dường như mình, nên hy sinh thời điểm, không muốn nhíu mày, nhưng chúng ta tuyệt không hy sinh được chút nào không giá trị. Hàn tướng quân, không, Hàn nguyên soái, ngài nói đúng không là? Hàn Quy Nhạn trịnh trọng gật đầu nói vâng, binh giả, đại hung chi khí, động tác có huyết quang tai ương. Bản. Xuất theo mới sử dụng, hào làm phía dưới tuyệt không có thể từ lao khổ, cũng nhu nghiêm nhập ngũ lệnh, tuyệt không có thể xính cái dũng của thất phu. Đúng vậy, quân lệnh tự làm càng nhiều lực lượng có thể sống sót, bảo toàn mà ra. Ngô Trinh lại lần nữa khẳng định, hướng Nghe Diệu Quân nói hiện nay ngươi có thể nói, chỉ cần không trái với này tắc, bất kỳ ý kiến gì ta đều tham tường. Nghe Diệu Quân cảm xúc đã xu vững vàng, nhìn chung quanh một vòng, hướng Ngô Trinh nói ta là thịnh quốc người, người đương đã biết rồi hả? Đã biết, Ngô Trinh gật gật đầu, không nghĩ tư tư văn văn, trong thường ngày cơ hồ không nói được lời nào, như là tùy thời tùy chỗ sinh hoạt tại ám ảnh chung Nghe Diệu Quân lúc này sinh ra cổ hoàn toàn khác biệt khí chất. Ánh mắt trong suốt, trầm ổn tự nhiên, không chút nào làm tướng nói ra một phen khả năng quyết định tại tỏa chung mạng người vẫn nói mà khẩn trương. Thịnh quốc suy nhược lâu ngày nhiều năm, trên đời này chỉ có Yến Tần Giao Phong, thịnh quốc binh giáp không thịnh hành, dân tính suy nhược, bất quá trở tay có thể diệt. Nô gia trong lòng hiểu rõ. Cũng biết các vị là đánh tâm nhãn xem thường. Nghe Diệu Quân ánh mắt buồn bã, giống như vì gia quốc nhỏ yếu mà đau lòng, lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói chính là thịnh quốc mặc dù yếu, vẫn là Yến Tần ở giữa cân bằng. Yến quốc chứa không nổi ngươi, Tần quốc cũng chứa không nổi ngươi, duy chỉ có thịnh quốc chứa chấp. Nhà ta Điện Hạ cũng từng cùng ngươi từng có tuân mưu ti độ, ngươi đối với Điện Hạ đương có điều đổi mới. Điện Hạ từng nói Ngô huynh nếu có chút không như ý chỗ, có thể đến thịnh quốc hợp nhau. Còn có một câu, ngươi nhưng có ấn tượng. Nói được không ít, không biết là thế nào một câu. Ngô Trinh bất vi sở động thuận miệng đáp. Điện Hạ từng đã nói với ngươi, trừ phi có thiên đại ngoài ý muốn xuất hiện, Trúc Sư Tỷ đã là thân ở từ cục tuyệt không hạnh lý. Bây giờ, ngoài ý muốn xuất hiện, Nô Gia thuật lại Điện Hạ lời nói, khuyên ngươi có thể đến thịnh quốc cơ chú, đúng là theo điện hạ phân phó, nếu có chút thiên đại ngoài ý muốn xuất hiện, có thể gián nói cùng ngươi. Ngô Trinh chau mày, Mục Bắn Hàn Quang nói, nhà ngươi điện hạ có ý tứ là, chúng ta còn sống, hoặc là nói mẹ ta còn sống liền có giá trị lợi dụng, có thể hướng đến Tịnh Quốc cư trú, nếu là không có thể sống được đến, vậy liền tùy ý chúng ta tự sinh tự diệt có phải hay không? Không, Nghe Diệu Quân lại lần nữa nhìn quanh, từng câu từng chữ, giống chỉ thanh thúy kêu chim sơn ca nói Yến Hoàng muốn đối phó Trúc gia, Tần Quốc biết được, Thịnh Quốc cũng biết. Điện hạ từng nói Ngô huynh như Minh Châu Diệu Đường, Tần Quốc tất tăng thêm dùng. Nhiên Côn Luân Diệp tốt dễ sâu, Tần Hoàng lo xa người Ngô Trinh lâu sau không người có thể chế, quyền huynh nhất thời, trọng dụng phía trước bắt buộc chi tài Diệp, gạt bỏ ngoại viện mới có thể. Tiếc hồ Ngô huynh tiên tính chây lười vô tình bàn tay quyền cao, lại hành động theo cảm tình, trọng tình háo sắc. Trúc gia chủ nếu có chút ngoài ý muốn, Ngô huynh tất lửa giận ngập trời, người khác tị chi duy sợ không kịp, tiểu vương không đến xúc này rủi ro. Như Trúc gia chủ may mắn không việc gì, tắc Ngô huynh cũng biết tránh thoát một hồi, còn có tiếp theo hồi, lần này là Trúc gia, tiếp theo hồi chính là Côn Luân, chính là Hàn Phủ. Ngô huynh như nghĩ thăng chức rất nhanh, tắc người bên cạnh chôn vùi ở hoàng quyền phía dưới, từ nay về sau một thân một mình. Như nghĩ giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang đã không kịp, đối thủ ngày sau ép tới cửa đến như thế nào tự bảo vệ mình. Việc này vô cùng vô tận, đã là không giải được bế tắc. Cái gọi là cây cao chịu gió lớn, qua chiến dịch này, thiên hạ chi đại duy Tịnh Quốc có thể dung, Ngô huynh nghĩ như thế nào? Ngô Trinh bị hành động theo cảm tình, trọng tình háo sắc bát tự nói được mặt tím tím xanh xanh một trận bạch một trận, khinh miệt cười lấy che giấu lúng túng nói một nửa a. Nhà ngươi điện hạ cái này gọi là khẩu xuất cuồng ngôn, ta Ngô Trinh rất nhanh liền là Yến Tần hai nước khâm phạm, mọi người giết đi cho thống khoái. Nhà ngươi điện hạ còn thân hãm nhà tù, Thịnh Quốc càng là dung nỏa, dựa vào cái gì chắc chắn ta? Nhà ta điện hạ cho dù Long Du chỗ nước cạn, vẫn là miệng vàng lời ngọc, nói muốn bảo, liền có khả năng bảo. Nghe Diệu Quân rũ mắt xuống liêm, lời nói cùng âm thanh không thấy chột dạ, chính là hốc mắt lại có nước mắt doanh ra. Dựa vào cái gì bảo ta một nhà già trẻ, Thịnh Quốc tình huống ta cũng có biết một hai, không phùng chiến loạn dân sinh mặc dù phú chân, hàng năm nhu hướng Yến Quốc tiến cống, quốc khố không hẳn tồn được hạ bao nhiêu. Như gặp thiên tai tự động ứng phó còn cố hết sức, cái gì nuôi quân cường quốc liền không cần phải nói, mà nghe nói liền quân khí cũng không chân. Yến Tần hai nước như tới cửa đòi người, nhà ngươi điện hạ hay là dựa vào hai miếng mồm mép bảo ta sao? Ngô Trinh căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, cái gì miệng vàng lời ngọc, hiện nay xem như nhìn thấu, muốn dùng ngươi khi chính là miệng vàng lời ngọc, muốn thu thập ngươi khi liền sẽ nói ra một phen tân miệng vàng lời ngọc đến, từ trước tất cả đều làm không thể sổ. Xa vào ở không hiểu đau thương chung Nghe Diệu Quân trở nên ngẩng đầu, trong mắt lệ trong veo như nước, lại phun ra lửa giận, lại có cổ đại giang lòng sông nhóm lửa diễm kỳ dị. Nàng cắn răng cố nhịn không phát tác, trầm giọng nói Thịnh Quốc dù có suy nhược người, cũng tuyệt không nguyện thúc thủ làm mất nước chi nô. Từ trên xuống dưới, xương cốt cứng rắn, mãn bầu nhiệt huyết người cũng không phải số ít. Ngươi, ngươi có thể xem thường này một mảnh đất, nhưng không muốn xem thường mảnh đất này thượng người. Vật tất tự hủ rồi sau đó trùng sinh, nhân tất tự vũ rồi sau đó nhân vũ chi. Thịnh Quốc nhất quán như thế, chớ có trách ta. Nghe Diệu Quân ngôn luận làm Ngô Trinh hơi cảm thấy ngoài ý muốn, trên mặt rất bình tĩnh, vẫn là nghi ngờ nói miệng miệng tiếng tiếng muốn bảo ta, không biết là nhà ngươi ai ý tứ. Là điện hạ, vẫn là bệ hạ. Trương Thánh Kiệt còn tại Yến Quốc làm chất tử bị trông giữ được cực kỳ chặt chẽ, Loan Sở Đình hồi kinh thời điểm đang mang đi hắn, nói vậy lại bị giam lỏng ở Trường An. Như vậy cá nhân, mặc cho ngươi như thế nào kinh tài tuyệt diễm, trời sinh thánh chủ, bất quá tự cầu nhiều phúc mà thôi, nói ra nói không đáng một đồng. Nghe Diệu Quân để làm thuyết khách, dùng cái phế vật đến đồng ý, tùy ngươi định được hoa bay đầy trời, miệng lưỡi lưu loát, thì có ích lợi gì? Thật sự làm Ngô Trinh không nghĩ ra. Nhà ta điện hạ miệng vàng lời ngọc, nói được suốt tự nhiên hiểu rõ. Ta biết Ngô công tử hiện nay không tin, không ngại trước nhớ kỹ những lời này Thịnh quốc nhân không cam lòng làm vong quốc nô, vô luận bệ hạ vẫn là điện hạ. Không nên lâu ngày đều có biến số đem truyền khắp thiên hạ, đến lúc đó Ngô công tử là có thể lĩnh ngộ. Nghe Diệu Quân nhất ngôn ký xuất, bi thương không thấy, kiên nghị ngạo nghễ cuối cùng lựa chọn, nguyên bản thon dài thân hình hình như lại cao chọn một chút nói nhà ta điện hạ dự đoán được Ngô công tử có câu hỏi này, làm ta truyền cáo công tử, Thịnh quốc mặc dù yếu, Yến phạt tắc Tần không chịu ngồi xem, Tần phạt tắc Yến không chịu ngồi xem. Như Yến Tần tề đến, duy liều chết một trận chiến mà thôi, Thịnh quốc tình cảnh, cùng Ngô công tử không phải không có chỗ tương đồng, chẳng lẽ không phải ông trời tác hợp. Thịnh quốc như diệt, tắc thiên hạ chi đại, thật vô công tử dung thân chỗ. Cùng Trương Thánh Kiệt bất quá hai mặt duyên phận, lập tức tình cảnh bị hắn đắn đo được nhất thanh nhị sở, liền đáy lòng lúc này tính toán cư nhiên cũng bị liêu cái 8-9 phần 10. Ta người xưng hô đổi thành Ngô công tử tôn xưng, có thể Nghe Diệu Quân hùng hổ dọa người ánh mắt làm Ngô Trinh cả người không thoải mái, giống như bị người khác nhìn thấu nội tâm giống nhau. Này vẫn là Trương Thánh Kiệt mượn vị này xinh đẹp nữ tử miệng nói ra lời nói, nếu là Trương Thánh Kiệt tự mình ở đây, Ngô Trinh chỉ sợ đã là bị từ trong ra ngoài nửa điểm bí mật đều không giấu được. Nhà ngươi điện hạ có quỷ thần khó lường cơ hội, ha ha, hay là liền hắn cũng sớm sớm biết rằng ta là Trúc Nhã Đồng chi tử. Ngô Trinh ngưng trọng thần sắc bỗng nhiên buông lỏng, hài hước cười lên nói. Nghe Diệu Quân tắc sắc mặt lúng túng, Trương Thánh Kiệt cố hữu thức nhân khả năng, nhưng chuyện quan trọng trước liền đoán dược không ra nửa phần sai lầm, này chí liền không phải của mình mà gần giống yêu quái. Nghe Diệu Quân kết hợp lập tức tình thế, tại Trương Thánh Kiệt nói chung xuyên cắm vào một chút tự biên chi từ, không mấy sơ hở hiệu lực thật tốt, suýt chút nữa đem Ngô Trinh hù dọa. Cái gì thịnh quốc như diệt Ngô Trinh liền thật không chỗ dung thân, Trương Thánh Kiệt trừ phi biết Ngô Trinh là Loan Quảng Giang cùng Trúc Nhã Đồng con, nếu không Ngô Trinh đại khái có nhận mệnh sau đó, hồi Đại Tần làm cô thần tuyển chọn. Nghe Diệu Quân giống như là đối với Trương Thánh Kiệt ôm lấy rất lớn tín nhiệm, mới đối với phe này ngôn luận có thể trấn áp Ngô Trinh, ít nhất là hố được nhất thời không tiện biện bác vô cùng tin tưởng. Đồng thời vị này trầm mặc ít lời nữ tử cư nhiên can đảm cẩn trọng, kết hợp tình hình gần đây làm một ít tu tiểu bổ, hiệu quả so với Trương Thánh Kiệt nguyên thoại càng tốt hơn. May mắn Ngô Trinh đầu óc chưa từng bị sợ hồ đồ, đúng lúc tìm ra trong này sơ hở, vừa mới phản kích. Điện hạ vô ác ý, nghe Diệu Quân nhất thời nói không được, trong lòng đổ có một chút vui sướng. Ngô Trinh tài cán càng cao, càng nói minh Trương Thánh Kiệt không có nhìn lầm người, cũng chỉ có như vậy người tài giỏi, mới đáng giá vua của một nước tận hết sức lực mời chào. Ta biết, Ngô Trinh thở dài nói ý tốt ta tâm lĩnh, hiện nay còn không phải lúc, ta sẽ không dưới này quyết đoán. Theo ý ngươi ngôn, hôm nay nói ta tạm thời chặt chẽ ký tại trong lòng, chỉ đợi ngươi nói biến số xuất hiện. Đến lúc đó vô luận thành cùng không thành, ta có thể cho ngươi một đáp án. Tốt, nghe Diệu Quân đưa ra một trường nói một lời đã định. Ba ba hai tiếng, hai người đơn giản vỗ tay hoan nghênh vì minh, Ngô Trinh hướng Trúc Nhã Đồng nói nương, lao ngài đi trước nhìn nhìn mềm mại tiếp tuyết có thể hay không cứu trở về đến, còn có nhiều chuyện muốn hỏi nàng. Được lệnh, Trúc Nhã Đồng hoạt bát thi lễ cùng Nghe Diệu Quân đang rời đi, làm Túc Hà không khí đột nhiên buông lỏng. Ngô Trinh hướng đám người bất đắc dĩ nhún nhún bả vai, nói hạ chỉ ý mẹ ta cứ như vậy. Thở ra một hơi, Ngô Trinh hướng Hàn Khắc Quân nói Hàn lão, không biết Lương Ngọc Vũ chỗ thương nghị như thế nào. Ăn nhịp với nhau, điện hạ mất tiên cơ, chính lòng nóng như lửa đốt. Hàn Khắc Quân trên mặt xuất hiện khôn kề mê mang, Hàn gia thịnh cực mà suy sau đó, liên tiếp thụ xa lánh cùng mắt lạnh, thậm chí bị khâm định vì Ngô Trinh đi tới trên đường nhất định gạt bỏ bàng chi, đây hết thảy cũng làm cho lão tướng càng ngày càng trái tim băng giá. Có thể Hàn gia nhiều thế hệ trung lương, chiến tất tranh tiên, Hàn Khắc Quân cùng Lương Hưng Hàn càng là còn nhỏ đến nay tình nghĩa, tại Giang Sơn muôn đời trước mặt lại cái gì cũng không phải là. Đền đáp nhà quốc nguy tại sớm chiều, triều đình bên trên ẩn núp lang sói lộ ra sắc bén răng nanh, Minh Hữu giống như đối với hoàng đế hoàn toàn thất vọng, không bao giờ nữa đặt ở trong lòng. Hàn Khắc Quân ảm đạm cúi đầu, hắn biết rõ Minh Hữu tuyển chọn không có sai, cho là lúc này không nữa thua trận bất kỳ vật gì tiền vốn. Nhưng là tâm lý vẫn giống ngạnh một cây đâm, làm hắn hạ không được quyết tâm, tổng đối với xa xôi kinh thành ôm lấy một đường hy vọng. Gần đất xa trời lão nhân, có thể nào dễ dàng dứt bỏ từ trước toàn bộ. Đại Tần quốc gần như chính là hắn toàn bộ, trừ bỏ Hàn thị bộ tộc bên ngoài. Bảo hắn biết chúng ta lương thảo, quân khí đều đã hoàn bị, làm hắn lập tức chiêu cáo thiên hạ, tại Lương Châu đăng cơ. Ngô Trinh trầm mặt nói dưới tay hắn có 10 tên đại nội cao thủ hộ vệ, chúng ta nhu được tại hắn sau khi lên ngôi, lấy thế lôi đình vừa mới đồng phục. Động tĩnh vẫn không thể đại, một khi lộ ra nửa điểm tiếng gió tất nhiên dao động quân tâm, nhẹ thì sĩ khí rơi xuống, nặng thì binh biến, không thể thu thập. Không sai, việc này, khó càng thêm khó, cần phải tường thêm mưu tính mới là, quyết không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hàn Quy Nhạn lo lắng, Lương Châu binh mã tuy có thân quân, đại bộ phận vẫn là quân tần. Những người này chỉ cống hiến ở hoàng thất, như cùng hoàng thất sinh ra xung đột sự tình lan truyền lái đi, binh biến cơ hồ là một loại tất nhiên. 10 tên đại nội cao thủ đều không phải là dễ dàng hạng người, muốn thần không biết quỷ không hay bắt thực tại không có nửa điểm nắm chắc. Ngô Trinh kế hoạch to gan đem Hàn Quy Nhạn dọa nhảy dựng. Đăng cơ trung quy vẫn là muốn làm một chút chuẩn bị, chọn cái ngày lành, dọn ra răm ba bữa không thành vấn đề. Kính xin Hàn lão tiếp tục cùng hắn lá mặt lá trái, đến lúc đó lục sư cô đối phó hai người, ta đối phó hai người, các ngươi hiệp trợ mẹ ta cùng Nghe tiên tử đối phó lục người, xuất kỳ bất ý phát động, thành bại lúc này vừa mới, ta cảm thấy phần thắng còn không thiếu. Ngô Trinh xoa xoa đôi bàn tay, lấy không cho phép nghi ngờ miệng cơ hồ là hạ quân lệnh. Cái gì, ngươi, đối phó hai người? Ngô Trinh hiện nay người mang võ công trừ bỏ Lục Phỉ Yên nhìn ra một chút manh mối ở ngoài, Hàn Quy Nhạn nhìn quanh, Lãnh Nguyệt Quyết đang kinh hãi nói. Ngô Trinh không dám đáp, chỉ tùy ý gật gật đầu có lệ đi qua, trong lòng một trận cười khổ lão thiên gia, liền miệng thở gấp cơ hội cũng không cấp a. Một tháng dư thời gian thăng liền hai phẩm, vẫn là mấy đem bước vào đỉnh phong phẩm cấp, nơi này đầu tất nhiên có kỳ ngộ gì. Như là thiên tài địa bảo gì, Ngô Trinh sẽ rõ nói không chính xác còn lưu cấp chư nữ một phần. Lại cứ hắn ấp úng không dám nói rõ, đối phó đại nội cao thủ còn nói được thập phần khẳng định, lớn như vậy việc, Ngô Trinh không dám trò đùa cậy mạnh. Đó là đối với nhà mình võ công có 10 phần lòng tin. Bên trong mở ám, xác thực làm rất rõ đạo lý bí quyết cùng huyền nguyên lưỡng nghi công lục phỉ yên cùng hàn quy nhạn dọa nhất đại nhảy. Ngô Trinh trọng thương nhanh chóng khỏi hẳn, công lực phi thăng, sơn cốc trung chỉ có hai tên nữ tử, một tên là hắn mẹ ruột, còn có một vị là hắn cô. Nhiều loại sự tình liên hệ lại cùng một chỗ, hai nữ đầy mặt đỏ ửng, vừa khiếp sợ không thôi, ít dám nữa tế nghĩ tiếp đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hàn lão, ta biết ngươi đối với Đại Tần tình cảm thâm hậu, nhất thời khó có thể quyết định. Chính là trước mắt, chúng ta đã không có bên cạnh tuyển chọn. Kinh thành hy vọng chi xa vời, Hàn lão đương trong lòng hiểu rõ. Ngô Trinh nửa là lòng tràn đầy lo lắng, nửa là nói tránh đi. Lão phu biết, cũng không dám giấu giếm ngươi. Ngươi, an tâm làm việc, lão phu lại khó có thể tiếp tục lấy quyết định, lúc nào cũng là biết quân lệnh như núi. Hàn Khắc Quân cho viên thuốc an thần, xác thực làm Ngô Trinh tùng nhất khẩu đại khí. Lão tướng xuất mã, không chỉ có xem xét thời thế, còn có thể ổn định quân tâm, có Hàn Khắc Quân cam đoan, chỗ này liền không có khả năng gây ra rủi ro. Làm việc a, ta đi nhìn mềm mại tiếc tuyết. Ngô Trinh cùng chư nữ nhất mặt mày đưa tình, rút lui ra lều trải. Chân trời đã nổi lên mặt trời, không lâu sau đó ánh sáng mặt trời liền có khả năng nhảy ra đỉnh núi, xua tan ban đêm hắc ám. Hôm qua đủ loại sắp đi qua, một ngày mới sắp đến, hôm qua không thuận toại đều tùy theo mặt trời mọc thời điểm giấy lên hy vọng mới. Có thể đối với tại phía trước cửa sổ ngồi chơi cả đêm Đại Tần thị trung Hồ Hạo mà nói, thăng lên ngày lại làm cho hắn vô cùng tùm e ngại. Tịch trừ vạn ta mặt trời đỏ, cũng là thúc giục vào chiều ấn ký. Từ tiên hoàng băng hà bên trong, kinh trung tình thế một ngày tam thay đổi. Ngũ hoàng tử Lương Tuấn Hiền nhận được bỗng nhiên trở về kinh Hoắc Vĩnh Ninh cùng Phương Văn Huy lực đỉnh, trùng hợp thái tử Lương Ngọc Vũ lại không ở kinh thành, Lương Tuấn Hiền thuận lý thành trương thế thân hoàng huynh, tạm thời tùy triều lý chính. Quốc không thể một ngày không có vua, có thể kinh thành giống như bị một tấm vô hình lưới lớn bao phủ, bỗng nhiên ngăn cách. 12 đạo kim bài, mang theo Lương Hưng Hàn băng hà chiêu cáo, từ 800 phi ngựa chuyển đến Lương Châu, lúc đầu vốn nghĩ là hỏa tốc cho đòi thái tử hồi kinh. Nhưng là đầu ba nhóm dịch kỵ ra Trường An, tựa như châu đất xuống biển yểu vô âm tấn. Đợi đại thần trong triều phẩm ra trong đó mùi vị, đã ước chừng qua bán nguyệt. Lòng người di động phía dưới, tập cầm lấy tập kích hoàng làm cho đạo tặc cũng có vẻ vô lực. Chỉ cần cùng Lương Ngọc Vũ có liên quan việc, liền bước đi duy gian. Theo Hồ Hạo suy tính, đợi Lương Châu phản ứng, trước sau sợ không được có ngày rằm. Ngày rằm thời gian, sẽ phát sinh nhiều lắm sự tình. Nếu như Hoắc Vĩnh Ninh không ở, có lẽ tình thế hơi có dịu đi. Có thể hắn thân sủy tiên đế mật chỉ, hứa hắn tùy thời hồi kinh chi quyền, mặc cho ai cũng hái không ra nửa điểm khuyết điểm. Người này tặc nhân mấy chục năm như một ngày trung thành và tận tâm, còn an phận thủ thường làm cô thần, tiên đế đối với hắn có tuyệt đối tín nhiệm. Một lòng vì công hoàn toàn không có tư tâm, việc ra khác thường tất có yêu a, cổ nhân không lấn được ta. Hồ Hạo lắc đầu cười khổ, chỉ tiếc tiên đế tại khi hắn là Hoắc Vĩnh Ninh, tiên đế không ở, hắn chính là yêu vô hại. Mấy chục năm ẩn nhẫn đợi đúng là một ngày này. Hồ Hạo cùng Hoắc Vĩnh Ninh cộng sự nhiều năm, bị hắn tại mí mắt dưới làm yêu quái, hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại cũng không đủ chứng cứ. Này còn muốn may mắn Hàn Khắc Quân tin tức sớm đưa đến, nếu không hắn đến nay còn mơ màng không rõ. Kinh trung tình thế càng ngày càng quỷ dị, Hoắc Vĩnh Ninh như một cái tuyệt thế đào kép lại hát lại nhảy, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhưng Hồ Hạo biết rõ hắn nhảy lại vui mừng, trước mặt tình thế dù cho, cũng tuyệt không có khả năng giải quyết dứt khoát. Trong triều trọng thần trừ bỏ Phương Văn Huy đã ở lực đỉnh Lương Tuấn Hiền ở ngoài, tàn sát hướng ngậm miệng không nói, Điệp Vân Hạc mặc dù cùng bên mình là tử địch, ngang nhiên duy trì Lương Tuấn Hiền là vạn vạn không thể, dù nhân tắc tự nhiên cùng Thanh Thành nhất hệ cùng tiến thối. Tưởng An cùng với tàn sát hướng giống nhau thái độ, muốn hắn đi đỡ Lương Tuấn Hiền đăng cơ không phải là hắn nhất quán. Hoặc Vĩnh Ninh hiện nay bộ dáng, tựa như cái sắp thất thế cô thần chính bí quá hóa liều. Nếu như không phải là Hồ Hạo đã biết thân phận của hắn nói. Từng là tiền triều di đảng, Hoắc Vĩnh Ninh duy nhất mục đích đúng là mưu triều xoán vị, nếu không được cũng muốn mượn cơ hội trường khống triều chính. Có thể hắn hiện nay bộ dáng cùng chịu chết không khác, nhảy càng vui mừng, tương lai bị chết càng nhanh càng thảm. Hồ Hạo đã biết thân phận của hắn, lại thâm sâu minh Hoắc Vĩnh Ninh trí kế bách xuất, đương nhiên đoán được này tặc tử hiện nay một bộ nhảy nhót xốc cơ bộ dáng, sau lưng tất có bí ẩn ô dù. Nếu không hiện nay đối với Hoắc Vĩnh Ninh mà nói nhưng là ngàn năm một thừa cơ hội, lấy hắn bản lĩnh mà nói, bỏ bao công sức mới bày phía dưới tốt cục đoạn không thể hạ được nấu như. Rốt cuộc, hắn có hậu thủ gì? Hồ Hạo lo lắng, lắc lắc đầu, mỗi cá nhân đều đang đợi, đều tại trong bóng tối chuẩn bị, bo bo giữ mình. Tiếp tục như vậy rốt cuộc tốt, còn chưa phải tốt. Trọng thần ở giữa lẫn nhau chế ước cân bằng, có thể tần hoàng bỗng nhiên bất đắc kỳ tử, thậm chí không có để lại di chiếu, lẫn nhau chế ước cân bằng liền trở thành lẫn nhau nghi kỵ. Hồ Hạo chưa bao giờ cảm thấy như thế tư cố vô thân. Kinh thành ngăn cách tất nhiên có Lương Tuấn Hiền cùng Phương Văn Huy, Hoắc Vĩnh Ninh thủ đoạn tại nội. Ai, hết thảy đều là như thế đúng dịp, lại như thế chăng đúng dịp. Chớ nói Hề Bán Lâu cùng Hàn Khắc Quân, chỉ cần Ngô Trinh còn ở kinh thành, cục diện làm sao từng bị động như vậy. Các ngươi nhất định cũng rất khó nhịn a. Hồ Hạo đứng dậy lau đem mặt, xùy chặt trong ngực Hoàng Kim Kinh Đường Mộc. Tiên đế ngự tư Kinh Đường Mộc, lúc này không thể để cho hắn có bao nhiêu hơn nửa điểm tâm an. Triều đình bên trên, biết rõ Hoắc Vĩnh Ninh cái này tặc nhân chính tác oai tác quái, tự nhiên cầm lấy hắn không có nửa điểm biện pháp. Suốt đêm khó ngủ không chỉ là Hồ Hạo, các trọng thần cơ hồ đều giống nhau. Đồ công công sớm, không biết ý như thế nào rồi hả? Gian nan nhất chẳng phải là hữu lực không chỗ làm cho Hồ Hạo, mà là trung bình thị tàn sát hướng. Xem như tiên đế bên người cận thị, từ trước không người so với hắn đáng sợ hơn Vinh Quang, tiên đế băng hà sau đó, cũng không nhân so với hắn càng thêm hoảng sợ. Đế vương tin một bề là hắn sống yên phận căn bản, một khi tin một bề không ở, hắn chính là cái không có tương lai, không có hậu đại cơ khổ lão nhân. Tàn sát hướng sớm đã sớm biết chính mình quy túc, cũng thủy chung đang thử điều thích tâm tình, mà đợi một ngày này đến khi không tới có thật lớn chênh lệch. Mà khi tần hoàng bất đắc kỳ tử, hắn phát hiện cho dù làm vô số chuẩn bị vẫn không thể tiếp nhận kết cục như vậy. Tương lai chờ đợi chính mình chỉ có càng thêm thê lương. Tự rót tự uống, lại cấp tàn sát hướng đưa lên một ly. Hoặc Vĩnh Ninh đem thái giám phủ coi như nhà mình, hiêu trương bạt hổ, nói lại làm cho tàn sát hướng vô lực cãi lại đợi thái tử điện hạ trở về kinh, toàn bộ cũng đã muộn, đồ công công không khỏi cáo lão hồi hương. Nếu là sớm hạ quyết đoán, ngũ điện hạ sau khi lên ngôi niệm công công tòng long chi công, sẽ luôn để cho công công an hưởng tuổi già. Mỗi một cái lời giống châm giống nhau chui vào tàn sát hướng tâm. Lương Ngọc Vũ thủ hạ đều có bên người cận thị thư cùng thông, hậu cung sẽ không còn có tàn sát hướng vị trí. Về phần ngũ điện hạ chỗ đó, chính mình như không xuất lực, nói gì tòng long chi công. Xem như Lương Hưng Hàn bên người cận thị, tàn sát hướng qua rõ tiên đế tâm tư, ít nhất tại hắn gần 1-2 năm tính tình đại biến phía trước, Lương Ngọc Vũ chính là lớn tần Giang Sơn tân chủ nhân. Vì sao sẽ có Lương Tuấn Hiền? Vì sao bệ hạ lại đột nhiên lập được một cái cùng thái tử chống đối ngũ hoàng tử? Tàn sát hướng mặc dù không rõ nội tình, cũng biết tiên đế năm gần đây đến càng ngày càng không phục lão, tính tình càng ngày càng bất thường, có khi còn mong chờ thọ nguyên ngàn năm. Tàn sát hướng cũng không dám đối ngoại lắm miệng, chính là tâm lý biết tiên đế đột nhiên đẩy ra Lương Tuấn Hiền, chính là cùng Hoắc Vĩnh Ninh mật sau quyết đoán. Về phần kia một chút làm tiên đế nhất thời tinh lực tràn đầy viên đan dược, cũng là Hoắc Vĩnh Ninh kính hiến. Chả trách luôn luôn an phận thủ thường cô thần Hoắc Vĩnh Ninh năm gần đây đến động tác liên tiếp, nguyên lai toàn bộ cũng là vì hiện tại. Cái này đáng sợ giường cột nước nhà, chính đắc chí vừa lòng, không chút nào che giấu trương dương dục vọng. Mỗi một câu cũng đều là như vậy đả động lòng người. Chính là tàn sát hướng bất vi sở động, đây hết thảy đều là bảo hồ lột ra. Hoặc đại nhân nói quá lời á, hắc hắc, tàn sát hướng đưa ra như móng gà tay, cười híp mắt sơ lên trà tràn tiêm cổ họng nói đều là nhất điện chi thần, cùng vì đại tần quốc hiệu lực, nào từ long nhất nói. Hay là Hoặc đại nhân muốn tạo phản sao? Ai, đồ công công không thể nói bậy nghe bừa, Hoặc mỗ một viên thật tình có thể chiêu nhật nguyệt, thuần lấy đại tần Giang Sơn muôn đời mà tính toán. Hoặc Vĩnh Ninh liên tục xua tay. Lại không nửa phần ý sợ hãi, quỷ dị cười nói Hoắc mỗ hỏi công công một câu, công công còn nhớ được thái tử điện hạ năm đó ở xuyên lạnh biên giới dẫn phát náo động. Điện hạ năm đó tuy là sơ nhâm thái tử, tuổi tác thượng nhẹ. Chính là thân là thái tử, làm việc thực sự quá hoang đường cùng nóng lòng cầu thành. Chỉ dựa vào việc này, hắn liền không xứng với kiêu ngạo tần vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Ha ha, Hoắc mỗ đương nhiên biết việc này trách không được công công năm đó cũng chỉ là phụng bệ hạ chi mệnh, mới đối với thái tử điện hạ cắt xén rất nhiều. Nghiêm gia quản giáo, cũng không biết lấy thái tử điện hạ phần này trí tuệ, hôm nay là không phải là còn nhớ trong lòng thượng. Tàn sát hướng sắc mặt phi thay đổi, lại nhịn không được một trường vỗ tại mặt bàn đứng lên. Tóc bạc ra mùi lão thái giám một thân áo bào không gió mà bay, song trường như ưng trảo, âm trầm nói Hoắc đại nhân là muốn ép được tạp gia cùng ngươi xé rách ra mặt, tại trong triều đối chọi gay gắt hay sao? Nghe tiếng đã lâu Hoắc đại nhân công lực thông huyền, không bằng liền ở chỗ này cùng tạp gia tiên kiến cái kết quả thật. Không có hay không? Bản quan cũng không ý này, Hoặc Vĩnh Ninh đồ sộ bất động, lại đưa lên một chén trà nói công công bất giận. Bản quan ngôn đượm tình từng quyền, là công công tốt nhất đường ra cùng nơi đi, bác một cái an hưởng tuổi già không nói chơi. Công công là người mắt sáng, quả thật không suy nghĩ cân nhắc. Tạp gia, mắt mờ, chỉ biết hầu hạ bệ hạ, dư việc không biết. Tiên đế bất đắc kỳ tử chưa lưu lại di chiếu, Hoắc Vĩnh Ninh bỏ bao công sức đã lâu một khi làm khó dễ, cho dù là trọng thần chung cũng có mấy người lực bất tòng tâm. Hồ Hạo là một vị, Tàn Sát Hướng cũng là một vị, có thể tranh phong lấy trước mắt mà nói chỉ có hai tốt thế lực. Tàn Sát Hướng rất rõ ràng nhà mình ứng chỗ địa vị, cũng biết chính mình thật sự không thích hợp tham dự trong này. Ha ha ha ha, đồ công công quả nhiên là người mắt sáng, giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, bội phục, bội phục. Tàn Sát Hướng đã phóng xuất ra thoái nhượng chi ý, Hoắc Vĩnh Ninh tới đây cũng không trông cậy vào mượn sức hắn, nghe vậy đắc chí vừa lòng cất tiếng cười dài, chắp tay cáo từ. Trong cung Tàn Sát Hướng dĩ nhiên vỗ về hoàn tất, Tưởng An cùng với Tàn Sát Hướng tình huống cùng loại, thậm chí còn hơi có không bằng, dù sao Thượng Thư Lệnh Đại Nhân cũng không có Tàn Sát Hướng kia một thân cao tuyệt tu vi. Hồ Hạo đã không có hề bán lâu cùng Hàn Khắc Quân viện trợ giống nhau bất lực. Ngôi vị hoàng đế thay đổi thời điểm nếu muốn lời nói có trọng lượng, quan trọng nhất đều là binh mã nơi tay. Mấy vị này đại thần đều là giống nhau khuyết điểm, đỉnh đầu vô binh không tướng, từ trước nhất ngôn cửu đỉnh là tiên đế cấp. Bây giờ tiên đế không ở, chỉ là một kẻ thư sinh, luận kỳ mưu trí kế nhà mình nguyên bản cũng không tại bọn hắn phía dưới, căn bản không nên đặt ở trong mắt. Xa kỵ tướng quân Phương Văn Huy chỉ lực đỉnh nhà mình cháu cùng chính mình đồng tâm hiệp lực, triều đình bên trên, còn lại đối thủ liền chỉ có phiêu kỵ tướng quân Thanh Thành nhất buộc lại. Hoặc Vĩnh Ninh nhìn ngoài cung, ánh mắt cùng trái tim đang nóng rực. Có thể vừa mới đánh Điệp Vân Hạc quyết định thành bại, cùng lúc đó, còn có rất nhiều chuyện chờ đợi hắn đi làm, đi hoàn toàn bóp chết trong triều đối thủ nhóm nông cạn hy vọng. Bóp chết hy vọng không quá đủ, thuận lợi sao? Vẫn là thuận lợi tốt hơn một chút. Hoặc Vĩnh Ninh chắp tay sau lưng lắc đầu thầm nghĩ thành bại lúc này vừa mới. Người nào đúng không? Ngô Trinh à Ngô Trinh, ngươi bây giờ là chết hay sống? Mặc dù sinh hoạt, ván này ngươi lại lấy cái gì đến lật bàn? Cho dù ngươi cùng tổ tiên truyền thừa rất có chỗ tương tự, một kẻ tán kỵ thị lang đối mặt trời sụp đất nứt, còn có thể không thúc thủ chịu trói sao? Tự Đắc Lương Hưng Hàn tin một bề đến nay, Điệt Vân Hạc cực nhỏ tại triều đình trải qua được như lập bàn trông, thậm chí có mâu thuẫn cảm xúc. Không ít người sau lưng châm chọc hắn là bệ hạ một con chó, thảo luận chính sự khi mỗi khi cũng có nhân cầm lấy hắn trêu đùa giễu cợt, những cái này Điệt Vân Hạc đều không quan tâm. Chỉ cần làm tốt bệ hạ một con chó, những cái này châm chọc giễu cợt bất quá là ăn không được nho nói nho chua thôi. Phái Côn Luân ra cái kinh tài tuyệt diễm Ngô Trinh, tự vào kinh thành đến vịt được có thể vui mừng lại có thể thế nào. Côn Luân nhất hệ thế lực cùng thực lực thủy chung tại suy yếu. Dù huynh, không sợ nói với ngươi, Thanh Thành xuất sắc nhất nhận ca người đã kinh xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Điệp Nhi liền bản tướng đều đã không ôm trông cậy vào. Thì tính sao, ta Thanh Thành làm theo phát triển không ngừng, bệ hạ đuổi đem thư tốt đưa qua. Được ưu việt, liền đem mặt mũi ném xong thì đã có sao. Đợi bản tướng sau trăm tuổi, vẫn danh thủy phái Thanh Thành sử sách. Điệt Vân Hạc lão thần khắp nơi, liền Du Nhân Tắc cũng không khỏi không bội phục hắn. Giống như hắn đem triều đình nhìn thấu, còn có thể hoàn toàn không để ý mặt mũi làm được đây hết thảy, trong đó gian nan, Du Nhân Tắc lòng biết rõ. Nhất là hiện nay, tiên đế bất đắc kỳ tử sau đó, Du Nhân Tắc mới cảm thán năm đó cùng Điệt Vân Hạc liên thủ là cỡ nào sáng suốt, mới biết được vị này bị người khác nhân cười nhạo, xem thường phiêu kỵ đại tướng quân, quyền lực trong tay là bực nào đáng sợ cùng thực dụng. Thực dụng đến đủ để thay đổi lập tức cục diện, thậm chí trái phải cục diện, quyết định đời tiếp theo hoàng đế do ai đến tỏa. Kinh doanh nhiều năm phiêu kỵ đại tướng quân không phải là mới từ hậu tướng quân Hữu Thiên xa kỵ đại tướng quân Địa Phương Văn Huy có thể so sánh với. Huống hồ phía sau hắn còn đứng lấy căn hệ bốn phương thông suốt phái Thanh Thành, đại tần môn phái thứ nhất. So với mấy bị gạt ra khỏi kinh sư đầu mối phái Côn Luân, Thanh Thành chính như Điệt Vân Hạc giống nhau chặt chẽ đứng nghiêm triều đình, tùy thời có thể phát huy hết sức quan trọng tác dụng. Huống hồ là cô thần Hoắc Vĩnh Ninh. Quyền dục huân tâm Lương Tuấn Hiền nhận Phương Văn Huy cùng Hoắc Vĩnh Ninh, đem kinh sư hóa thành một mảnh cô thành, bên trong đương nhiên là có Điệt Vân Hạc khoanh tay đứng nhìn. Côn Luân nhất hệ vào lúc này cách càng xa càng tốt, đợi đại thế đã định sau lại hồi không muộn. Điệt Vân Hạc nhìn bọn hắn tại triều đình thượng như nhảy nhót dốc cơ, trong lòng cười thầm. Ngũ điện hạ trẻ người non giả, thua xa ở thái tử điện hạ, như thế nào ngồi ngôi vị hoàng đế? Dù huynh không muốn nhất thời đầu óc mê muội. Đúng là, dù mỗ cùng Điệt huynh không chấp nhận. Ngũ điện hạ thuở nhỏ yếu đuối, nào đến xoán quyền lá gan sắc. Bất quá vì Phương Văn Huy, Hoắc Vĩnh Ninh lôi cuốn mà thôi, này ngôi vị hoàng đế hắn ngồi không được. Thực lực mới là có nhất sức thuyết phục đồ vật, nhìn vị này ngày xưa trong lòng bao nhiêu cũng có một chút xem thường Thanh Thành trưởng môn, Du Nhân Tắc trong lòng cảm khái không thôi. Mà lại làm bọn hắn đắc ý mấy ngày, đại tần triều đình đều có chúng ta trung thần đỡ hiệp, thế nào dung bực này lang tâm cầu phế đồ đệ hoành hành. Chỉ đợi thời cơ chín muồi, bản tướng không chỉ có muốn cần Vương Lương Châu, còn muốn bắt sống Hoắc Vĩnh Ninh cùng Phương Văn Huy, lấy chính triều cương. Điệp Vân Hạc hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, xê dịch mông. Tại triều đình thượng nhẫn ninja kiên nhẫn trung tính toán thật sự gian nan, so từ trước bị người khác châm chọc gian nan không biết mấy phần. Có thể lại khó có thể tiếp tục hầm cũng muốn hầm đi xuống, sửa đổi tận gốc, tiễu trừ phản nghịch, xoay chuyển tình thế ở ký đổ, đây là một phần bất thế công lao sự nghiệp. Mỗi khi ý niệm tới đây, Điệt Vân Hạc đều đứng ngồi không yên, cũng để cho Du Nhân Tắc ăn kinh ngạc nói Điệt huynh chỉ giáo cho. Bên cạnh không nói, gọi Hoắc Vĩnh Ninh võ công cao tuyệt, muốn cầm nã không dễ a. A, Điệt Vân Hạc cười nhạo một tiếng nói Du huynh là văn người, không rõ võ công. Hoắc Vĩnh Ninh tu vi tuy cao, sao địch ta thanh thành tuyệt học. Nhà ta đại sư huynh không lâu liền tới, hôm nay ước Du huynh tới đây cũng là vì cùng hắn gặp mặt một lần, một trận chiến công thành tựu tại ngày gần đây. Đương thật, Du Nhân Tắc ánh mắt cũng lửa nóng lên. Trước đây tại triều đình thượng nén giận nuốt xuống bụng, đúng là kiêng kỵ Hoắc Vĩnh Ninh võ công, không muốn chính diện đắc tội hắn. Không thể tưởng được Điệt Vân Hạc đã vận dụng toàn lực, thậm chí liền đại tần quốc đệ nhất cao thủ Hướng Vô Cực đều muốn đến Thành Đô thành, đây là đã quyết định cùng Phương, Hoắc hai người nhất quyết thắng thua quyết tâm. Điệt, dù hai nhà liên thủ, lại có Hướng Vô Cực giúp đỡ, Ngũ Điện Hạ nhất phương ưu thế lớn nhất không còn sót lại chút gì. Ngôi vị hoàng đế tranh đoạt chiến bên trong, lực lượng cường đại nhất thẳng đến lúc này mới yết khai khăn che mặt. Điệt Vân Hạc quyết tâm cùng ý đồ mới là chân chính ảnh hưởng đại tần tương lai đi hướng, ít nhất tại Côn Luân nhất hệ ở kinh thành tụ tập phía trước, không người có thể địch nổi. Còn lại, chính là mau, lấy xét đánh không kịp bưng tai xô thế làm cho hết thảy đều kết thúc. Trưởng môn tại Du trước mặt đại nhân như thế tán thưởng, có thể kêu Hướng Mỗ rất xấu hổ thẹn thùng. Không nên Điệt Vân Hạc nhiều lời, người tới đã cho Du Nhân Tắc đáp án. Hướng Vô Cực bạch diện không cần có chút chất phác, lôi thôi lếch thích, duy chỉ có một đôi tay được bảo dưỡng vô cùng tốt. Liền móng tay đều tùy thời tu bổ sạch sẽ. Du Nhân Tắc chưa cùng hắn đánh nhau đối mặt, chỉ nghe qua rất nhiều về truyền thuyết của hắn say mê võ học, vô tâm quyền thế, liền trưởng môn nhân cũng không muốn làm. Đại sư huynh, Điệt Vân Hạc vui mừng ba bước cũng làm hai bước tiến lên, đem Hướng Vô Cực nghênh tiến tiểu viện, đồng thời phân phó nói không vốn đem đồng ý tự tiện tới gần 10 triệu người, giết không tha. Gặp qua trưởng môn, gặp qua Du đại nhân, Hướng Vô Cực chiều Điệt Vân Hạc khẽ khom người cười nói rất lâu chưa từng xuống núi. Nếu không phải là có Điệp Nhi nhận, cơ hồ đã quên đường nhỏ. Hướng tiên sinh đa lễ, Du Nhân Tắc trong lòng chắc chắn, có này nhất tôn đại thần tỏa chấn, bên ta uy danh cực thịnh, phần thắng tăng nhiều. Lúc này cũng hướng bên ngoài viện phó từ hạ đạt cùng Điệt Vân Hạc bình thường mệnh lệnh. Đại sư huynh mau mời ngồi, Điệp Nhi nhanh đi châm trà. Điệt Vân Hạc thỉnh nhập Hướng Vô Cực, lại mệnh Điệt Nhẹ điệp tại bên người hầu hạ. Mưu đồ bí mật bực này đại sự, tại tọa trừ bỏ chí thân, chiến hữu, chính là thị quyền dục như cặn bã. Không phải là sự tình quan phái thanh thành tiền đồ mạch máu không muốn nhích người đồng môn đại sư huynh. Trưởng môn quá khách khí, Hướng Mỗ phân nội việc, toàn bằng trưởng môn phân phó là đủ. Cũng không phải, đại sư huynh, việc này không giống tiểu khả, chính nhu dựa vào đại sư huynh chi vũ lực cùng Du huynh chi trí mới có thể vạn vô nhất thất. Thỉnh đại sư huynh tới đây đang có đang thương nghị chi ý. Nga, chuyện gì, Hướng Vô Cực giếng cổ vô sóng khuôn mặt cũng có một chút kinh ngạc cùng ngưng trọng nói. Trừ gian đảng. Đỡ thái tử leo lên đại bảo, Điệt Vân Hạc giảm thấp xuống âm thanh, đem tần hoàng bất đắc kỳ tử sau việc từ đầu tới đuôi tế thuật một lần, lại đem trong lòng thương nghị vừa nói, lấy mắt thấy Du nhân liền nói Du đại nhân trí kế bách xuất tính toán không bỏ sót, có Du đại nhân bày mưu tính kế, đại sự sẽ thành. Thì ra là thế, chả trách trưởng môn nói không giống tiểu khả. Xin hỏi Du đại nhân hiện nay nhưng có thượng sách tại ngực. Ký phùng đại sự, Hướng Vô Cực cũng phải có chuẩn bị tinh thần, đem một lòng một dạ toàn bộ nhào vào phía trên. Điệt Vân Hạc lại càng hài lòng, có Hướng Vô Cực toàn lực ứng phó, đã là nắm chắc. Thượng vị, dù mộ nghĩ trước hỏi một câu, không biết Hướng tiên sinh đối với cầm nã Hoắc Vĩnh Ninh có một chút nắm chắc. Hoắc Vĩnh Ninh cũng không dễ dàng đối phó a. Nếu có thể an bài vài vị sư đệ giúp đỡ, lại xuất kỳ bất ý, đồ cũng không phải là không thể. Bực này võ học danh gia, không có 10 chân nắm chắc không dễ dàng đáp ứng, ấn Hướng Vô Cực khẩu khí đã là chân vậy là đủ rồi. Du Nhân Tắc nghe vậy mừng rỡ nói như an bài giúp đỡ muốn ở nơi nào vì giai. Xuất kỳ bất ý lại là như thế nào cái cách nói. Giúp đỡ đương nhiên tốt nhất tại triều đình phía trên, trước mặt mọi người cầm nã kinh sợ bọn đạo trích. Điểm này, dù mỗ cùng Điệt đại tướng quân an bài mấy người tiến cung ẩn núp, đương không nói chơi. Tốt, xuất kỳ bất ý sao, Hướng Mỗ cũng không tốt nói, võ học chi đạo chú ý thời điểm, cũng chú ý thuận thế mà làm, ví dụ hiện nay như vậy liền rất tốt. Hướng Vô Cực chất phác nhìn trời, giống như đang lầm bầm lầu bầu nói liên miên lải nhải. Bỗng nhiên Trường Duyên cắt ngang tại Điệp Vân Hạc cổ, Trường Thế biến đổi lúc, lại vỗ vào hắn lồng ngực. Không nghe thấy cốt cách vỡ vụn âm thanh, có thể Điệp Vân Hạc đầy mặt không thể tin, sắc mặt cực nhanh phát thanh, thay đổi từ, cúi xuống ngã xuống đất, đảo mắt liền không một tiếng động. Dù nhân tắc mục trừng miệng ngốc, hoảng sợ kêu to. Tiếng hô thượng vị xuất khẩu đã bị Hướng Vô Cực nắm yết hầu. Cổ như bị một cái kìm sắt bắt được, dù nhân tắc khí tức toàn bộ đoạn trước mắt biến thành màu đen hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, cổ giống như tùng buông lỏng. Dù nhân tắc từ từ tỉnh dậy bận rộn mồm to tham lam hô hấp, trong tai lại truyền đến Hướng Vô Cực thi thi nhiên âm thanh Điệp Nhi. Ba bá từng đã nghe ngươi nói, Ngô Trinh tại tìm cách giang hồ đồng minh thời điểm, cha ngươi vì đoạt minh chủ chi vị, từng muốn ngươi hy sinh thật không? Chuyện này dù đại nhân cũng là có phần nghĩ kê a. Dù nhân tắc hoảng hốt, lúc ấy vì võ lâm minh chủ chi vị, thật có đem Điệp Nhẹ Điệp hy sinh, mượn nữa từ Mạnh Vĩnh Thục việc vặn ngã Ngô Trinh tính toán. Tại Mưa Sơn thượng Ngô Trinh mấy bị buộc vào tuyệt lộ, chính là Mạnh Vĩnh Thục bỗng nhiên nổi điên, làm việc này không giải quyết được gì. Hướng Vô Cực bỗng nhiên nhắc tới việc này, mà nghe khẩu khí hình như Điệp Nhẹ Điệp chỉ cần nói tiếng là, Hướng Vô Cực liền muốn hạ độc thủ. Dù nhân tắc cường chống lấy mọi cách không khỏe mở mắt ra đến, trong miệng ha ha liên thanh muốn giải thích, có thể hết thảy trước mắt làm hắn một chữ đều nói không ra. Chỉ thấy Điệp Vân Hạc đã lạnh lẽo trắng bệch thi thể bên cạnh, Hướng Vô Cực đại mã kim đao ngồi, Điệp Nhẹ Điệp quỳ trên đất vùi đầu hắn trong quần, trán một cao một thấp. Tản ra tóc dài che cản tầm mắt, nhưng phát ra dâm mỹ âm thanh, ai cũng biết nàng đang tại làm cái gì, động tác là cỡ nào nhu thuận lưu loát. Nhất cây trường thương liền đứng ở Hướng Vô Cực tay một bên, cái này chất phác mê võ nghệ chính gương mặt hưởng thụ, ánh mắt ngoạn vị nhìn Du Nhân Tắc, thuận tay thúc một cái trường thương, mũi thương liền ngón tay ở tại hắn yết hầu trước. Chương 15 anh hùng hào kiệt khởi yêu phù hoa. Che đậy kín doanh chương mỗi ngày chỉ đúng giờ tại xó xỉnh mở ra một lát đổi phong, có chút bực mình ở ngoài cũng có vẻ đen tối. Mềm mại Tiếp Tuyết sắc mặt tái nhợt, hấp hối, nhiều ngày đến đều dựa vào rót vào thủy cùng cháo loãng duy trì, đẩy đà thân thể cũng liếc nhìn một cái có thể thấy được gầy yếu đi xuống, hai bả vai cùng đại cánh tay phía trên lờ mờ đã cốt gầy như củi. Đuổi đi mưa xuân, Trúc Nhã Đồng đem Mềm Mại Tiếp Tuyết trở thành nằm nghiêng, một tay đáp nàng mạch môn, một tay ấn ở đan điền chỗ. Tham cứu tốt một trận, Trúc Nhã Đồng mới mở mắt ra đến, lấy khối khăn tự tay vì Mềm Mại Tiếp Tuyết trà lau khuôn mặt cùng thân thể. Ta cùng lúc đánh nàng trên người 24 chỗ đại huyệt, như vậy cũng không thể cứu trưởng môn sư tỷ, chỉ có thể kích phát nàng đan điền chung nội lực. Trúc Nhã Đồng tại Mềm Mại Tiếp Tuyết lưng thượng khoa tay múa chân, một lần lại một lần bắt chước chuẩn bị đánh huyệt thủ pháp, cần phải cam đoan không ra nửa điểm sai lầm, nếu là vận khí không tệ, nàng có lẽ sẽ có một lát khôi phục một chút thần trí, có thể dẫn đường nội lực dạo chơi kỳ kinh bát mạch. Đây hết thảy đều chỉ có thể dựa vào nàng chính mình. Có, mấy thành nắm chắc, Nghe Diệu Quân lặng lẽ lau sạch nước mắt, gặp Mềm Mại Tiếp Tuyết ngày càng gầy yếu, thấy đã rốt cuộc tha không nổi nữa. Người hỏi ta đồng thời đánh 24 chỗ đại huyệt nắm chắc. Vẫn là trưởng môn sư tỷ tình lại nắm chắc, Trúc Nhã Đồng khóe miệng nhếch lên cười nói. Sơn cốc chung không hợp luân lý tình cảm vẫn chưa làm nàng trở nên dễ dàng phiền muộn hoặc là nặng nề, ngược lại kích phát rồi trên người sinh lực. Cho dù nguy cơ tứ phía bên ngoài, Mềm Mại Tiếp Tuyết sống còn tại bên trong, nàng hoạt bát đáng yêu không chút nào làm người ta phản cảm, cũng có ôn phủ lòng người hiệu quả. Đều lo lắng, tình cấp bách phía dưới nghi ngờ chất vấn Trúc Nhã Đồng, Nghe Diệu Quân có chút ngượng ngùng cúi đầu. Đồng thời hai chữ cũng không là Trúc Nhã Đồng thuận miệng nói, Mềm Mại Tiếp Tuyết tính mạng càng là nàng khiên chi niệm chi, nghe vậy không khỏi mừng rỡ. Của ta việc liền có 10 thành nắm chắc, trưởng môn sư tỷ ta là một chút cũng không có, toàn dựa vào nàng chính mình. Trúc Nhã Đồng sờ sờ Mềm Mại Tiếp Tuyết chán, nói ngươi cũng biết, huyền nữ đàn tâm thần công tu hành rất khó, vì có đại nghị lực người không thể vì, năm đó ta cũng không có thể thụ này thần công. Trưởng môn sư tỷ có thể tu hành tới đỉnh phong, có lẽ có thể có thần tích cũng khó nói. Thương thế của nàng quá nặng, lại kéo dài lâu ngày. Chính là nhân sinh hậu thế, có một số việc nên nhìn xem đạm một chút, lại càng không tất trước thời gian nhất định kết cục, đúng không? Đến, đỡ nàng khoanh chân ngồi xong, ngươi đi ra bên ngoài trông coi, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến, ta hết sức mà làm. Vâng, mang kích động trong lòng, Nghe Diệu Quân nhẹ nâng dậy Mềm Mại Tiếp Tuyết, đem đến tiếp sau giao cho Trúc Nhã Đồng sau quay người rời đi doanh trướng, thầm nghĩ trong lòng ngươi cuối cùng khẳng hào hào mà gọi nàng trưởng môn sư tỷ. Vô luận kết cục như thế nào, có câu này thiên âm hộ liền không có khả năng sụp đổ. Sư môn không cho ngươi tu tập huyền nữ đàn tâm thần công, là theo năm đó ngươi vẫn là trúc gia nũng nịu tiểu công chúa, sống an nhàn sung sướng do thắng ta năm đó. Có thể trải qua kiếp nạn, ngươi so với ai khác đều cũng có nghị lực, càng thêm cố chấp. Về phần ngươi nói có một số việc nên nhìn xem đạm một chút, đó là hiện nay được như nguyện mới có thể nói được đi ra nói xong. Mặc kệ tại sơn cốc sự tình đến cỡ nào hoang đường, hiện nay ngươi từ ái lại ôn nhu bộ dạng, thật là đẹp. lặng lẽ rời khỏi doanh trướng, mới gặp Ngô Trinh ngồi ở cửa, chính cầm căn cành khô, ở trên mặt đất viết viết vẽ vẽ. Nghe Diệu Quân nhìn trộm nhìn lên, phần lớn đều là một chút không biết ký hiệu cùng kỳ quái văn tự. Lòng hiếu kỳ mặc dù lên, nàng cùng Ngô Trinh ở giữa có thể nói lúng túng khó xử phi thường, nghĩ tới kia hoang đường một màn đều tai nóng tâm nhảy. Lúc trước đó là đại sự trong người không thể không đàm, hiện nay hai người một chỗ khi là vạn vạn không dám đáp lời, tỏa im lặng không lên tiếng tại một bên ngồi vào chỗ. Mềm mại trưởng môn thế nào? Ngô Trinh trên tay viết vẽ lấy liên tục không ngừng, lại mở miệng hỏi. A, Nghe Diệu Quân không đề phòng hắn bỗng nhiên mở miệng, có chút thất kinh nói chúc sư tỷ tại tìm cách cứu trị. Ân, có mấy lời nghĩ hỏi trước một chút ngươi, như thuận tiện nói, kính xin vui lòng chỉ giáo. Ngô Trinh hướng nàng hành lễ tỏ vẻ tôn trọng cùng cảm tạ, phục lại ngồi xuống đem tầm mắt tập trung ở dưới đất một đoàn loạn ma. Ta, Nghe Diệu Quân lấy lại bình tĩnh, thật sự không nghĩ cùng Ngô Trinh nói quá nhiều. Cố ý từ chối ngươi hay là trước đem trong tay sự tình làm tốt rồi nói sau? Không cần, Ngô Trinh lắc đầu viết liên tục không ngừng nói chúng ta không nhiều như vậy thời gian rỗi rồi, một lát đều hoang phế không thể. Kỳ thật ta tại Côn Lôn Sơn tu hành thời điểm, mỗi ngày vội vàng bận bịu thường xuyên nhất tâm nhị dụng, làm theo đem sự tình làm tốt lắm tốt, chợt có nhàn hạ cũng là liên tục không ngừng thêm luyện. Xuống núi sau được coi là mọi việc trôi chảy, ngược lại lười biếng rất nhiều, nếu không khẳng giống sơn thượng giống nhau cần cù. Hiện tại sự tình quan toàn bộ mọi người tiền đồ cùng tính mạng, mặc kệ ngươi đáy lòng có bao nhiêu khúc mắc, nếu thật là thành tâm mời ta đi thịnh quốc, kính xin đừng muốn từ chối. Tốt, ngươi nói, một đôi mắt đẹp vụt sáng, nhìn nhìn Ngô Trinh ngưng trọng khuôn mặt, lại nhìn nhìn trên mặt đất liên tục không ngừng điểm viết nhánh cây, Nghe Diệu Quân khu trừ tạp niệm, ngồi ngay ngắn nhẹ giọng nói. Ta nghe Quyết Nhi nói, mềm mại trưởng môn biên soạn một quyển tinh nghĩa, bên trong tất cả đều là hành tàu giang hồ khi yếu điểm chỗ. Có thể làm kinh nghiệm nông cạn đệ tử lớn hơn nữa hạn độ phát huy sở học. Thật không? Vâng, trưởng môn sư tỷ nhàn rỗi sở hữu tinh lực cơ hồ đều đang hoàn thành quyển này kinh điển. Môn trung đệ tử đều là học qua, của ta võ học sở trường cũng nhiều bái quyển này tinh nghĩa ban tặng. Ân, cảm tạ, Ngô Trinh gật gật đầu, ở trên mặt đất lại vẽ một chút ký hiệu lẩm bẩm một bên biên soạn, một bên bắt chước thao diễn lấy tăng lên thực chiến lực, hai không phân lầm, có thể làm. Lẩm bẩm, nói liên miên lải nhải, la dòng dài sách. Nghe Diệu Quân bĩu môi, cơ hồ đem toàn bộ phiền nhân từ đều bộ đi Ngô Trinh trên người. Nhìn hắn hiện tại bộ dáng, cũng không giống như cực kỳ tại trong nhà mọi chuyện quan tâm, mọi thứ đều muốn an bài lão mục tử. Còn có câu có nhiều mạo phạm, năm đó ngươi đến Thiên Âm hộ thời điểm môn là bộ dáng gì? Ngô Trinh viết vẽ giống như có kết quả, đưa chân đem trên mặt đất dấu vết lau đi, ném đi cành khô hỏi. Hết thảy đều thật không tốt, là trưởng môn sư tỷ trấn an đại gia, lại làm gương tốt. Thiên Âm hộ mới từng bước chuyển biến tốt lên. Kỳ thật, ta không phải là rất rõ ràng. Người đương nhiên không rõ, mẹ ta đi xa thịnh quốc trước sau, mềm mại trưởng môn lúc đó đã bị Hoắc Vĩnh Ninh chế, Thiên Âm hộ không phải là một mảnh sầu vân thảm vụ mới lạ. Ấn người nói như vậy, Thiên Âm hộ phục lại hưng thịnh, tất cả đều là mềm mại trưởng môn công rồi hả? Đó là đương nhiên, ta luôn luôn đều bội phục trưởng môn sư tỷ. Nghe Diệu Quân nhíu nhíu mày. Rất là bất mãn nói ngươi nói trưởng môn sư tỷ đã vì tặc tử chế là có ý gì. Nhưng có chứng cứ. Ai, Ngô Trinh thở dài đứng lên nói Hoắc Vĩnh Ninh biết thân phận của ta. Tại nương cùng ta gặp nạn phía trước, mềm mại trưởng môn cùng Hoắc Vĩnh Ninh đang tìm đến chúng ta, mềm mại trưởng môn còn gọi hắn chủ nhân, tự xưng Tuyết Nô. Ngươi nói là ai nói cho Hoắc Vĩnh Ninh? Như thế nào, khả năng, Nghe Diệu Quân vừa kinh vừa sợ, việc này Trúc Nhã Đồng không hề không sách, nàng càng không thể tưởng được. Bây giờ bị Ngô Trinh điểm ra quả thực long trời lở đất, đáng tiếc cùng mềm mại tiếc tuyết bụng thượng kia chỗ tà dị dâm tục hình xăm, thật sự vô có thể cãi lại. Thế sự chính là như vậy hoang đường, Ngô Trinh chê cười đến cực điểm cười lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển hướng lều trải. Nghe Diệu Quân hoảng hốt bắt kịp hai bước chắn tại Ngô Trinh trước người nói ngươi muốn làm gì. Ngô Trinh như muốn trả thù mềm mại tiếc tuyết, chỉ cần một câu nàng liền vạn kiếp bất phục, có thể cứu mềm mại tiếc tuyết chỉ có Trúc Nhã Đồng, mà Ngô Trinh đối với Trúc Nhã Đồng lực ảnh hưởng chi đại không cần nói cũng biết. Sơn cốc, thủy đàm một bên, cái kia khuất thân tại nam tử dưới hông, cho dù bị ngoại nhân phát hiện cũng không bỏ được dừng lại, cũng muốn hoàn thành mấu chốt nhất khoảnh khắc nữ tử, ai tin tưởng sẽ là Trúc Nhã Đồng. Ách, chính là tùy tiện nhìn nhìn, ngươi vội cái gì? Ngô Trinh ngạc nhiên, lập tức lấy lại tinh thần, hoạt kê cười. Ngươi, không muốn làm loạn, Nghe Diệu Quân xòe bàn tay ra, cảnh kỳ ý vị quá mức nồng. Nếu thật là mềm mại tiếc tuyết bán đứng Trúc Nhã Đồng cùng Ngô Trinh, mối thù này oán trách nhưng mà kết được lớn. Ngô Trinh muốn đối với mềm mại tiếp tuyết động thủ đương nhiên. Nghe Diệu Quân chỉ biết tiềm thức phải làm ngăn cản, lại nói không ra cái gì đạo lý. Không hiểu được, ai muốn làm loạn, nơi này một chốc không có kết quả, ta ta không công phu hao tổn tại nơi này, xin được cáo lui trước. Ngô Trinh cười cười nói mẹ ta ký phải cứu mềm mại trưởng môn, tiền căn hậu quả tất nhiên cũng là nghĩ rõ. Từ trước sự tình ta không có truy cứu thù hận ý tưởng, dù sao sớm hay muộn cũng muốn. Hiện nay nhìn kỳ thật còn là chuyện tốt, tổng quá còn ôm lấy một đường hy vọng tại Đại Tần liều sống liều chết, Yến quốc trong hoàng cung bỗng nhiên truyền ra bực này tin tức, chúng ta không hề chuẩn bị chết không có chỗ chôn cường. Ân, cảm ơn, ta tổ tiên, không, ta thành tâm cảm ơn Trúc sư tỷ cùng ngươi. Ha ha, vậy cũng không cần, cứu nàng là nhất con ngựa việc, không giết nàng cũng là nhất con ngựa việc, những ta chưa nói cái này hoàn toàn tha thứ nàng, ngươi không có khả năng cho rằng đơn giản như vậy à. Phạm sai lầm việc cũng phải trả giá đại giới, mặc cho ai đều đến đều là cái này lý. Ngô Trinh lại là rút lui đi đến, ba phải hai có thể nói. Lưu lại Nghê Diệu Quân gương mặt nghi hoặc, Ngô Trinh xoa xoa đôi bàn tay lẩm bẩm hồ thúc thúc. Nhị sư cô, các ngươi vạn vạn muốn máy chụp ảnh độ thế, có thể nhất định không xảy ra chuyện gì. Mũi thương lóe lên lạnh lùng quang mang, mang theo hàn khí thấu xương điểm tại nơi cổ họng, Du Nhân Tắc chỉ cảm thấy dùng mình làn da chống đỡ đi lên, bị đâm rách, rạch ra. Buồn cười sinh mệnh quan hệ thời khắc, hắn lại có tâm tư nhìn nằm ở hướng vô cực trong quần điệp nhẹ điệp theo lời đứng dậy, thay hướng vô cực cột chắc đai lưng, mới lau đi khóe môi chất lỏng thuận theo xoay người đứng ở một bên. Hướng vô cực chất phác trung lộ ra một chút trêu tức. Hướng điệp nhẹ điệp thoáng nhìn cười nói Du đại nhân đối với nữ sắc cũng có tìm tòi nghiên cứu sao? Có, Du Nhân Tắc nghiến răng nghiến lợi, hắn có địa vị cao, một khi cư nhiên vì tù nhân tùy thời có tính mạng lo lắng, trong lòng e ngại hoảng sợ ở ngoài, cũng có một phần chìm cùng phẫn nộ, cư nhiên cùng hướng vô cực đối diện, nửa bước không cho. Không hổ là ra làm cho Hắc Hồ Định bất thế công lao sự nghiệp thị trung đại nhân, bội phục bội phục. Hướng vô cực mỉm cười thu hồi trường thương nói trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không sửa này sắc. Thật có thể thần cũng. Lời hay tiểu ít đi nói a, ngươi mưu sát triều đình đại thần, còn dám giam cầm bản quan, cũng biết đã phạm vào giết liền cửu tộc chi tội. Võ công của ngươi lại cao không quá một kẻ bình dân, còn nghĩ thoát khỏi triều đình tập cầm lấy sao? Du Nhân Tắc thanh sắc câu lệ, cơ hồ lòng đầy căm phẫn. Du đại nhân thật can đảm sắc, hào khí phách, tốt đầu óc thanh tình. Nếu không phải là có cao nhân trước đó chỉ điểm, lấy tại hạ ngu dốt còn thật ứng phó không đến. Hướng vô cực vỗ tay khen như Du đại nhân mong muốn, nhàn thoại nghỉ sách, tại hạ muốn hỏi Du đại nhân một câu, lấy tại hạ vì Đại Tần cống hiến nhiều năm cũng rất có công tích trong người, lấy Du đại nhân kiến thức, mệt công có thể phong quan mấy phẩm. Công lao tuy lớn, chợt có lâm vào, mệt công đương vì tam phẩm, như được thành ân chiếu cố, nhị phẩm cũng chẳng có gì lạ. Du Nhân Tắc thân là thị bên trong, trước đây còn vì thượng thư tả thừa quản lý lại bộ, đối với đây hết thầy thuộc như lòng bàn tay, có thể nói ra tất bên trong. Tạ Du đại nhân giải thích nghi hoặc, những cái này công tích, không đủ để triệt tiêu ngươi tội lớn. Không đợi hướng vô cực nói xong, Du nhân thì thôi lạnh lùng đánh gãy. Vị này công nhận phái Thanh Thành thậm chí Đại Tần quốc đệ nhất cao thủ, mấy chục năm đến du rú trong nhà, trừ bỏ tu luyện tập võ ở ngoài không có điều gì hay. Cận tại cực đặc thù, sự tình quan Đại Tần quốc vận mệnh quốc gia mới có thể dẫn động hắn cách xa Sơn Vi quốc cống hiến. Ví dụ Yến Tần chi chiến thời khắc quan trọng nhất, Yến quốc toàn quân cao thủ đánh lén Hạ Biện quan. Đúng là hướng vô cực lực chiến Khưu Nguyên Hoán, cuối cùng mới giữ được Hạ Biện quan chưa từng bị chiếm đóng. Như hắn khẳng vào triều xuất sĩ, Điệt Vân Hạc phái Thanh Thành trưởng môn cùng Phiêu Kỵ đại tướng quân đều là hắn. Không người dám không phục, không người dám phản đối. Bây giờ Điệt Vân Hạc đã chết, hướng vô cực thái độ khác thường trầm rãi nói, khôn khéo như Du nhân thì thôi phát hiện trong này manh mối, không khỏi trong lòng bang bang đại nhảy hướng vô cực năm đó không tọa trưởng môn chi vị, dẫn phát Điệt Vân Hạc cùng Hạ Đàn tranh bưng, cuối cùng Hạ Đàn bị gạt ra khỏi sơn môn. Hơn phân nửa còn bị giải oan, cuối cùng thân nhập tạc đảng. Những năm trước đây Hạ Đàn nặng lại hiện thân, vừa ra tay liền làm cho Điệt nhẹ điệp rơi xuống vực sâu, Thanh Thành nhất hệ nối nghiệp không người. Hai người đấu đến đấu đi, lưỡng bại câu thương, tổn hại tất cả đều là phái Thanh Thành tương lai. Điệt Vân Hạc từ trước là ném mặt mũi, kiếm được hắn cá nhân lớp vải lót, có thể phái Thanh Thành lớp vải lót lại là phải là thất. Cuối cùng được lợi là ai? Vẫn là trước mắt vị này bất kể công danh lợi lộc mê võ nghệ. Du Nhân Tắc trong lòng trào phúng Điệt Vân Hạc, cũng không vô tự diễu không thể tưởng được Điệt Vân Hạc cực cực khổ khổ xử lý phái Thanh Thành cơ nghiệp, tất cả đều là vì người khác tác giá quần áo. Hướng vô cực mừng rỡ thanh nhàn rỗi tự tại vài thập niên, đến thời khắc mấu chốt nhất rỗi tay, cái gì đều trở thành hắn. Bây giờ Điệt Vân Hạc bỏ mình, Điệt nhẹ điệp sa đọa nhiều năm sớm không xứng thân là trưởng giáo, có thể chủ trì đại cục duy hướng vô cực mà thôi. Không có người phản đối, toàn bộ thuận lý thành chương. Mà nhà mình còn chưa chết. Nguyên nhân chỉ có một cái hướng vô cực tiếp trưởng phái Thanh Thành do ngại không đủ, hắn còn muốn tiếp nhận chức vụ Điệt Vân Hạc Phiêu Kỵ đại tướng quân. Chỉ cần Du đại nhân không nói, tại hạ vốn không có phần này nghiệp, công tích liền vẫn là công tích. Hướng Vô Cực đứng dậy băn khoăn, tùy tay vung vẩy trường thương. Thép tinh đúc thành trầm trọng súng bự tại tay hắn trung nhẹ như ma can, huy sái tự nhiên. Uống một chút tiếng gió cho dù là Du Nhân Tắc cũng thấy thủy hắt khó tiến, cuối cùng run cái hoa thức, mũi thương hoa ở hạ phát ra rợn người âm thanh, nội lực nơi nơi, thương vết phá mở mặt đất sâu rõ ràng có thể thấy được. Thái tử tại phía xa Lương Châu, quốc còn vô chủ, nghiệp tất nhiên là nghiệp, công tích nhưng mà nói không chính xác. Du Nhân Tắc tâm như gương sáng, Hướng Vô Cực mục đích đã rõ rành rành. Vậy làm phiền Du đại nhân bang cái bận rộn, cùng tại hạ đang đỡ tân chủ đăng cơ, lại tiêu trừ nghiệp, đưa tại hạ một phần công tích như thế nào? Hướng Vô Cực càng nói càng là tâm tình khoái hoạt, ngôn ngữ ở giữa khá chuyển biến tốt điêu, liền lông mày cũng chọn. Đây chính là phiêu kỵ đại tướng quân, trong chiều cánh tay đắc lực chi thần. Người nói là thuận miệng hai câu có thể có lệ qua được đi sao? Bản quan bất lực, này cũng không dám làm thị trung đại nhân quan tâm, trưởng môn sư đệ bị chết thật thê thảm, tại hạ nhất định phải đòi một cái công bằng. Du Nhân Tắc trong lòng nhất nhảy, Thành Đô thành thế cục rắc rối phức tạp, trừ bỏ được ăn cả ngã về không Hoắc Vĩnh Ninh cùng Phương Văn Huy. Còn lại đại thần đều tại cần thận thận duy trì cân bằng, chờ đợi phá cục khoảnh khắc đến. Mấy đại phái hệ ở giữa gần như hoàn toàn ngăn cách, ai cũng không có khả năng hướng đối địch trận doanh thổ lộ bên ta ý tưởng. Người tài giỏi phần đông, nói nhiều tất nói hớ, biện pháp tốt nhất chính là cho nhau ở giữa không nói chuyện, một chữ cũng không thổ lộ. Hắn vốn là cho rằng Hướng Vô Cực là nghe nói kinh trung tình thế, bỗng nhiên động nhập thế ý nghĩ. Nhưng bây giờ nhìn rõ ràng cho thấy có chuẩn bị mà đến, vẫn là tìm cách đã lâu. Liên tưởng đến trước đây Hướng Vô Cực từng nói có cao nhân chỉ điểm quá, cùng với đối với điệp nhẹ điệp trường khống, nguyên lai Hướng Vô Cực đều không phải là tự cao vũ lực mãng phu, mà trong triều có khác ô dù. Dám tùy ý động thủ sát hại trong triều trọng thần, hiển nhiên là có nắm chắc tất thắng, ngoại viện mạnh càng là khỏi cần nói. Không có khả năng là hồ hảo, bây giờ hắn thế đơn lực cô, dù có thông thiên tài cũng đã là tự thân khó bảo toàn. Cũng không có khả năng là tàn sát Hướng, trung bình thì quyền thế cơ hồ toàn bộ đến từ bệ hạ tin cậy. Bây giờ tin cậy bệ hạ của hắn đã chết. Còn lại chỉ có gần đến thanh thế tối chân, thực lực cũng mạnh nhất kình Hoắc Vĩnh Ninh cùng Phương Văn Huy. Tần Hoàng băng hà sau đó, Phương Văn Huy mặc dù có chút ý động, cũng rõ ràng hắn một người là toàn nhiên làm không được, không làm được còn đặt lên thân gia tính mạng. Trong chiều cũng vững vàng chờ đợi thái tử trở về, tại chư vị đại thần ông sao vây quanh ông trăng phía dưới đăng cơ. Biến số xuất hiện ở Hoắc Vĩnh Ninh bỗng nhiên hồi kinh ngày đó. Hắn ngang nhiên đánh ra duy trì ngũ điện hạ đăng cơ cờ hiệu. Mà nhìn ngày đó bộ dáng, Phương Văn Huy cùng chư vị đại thần giống như, hoặc là cho rằng Hoắc Vĩnh Ninh điên rồi, hoặc là chính là người mang tiên đế di chiếu linh tinh đồ vật, muốn thử tham không hề lòng thần phục thần tử. Hắn là nửa tin nửa ngờ, không dám chút nào hành động thiếu suy nghĩ. Thẳng đến ngũ điện hạ hưng phấn vừa khẩn trương mặt đỏ lên xuất hiện ở triều đình phía trên, Phương Văn Huy mới cắn răng hạ quyết tâm, kiên định cùng Hoắc Vĩnh Ninh đứng ở một đầu tuyến thượng chuẩn bị được ăn cả ngã về không. Du Nhân Tắc thờ ơ lạnh nhạt, đối với biến hóa rất nhỏ thấy rõ. Mấy ngày này thủy chung không thể suy nghĩ cẩn thận vấn đề cũng dần dần rõ ràng. Tiên đế băng hà đến nay, dẫn đầu thúc đẩy tân quân đăng cơ không phải cùng ngũ điện hạ cùng trận doanh địa phương Văn Huy, mà là Hoắc Vĩnh Ninh. Vì thế, người này cô thần đã hoàn toàn xé rách ra mặt, đem lâu dài đến nay tỉ mỉ bố cục toàn bộ giam giữ đi lên. So sánh với Bách Vu tình thế không thể không theo vào địa phương Văn Huy, Hoắc Vĩnh Ninh cùng ngũ điện hạ mới là từ chiến đến cùng hai người. Đây hết thảy đều không phải là Du Nhân Tắc đoán mò. Phương Văn Huy động tác vốn kỳ quái, hắn tuy là ngũ điện hạ cậu, cũng là trọng thần một trong, có thể ngang nhiên cùng thái tử đối kháng không phải là cử chỉ sáng suốt. Lấy Du Nhân Tắc ý tưởng, như dịch thân ở chi, có thể cố gắng lại trải qua doanh cái 2-3 năm, tranh thủ thêm một chút cơ trung quan sát đại thần, tại dân gian lại có thể tích lũy danh vọng, có lẽ có thể có một chút cùng thái tử điện hạ nhất bài cổ tay thực lực. Cũng chỉ là một chút mà thôi, hiện nay ngũ điện hạ, bất quá là lấy trứng chọi đá. Sự thật cũng đúng là như vậy. Hoắc Vĩnh Ninh cùng ngũ điện hạ cơ hồ là lôi cuốn Phương Văn Huy, bây giờ nhảy chính vui mừng. Có thể lũ triều thần ngại vì thái tử điện hạ không ở, không tốt ngang nhiên cùng ngũ điện hạ xé rách ra mặt mà thôi, một cái chí chi không lý, liền làm bọn hắn cơ hồ là tại làm đơn độc. Một khi thái tử điện hạ trở lại kinh thành có người tâm phúc, cục diện chính là nghiêng về một phía, không suy nghĩ chút nào. Lấy Hoắc Vĩnh Ninh chi trí, sao sẽ làm ra bực này vụng về như lợn sự tình. Du Nhân Tắc cũng hoài nghi tới người nọ là không phải là còn có cái gì chuẩn bị ở sau, có cái gì ám viện. Có thể một cái cô thần, vì đại tần quốc dốc hết tâm huyết vài thập niên cô thần, mọi người nhìn tại trong mắt, thế nào có cái gì ám viện. Hiện tại ám viện xuất hiện, giấu thật sâu, cùng Hoắc Vĩnh Ninh cơ hồ giống nhau như đúc, chính là nhất tại triều đình, nhất tại giang hồ. Mà Hoắc Vĩnh Ninh mục đích rõ rành rành, hắn đâu phải là tại phùng ngũ điện hạ leo lên đại bảo, lại nơi nào đem Phương Văn Huy phóng tại trong mắt. Hắn là cái tặc. Chuẩn bị đánh cắp giang sơn tặc. Khó trách từ trước hắn tại trong triều quốc cung tận tụy, người này đã sớm đem Đại Tần quốc Giang Sơn coi như nhà mình đồ vật, nếu không nào có chút nào không để ý tới con cháu thần tử. Nào có hoàn toàn không có tư tâm Thanh Thiên đại nhân. Về phần trước mặt vị này nhìn như chất phác mê võ nghệ hướng vô cực, căn bản là đem Điệt Vân Hạc trở thành nhà mình nô bộc, làm Điệt Vân Hạc tận tâm tận lực đem Thanh Thành nhất hệ để ý dễ sâu lá tốt. Chỉ đợi con đường phía trước gian nan, Thích Phùng đại biến thời điểm hắn dễ dàng phế đi Điệt Vân Hạc, tự tay tiếp quản Thanh Thành nhất hệ. Này hai người, đều là tặc, từ trước kia một chút hắc đạo ngón tay cái, tâm ngoan thủ lạt giặc cỏ, cùng bọn hắn ẩn nhẫn, bản lĩnh so với đến, hết thảy không đáng giá nhất sách. Dù nhân tắc linh quang vừa hiện, suy nghĩ cái từ đầu đến đuôi. Nhưng là hết thảy đều đã quá muộn, tự thân đã ở tuyệt cảnh, hướng vô cực dám giết Điệt Vân Hạc, tự nhiên cũng không có khả năng đối với hắn dù nhân tắc thủ hạ lưu tình, sinh cơ chỗ, bất quá là nhìn nhà mình tuyển chọn. Hoặc tặc có đặc thù truyền thừa. Hắn thập phần hiểu rõ ngôi vị hoàng đế thay đổi thời điểm sẽ phát sinh cái gì, đây hết thảy tất cả đều là hắn mấy chục năm đến tỉ mỉ bố cục. Chúng ta không có cơ hội, Ngô Trinh cúi đầu trầm trọng nói lũ triều thần để tránh nhiễm thượng những cái này mùi tanh tưởi, bản năng đều lẫn mất xa xa, vừa vặn cho Hoắc Tặc cơ hội. Về phần hướng vô cực, phán đoán của ta sẽ không sai. Hoa Mai thừa thất tại Đại Yến gặp được trọng thương sau khi nào lại nổi lên mặt nước. Đúng là Điệp Nhẹ Điệp gặp được Hạ Đàn chuyện nhục nhã khi. Vì sao khéo như vậy a? Còn cố tình chính là Điệt Nhẹ Điệp. Hướng vô cực không làm Thanh Thành trưởng môn, Điệt Vân Hạc cùng Hạ Đàn mới trở mặt thành thù. Theo ta được biết, Hạ Đàn năm đó chi trí tuệ, võ công, đều phải thắng Điệt Vân Hạc. Nói cách khác, Hạ Đàn càng thêm khó đối phó. Bây giờ phái Thanh Thành trừ bỏ hướng vô cực, đã mất nhân có thể thay Điệt Vân Hạc rồi, đúng không? Ở đây gia nhân hai mặt nhìn nhau, Ngô Trinh phen này lời nói quá mức quỷ dị, nhưng là tà tư bên phải nghĩ, hiện tại quả là tìm không thấy phản bác lý do. Hàn Khắc Quân lẩm bẩm nói ngươi nói là hướng vô cực. Những lý do này không đủ, còn chưa đủ. Đủ, Ngô Trinh cử bút tại trước mặt đã viết một đoàn loạn ma giới thượng là tả vài nét bút nói lập tức còn có thể trái phải thế cục, trừ bỏ hướng vô cực không tiếp tục người khác, cũng chỉ có hướng vô cực có lớn như vậy tiềm lực. Hướng vô cực như được Thanh Thành nhất hệ, lại không chế du nhân tắc, hắn cùng với Hoắc Tặc, Phương Văn Huy liên khởi tay đến, muốn quyền có quyền, muốn binh có binh, trong triều không người có thể địch. Là đủ, hơn nữa. Bọn hắn còn có thể vì Lương Tuấn Hiền tạo nên thật lớn thanh thế. Hàn Quy Nhạn cười khổ nói tặc đảng sao huyệt từng có yêu vô hại xuất hiện, đêm hôm đó Hoắc Tặc nhưng là ở kinh thành ăn uống tiệc rượu. Ha ha, Hoa Mai thừa thất một bộ đuổi đi đầu thai bộ dáng, khiến cho người người oán trách, kia chỗ sao huyệt cũng không phải là lưu lại cấp hướng vô cực, thậm chí Lương Tuấn Hiền tích lũy danh vọng dùng. Ngày khác hướng vô cực lãnh binh tiêu diệt tặc sao, tính là triều thần có oán khí, lại có ai còn dám phản hắn. Đã không có, đã không có. Ngô Trinh đem hai đấm bóp khanh khách rung động, giận không nhịn được, lại chán nản nói mẹ ta lặng lẽ đến thành đô thành phía trước, thường xuyên mang mặt nạ kỳ người. Yêu vô hại chẳng qua là cái tên, Hoắc Tặc dùng để che giấu tai mắt người tên mà thôi. Một bộ mặt nạ, một cái tên, ai cũng thấy không rõ dưới mặt nạ hình dáng là ai. Hoắc Vĩnh Ninh là yêu vô hại, hướng vô cực cũng là yêu vô hại. Chúng ta đã hoàn toàn đánh bại ván này, không quản các ngươi có tức giận hay không, chúng ta đều đánh bại. Tặc đảng kiên nghị quả cảm. Không thể không phục, hiện nay chúng ta muốn làm cái gì, các ngươi minh bạch chưa? Thê thê lương hoảng sợ, mờ mịt nhiên nhiên. Ngô Trinh bỗng nhiên nói ra ủ rũ nói đến, Lục Phỉ Yên nhất thời ý nghĩ trống rỗng, Lãnh Nguyệt Quyết cũng nhíu lên lông mày, ra đời tối cận nhìn quanh thậm chí trợn mắt nhìn sắc mặt, liền Hàn Quy Nhạn cũng hiểu được con đường phía trước một mảnh hắc ám, không thể có muốn. Ta nói những cái này không phải là muốn tiêu diệt nhà mình uy phong, mà là trước phải làm tất cả mọi người minh bạch, từ trước toàn bộ. Đều cách chúng ta đi qua rồi, cái gì cũng bị mất. Vô luận dùng bao nhiêu công phu tâm tư, cỡ nào luyến tiếc, cũng bị mất. Kinh thành không muốn ôm bất kỳ cái gì ảo tưởng, lấy Hoắc Tặc khả năng, một trận này có thể đem chúng ta đường lui toàn bộ đoạn tuyệt. Ngô Trinh đứng dậy, khàn khàn ít hầu nói chúng ta duy nhất có thể làm đúng là mở lại một ván. Chính là lần này, chúng ta tiền vốn thiếu rất nhiều. Nhiều lắm, Nhạn, đối phó Lương Ngọc Vũ sự tình chuẩn bị được như thế nào? Sớm một chút làm hắn đăng cơ. Có thể nhiều bài trừ một chút thời gian đến, chúng ta cũng tốt có càng nhiều chuẩn bị cơ hội. Đã toàn bộ bị hạ, chờ chúc gia chủ, nàng là cực kỳ trọng yếu mắt trận, đợi đến ngày mai nàng nghỉ tạm tốt lắm, chúng ta liền động thủ. Không cần, làm tốt hai tay chuẩn bị, ban ngày cùng giữa đêm, kỳ thật giữa đêm động thủ tốt nhất. Mẹ ta bản sự, Ngô Trinh cuối cùng có chút cười vui vẻ đi ra nói nàng là trên đời này thứ nhất hào sát thủ, các ngươi không gặp nàng tại Đào Hoa Sơn Thượng là như thế nào tàn sát trường chi phái cả nhà. Lại là đánh như thế nào được Thích Hạo ca cùng Lý Hãn Mạc kế tiếp bại lui. Mặc dù đã biết Ngô Trinh thoát hiểm trải qua, Vừa nghe đến này, tiết đám người vẫn là không nhịn được lòng tràn đầy khiếp sợ, lại là phấn chấn. Không một không tâm chỉ thần hướng đến, chỉ hận chưa từng thấy tận mắt Đào Hoa Sơn thượng kinh thế hãi tục đánh đêm. Còn đường phía trước xa vời, bên ta bất kỳ cái gì nhất điểm lực lượng đều là tin tưởng cùng sĩ khí nơi phát ra. Có Trúc Nhã Đồng như vậy một vị chân chính cao thủ hàng đầu trợ trận, ở lập tức mà nói ý nghĩa phi thường. Ngô Trinh lại hướng doanh chứng ngoại rút lui, vừa lui một bên liên tiếp gật đầu. Hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm, muốn tìm cách. Khống chế được Lương Ngọc Vũ chính là bước đầu tiên, sau này lại đem đi con đường nào. Không có thế nào một con đường tất nhiên có thể làm, tình thế có lẽ thay đổi trong nháy mắt, hắn có thể làm, chính là cố gắng đi ký ức từ trước học qua lịch sử, bày ra ra hoàng đế kế vị trước sau đủ loại khả năng, tình thế hỗn loạn phía dưới Hoắc Vĩnh Ninh lại như thế nào thực thi đối với Côn Luân nhất hệ diệt sạch chi mà tính, cho hắn mà nói, đồng dạng muốn có thật nhiều dự án. Trinh Nhi chậm đã, ta có lời nói với ngươi. Phương rời khỏi doanh trướng, Lục Phỉ Yên hãy cùng đi ra. Mỹ phụ mị sắc diệt hết, gương mặt buồn bã. Ân, ta luôn luôn tại chờ ngươi. Đối với Lục Phỉ Yên khổ sở cùng tự trách, Ngô Trinh cảm động lây. Hắn lưng đeo toàn bộ phái Côn Luân, cũng làm phiền Hà phái Côn Luân. Nàng tắc sẽ liên lụy gia tộc, toàn bộ Lục thị gia tộc hơn 2.000 dân cư. Thật không có hy vọng, không có chút biện pháp nào rồi hả? Tâm hoảng ý loạn, từ không diện ý, Ngô Trinh lại biết nàng hỏi là cái gì. Mặc, Ngô Trinh vẫn là ôm nàng vào lòng ôn nhu nói trang sĩ chặt tay, có thể bảo hy vọng chi lừa. Lục gia chủ luôn luôn cơ trí, hắn thu được đưa tin sau tự sẽ làm ra lựa chọn tốt nhất, ngươi cũng đừng lo lắng quá mức. Có một số việc, bù đắp đã không kịp, chúng ta chỉ có thể hết sức cứu lại. Cái gì cấm kỵ không chỉ, tại sống còn trước mặt hết thảy đều đã không trọng yếu nữa. Ngô Trinh chậm rãi cảm nhận được trong này bất đắc dĩ, thậm chí ẩn ẩn nghĩ nhìn quanh có khả năng hay không đột nhiên lao ra doanh trướng. Nàng nhìn thấy một màn này lại sẽ phản ứng như thế nào? Một đoạn này gian nan thời gian vượt đi qua sau đó, từ nhỏ nhìn lớn lên tiểu sư muội, không bao giờ nữa phục từ trước ngây thơ đơn thuần. Đáng tiếc vẽ ra đến xem như quân xa yếu địa hậu doanh không có đột nhiên, Hàn Quy nhạn ký đúng Lục Phỉ Yên đi ra, tự kéo giữ nhìn quanh. Lục gia sự tình, bao nhiêu thụ chính mình liên lụy, đồng dạng còn có Hàn gia. Phái hệ ở giữa theo là như thế, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Ai cũng không được nói, có thể Ngô Trinh vẫn có thật nhiều cảm giác tội lỗi. Như một mực có hiện tại nguy cơ ý thức, không chút sơ suất, kết quả có khả năng hay không so trước mặt tốt thượng một chút. Nỗi lòng chấn động lúc, một luồng tên tiếng phá không mà đến. Ngô Trinh đưa ra nhị ngón tay, thế đại lực trầm cây tên bị nhất niêm liền chặt chẽ định trụ. Võ công của ngươi, 11 phẩm, so ngươi nhưng mà kém đến còn xa. Ngô Trinh có lệ đi qua, lắc đầu rất nhanh phản hồi doanh trướng nói xảy ra ngoài ý muốn rồi. Cây tên thượng trói có ống trúc, không phải là đánh lén mà là đưa tin dùng. Huyết y Hàn sớm sớm đã bị Hàn Quy nhạn tan đi ra ngoài giám thị gió thổi cỏ lay, không chỉ có là Lương Châu biên giới khả năng có tình thế hỗn loạn, cũng bao gồm Lương Ngọc Vũ mỗi một cử động. Dùng phóng ra cây tên đưa tin, là nhanh chóng nhất, cũng chặt nhất cấp bách một loại. Ân, Hàn Quy nhạn tiếp nhận cây tên, liếc nhìn một cái liền biết đến từ Lương Ngọc Vũ chỗ, Triển Tín vừa nhìn hơi thấy kinh hoàng nói Lương Ngọc Vũ đến đây. Phán Nhi nhanh đi tìm Trúc gia chủ cùng Nghe cô nương. Phản hồi khi không cần tiến doanh, toàn bộ nghe các nàng tùy cơ ứng biến. Vâng, quân lệnh lập tức, nhìn quanh không dám có vi, vội vã tự đi tìm Nghe Diệu Quân cùng Trúc Nhã Đồng. Lương Ngọc Vũ cho là muốn bàn tay mình khống toàn cục. Hàn Quy Nhạn đem tín đưa cho Ngô Trinh nói người này hiện tại ai cũng không tin được. Hàn Khắc Quân đã cùng Lương Ngọc Vũ gặp mặt, lấy Hàn Lão Hầu ra người vọng cùng trung tâm, Lương Ngọc Vũ không lý do không tin được, hắn cũng không thể cùng Hàn Khắc Quân xé rách ra mặt. Lương Châu quân ngũ còn muốn dựa vào Hàn Khắc Quân, một đường hồi thành đô càng là hiểm quan tầng tầng lớp lớp, Hàn Khắc Quân đúng là định hải thần châm. Mà bây giờ Lương Ngọc Vũ tiếp đón không đánh một tiếng, mang theo cao thủ hộ vệ tùy tùng hướng quân doanh đến đây, lộ vẻ muốn hôn hiện quân phía trước, đắn đo trong quân đội quyền to. Kinh thành đến nay không có tin tức truyền đến, Lương Ngọc Vũ mới bị cô lập, trong đó không tầm thường hương vị cho là làm hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hắn vừa ly khai thái tử tạm thời phủ đệ, liền có thể thuyết minh đối với Hàn gia tín nhiệm cũng là thấp tới cực điểm. Kế hoạch toàn bộ đều là không, Lương Ngọc Vũ đảo khách thành chủ, hắn đi đến quân doanh sau tất nhiên sẽ nhanh chóng sửa trị ra một chi chính mình tuyệt đối tín nhiệm tướng sĩ lưu tại bên người nghe dùng. Đến lúc đó muốn thông qua trường khống hắn, lấy nắm giữ chi quân đội này lưu vì tư bản thì càng thêm phiền toái. Một khi đã như vậy, không thể không binh hành hiểm. Hàn Quy nhận trước định ra rồi chiến lược, gặp Hàn Khắc Quân đồng ý gật đầu, tin tưởng tăng nhiều. Bóp lấy ngón tay nói Lương Ngọc Vũ hiện nay cách xa quân doanh đương còn có 7 thành lộ trình, chúng ta bán đạo chặn đánh còn kịp. Nhân thủ không đủ, Lương Ngọc Vũ đã đối với chúng ta có cảnh giác, phục kích không dễ, khó càng thêm khó. cần phải mồi đi phân tán hắn lực chú ý, lão phu có thể. Hàn Khắc Quân một tay vuốt râu, một tay châm lấy bản đồ nói lão phu một thân một mình tại đạo trung đằng hắn, nơi này có không ít chỗ ẩn thân, tốt nhất. Ký có cảnh giác, phiêu lưu quá lớn. Nếu bàn về lâm trận quyết cơ, các ngươi không bằng lão phu. Nhưng muốn dũng quan tam quân, lão phu một phen tuổi tác, xa không bằng các ngươi. Phiêu lưu, nơi đây mỗi cá nhân đều giống như phong trung cây đèn cầy sắp tắt, nào đến lớn nhỏ có khác. Hàn Khắc Quân đứng dậy ra doanh nói lão phu đi trước từng bước, các ngươi tốc làm quyết đoán. Nhìn theo hắn rời đi, Hàn Quy Nhạn xanh cả mặt, cuối cùng cắn răng cúi đầu nhìn bản đồ nói nương. Trúc phu nhân không biết thế nào. Ký có đại sự, ta có thể nào không đến. Trúc Nhã Đồng hợp thời sốc lên lều trại, gương mặt mỏi mệt, lại một mặt ý cười. Nàng hiện thân lại làm cho mỗi cá nhân đều ăn viên thuốc an thần. Hàn Quy Nhạn trên mặt lại một hồng, không dám nhìn Trúc Nhã Đồng, giả vờ không thèm để ý thẳng hỏi nghe cô nương cùng Phán Nhi đâu này. Các nàng sau đó liền đến, cũng không cần hiện nay đến, Nhạn Nhi nói đúng không? Đúng vậy, Hàn Quy Nhạn cùng Lục Phỉ Yên đối diện một cái nói địch nhiều ta ít, thành bại cùng tại nàng hai người trên người. Phán Nhi không biết có thể hiểu rõ, Lục Phỉ Yên lòng bàn tay bóp một phen mồ hôi, thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy. Lương Ngọc Vũ là một quốc gia thái tử chi tôn, lại càng không là ngu ngốc. Tuy nói ly tại Lương Châu gặp được nhiều lắm ngoài ý muốn, trước đó hoàn toàn không có chuẩn bị, có muốn dồn phục hắn cũng không dễ dàng. Huống hồ vị ấy thái tử đỉnh đầu không có một chút ẩn giấu chuẩn bị ở sau. Đem gánh nặng đặt ở một cái không đủ 16 bé con trên người, hết thảy đều tới quá mức trầm trọng. Nhất định phải tín nhiệm nàng, Phán Nhi, tính là nhất thời làm không xong, chúng ta giúp nàng kéo dài thêm một chút thời khắc, hồi 2, hồi 3, cũng sẽ biết. Trúc Nhã Đồng Trần An nói khi tới bán đạo cũng có chỗ tốt, có Hàn lão tướng quân chặn đánh, không ở doanh địa rơi nhân hiểu biết thời khắc liền có thể dư giả rất nhiều, cũng không cầu nhất kích tất trung. Nguyên bản muốn giấu giếm các ngươi thoát khốn việc, bây giờ nhìn đến nghĩ giấu giếm được Lương Ngọc Vũ muôn vàn khó khăn rồi, chúng ta vẫn là kịp thời không muốn làm bực này tính toán. Hàn Quy Nhãn nhắc nhở Ngô Trinh thập phần đồng ý, tự do tâm chứng vừa nói từ trước Ngô Trinh nhưng là cười nhạt, nhớ tới thật là bị Hòa Bình Niên Đại An nhàn đầu óc bị làm cho choáng váng. Lấy việc giảng chứng cớ, thế nào cũng lấy lý phục người một bộ này tại loạn thế lấy ra lạm dụng, sớm hay muộn muốn lầm đại sự. Siêu tầm Đào Hoa Sơn động tĩnh một chút cũng không nhỏ, Lương Ngọc Vũ khoanh tay đứng nhìn đối với Hàn Quy Nhạn tị mà không gặp, muốn nói hắn một chút cũng không liên quan tâm tuyệt không khả năng. Phải chăng tận mắt nhìn thấy Ngô Trinh cùng Trúc Nhã Đồng bị mang về một chút cũng không trọng yếu, Lương Ngọc Vũ tất nhiên biết làm tốt tương ứng thích đáng an bài. Biết rõ có Trúc Nhã Đồng vị này thập nhị phẩm đại cao thủ tỏa trấn, Lương Ngọc Vũ vẫn đang tiên phát chế người. Vừa đến có hết sức có vẻ lỗ mãng hoảng loạn, tốt kêu Hàn Khắc Quân cha và con gái buông lỏng cảnh giác, thứ hai cũng là có đầy đủ tự tin, tam tới đây phân được ăn cả ngã về không quyết tâm nửa điểm cũng không thua gì bên ta. Khí thế hung hung, Ngô Trinh không khỏi thầm than có Hàn Khắc Quân bực này lão tướng tọa trấn thực là một phần thiên đại may mắn. Đoàn binh giao phong, quấy dày đối phương bố trí, toàn bằng kỳ binh chí thắng. Chỉ xem ai mưu kế càng kỳ, ai quân tiên phong càng duệ, ai quyết tâm cùng dũng khí càng dữ dội hơn. Mỗi một dịch cũng như quyết chiến, đám người đang muốn xuất hành, chợt có binh lính báo lại hề thứ sử khiển quân vận chuyển quân tư đến đây, lĩnh quân chính là hề thứ sử phu nhân, đang muốn cầu kiến Hàn tướng quân. Đám người nghe vậy mừng rỡ, Lâm Cẩm Nhi hợp thời đến đây, đúng là tăng một vị cường viện. Mau mời. Dương Tuyết Sơn đưa tin sau đó, hề bán lâu tức khắc đi tới thành đô thành đi được quá mức cấp bách. Lâm Cẩm Nhi thậm chí không biết xảy ra chuyện gì, chỉ theo làm chỉnh đốn và sắp xếp tin cậy thân quân. Vận chuyển đại phê lương thảo vật tư đến đây hội hợp. Thẳng đến doanh trung vừa hỏi mới biết đã xảy ra lớn như vậy việc, gương mặt xinh đẹp không khỏi chìm xuống đến. Hề bán lâu lần đi thành đô cực kỳ nguy hiểm, hắn không mang theo Lâm Cẩm Nhi tất nhiên là cất phòng ngừa ngoài ý muốn chi tâm. Lâm Cẩm Nhi lo lắng, lại lớn vì bất mãn, vẫn là Ngô Trinh tối sáng tỏ sư nương tâm tư, đầu tiên là gần như khóc kể một trận nhà mình gặp được, lại để cho Trúc Nhã Đồng liền năm đó trường quạc Lâm Cẩm Nhi chuyện xưa thật tốt thường không phải là. Cuối cùng đem thế cục nói thẳng ra, trong đó gian khổ khó khăn không cần nhiều lời, trước mắt đúng là một cái sinh tử đại quan. Từ trước đến nay đối với Ngô Trinh thì cùng mình ra, Lâm Cẩm Nhi khởi hữu hai lời. Hề bán lâu khiển chính mình tới đây, tất nhiên cũng có làm nàng trợ giúp Ngô Trinh chi ý. Đường kim đã không có bất kỳ cái gì đường lui, chỉ có thể từng bước kinh tâm, từng bước binh hành hiểm. Phục kích cầm nã thái tử cũng không nói chơi. Hàn Khắc Quân khoanh chân ngồi trên bán nói, một thân một mình. Lương Châu đầy đất hoang vắng rộng lớn, mặt đất đều là một chút thấp thao, cơ hồ có thể nhìn một cái không sót gì, Lương Ngọc Vũ nhận hơn 30 danh thị vệ cùng thần chúc cũng sớm nhìn thấy hắn. Đi hỏi một chút Hàn Hầu có chuyện gì lúc này, các ngươi tùy cô hướng đến quân doanh đi, không muốn dừng bước. Lương Ngọc Vũ lặng lẽ cười lạnh, hình như nhìn thấu Hàn Khắc Quân không lòng thần phục. Binh nghiệp chật cái phương hướng rời đi quan đạo, xa xa tránh đi Hàn Khắc Quân nơi ở tiếp tục đi trước. Hàn Khắc Quân không thể không bất đắc dĩ đứng dậy, cùng tiến đến câu hỏi tùy tùng đang tiến đến bái Lương Ngọc Vũ. Lương Ngọc Vũ trong lòng vừa động, lộ ra cái mỉm cười đắc ý thầm nghĩ lão hồ ly, cư nhiên muốn động cô. Quả thực tội ác tày trời, hắn khoát tay áo đình chỉ binh nghiệp, ở thế nhất là bằng phẳng chỗ chờ. Hàn Khắc Quân ngốc địa phương khó bảo toàn có cái gì gạt, mình là tuyệt đối không sẽ đi qua. Tự chọn định nơi tắc bình yên không lo, mà Hàn Khắc Quân chính mình đưa tới cửa đến, khởi hữu không trường khống ở trong tay lấy làm con tin đạo lý. Chỉ cần bắt được Hàn Khắc Quân, Hàn Quy Nhạn chẳng phải là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Chỉ tiếc tình ngộ trễ một chút, liền Tống Đại Quang cũng chưa có thể kịp lúc phản ứng, nếu không một hồi trước Hàn Khắc Quân đến đây trao đổi khi nên trước tiên đem hắn bóp tại lòng bàn tay. Hàn Khắc Quân tuổi tác đã cao đi được quá mức vì vất vả, từng bước tam xuyễn chậm rãi. Lương Ngọc Vũ sần tiếu không thôi, chính mình đứng nghiêm thế bất bại, chỉ nhìn hắn rốt cuộc muốn ngoạn hoa dạng gì. Một hồi lâu công phu Hàn Khắc Quân mới được tới xa ra phía trước, buông xuống quải trượng quỳ xuống đất nói thần Hàn Khắc Quân tham kiến điện hạ. Trên mặt đất đất thạch thô lệ, Hàn Khắc Quân quỳ không khỏi thân hình run rẩy, chưa qua một giây trán thượng liền hiện đầy mồ hôi lạnh. Lương Ngọc Vũ vung tay lên nói Hàn hầu vất vả, đứng lên đi. Người tìm cô có chuyện gì? Xin mời tại xa giá ăn ảnh thương a. Nói tuy nói khách khí, hai tên thị vệ cũng đã một trước một sau trên mặt đất đến, một người nâng đỡ Hàn Khắc Quân đứng dậy, bàn tay vô tình hay cố ý bắt được hắn mạch môn. Thượng thái tử xa giá là không có khả năng, chỉ chớp mắt ngược lại rơi vào thị vệ trường khống. Hàn Khắc Quân thở dài nói thần không dám, thần chỉ là muốn mời điện hạ tùy thân một hàng. Lớn mật, Lương Ngọc Vũ kinh ngạc quát, Hàn Khắc Quân võ công tính không lên rất cao, không biết có gì sức mạnh dám hồ ngôn loạn ngữ. Vừa dứt lời, chợt nghe cầm lấy Hàn Khắc Quân mạch môn thị vệ lớn tiếng kêu thảm ngã xuống, ngực trước máu tươi cuồng phun, tựa như mở lục đóa suối máu. Hàn Khắc Quân tay cầm một cái đồng quản, Lương Ngọc Vũ bên cạnh thị vệ đồng tử co rụt lại hoảng hốt nói mưa to hương mai, điện hạ để ý, người tới, hộ giá, hộ giá. Thị vệ kia đúng là Lương Ngọc Vũ bên người thái giám Thư Cùng Thông, cũng đang lấy công lực của hắn cao nhất, khó đối phó nhất. Hàn Khắc Quân cầm trong tay mưa to hương mai nhắm ngay xa giá, đúng là muốn bám trộm người này. Thư Cùng Thông một bên bảo vệ Lương Ngọc Vũ hướng xa giá nội rút lui, một bên giương tay đánh ra tam điểm hàn tinh thẳng đến Hàn Khắc Quân mặt. Lấy Hàn Khắc Quân võ công tuyệt tránh không thoát, nguy cấp bách bên trong nhìn như bằng phẳng mặt đất bỗng nhiên như bị sốc lên giống nhau, mặt đất phía dưới nhảy lên một người đến. Nàng thân hình du nhuận nhiều vẻ, tay cầm một thanh trường kiếm tùy tay huy vẩy liền dễ dàng đẩy ra tam điểm hàn tinh, chợt điện xả hướng thái tử xa giá. Thư Cùng Thông cổ họng phát khổ, tên nữ tử này võ công mạnh đến nổi không thể tưởng tượng nổi, tất nhiên là Trúc Nhã Đồng không nghi ngờ. Lúc trước vì tránh né ám khi đem thái tử dẫn vào xa giá, bây giờ không thể lui được nữa, đành phải đem cửa xe đóng kỹ, liều chết chắn tại trước cửa xe. Thối lui, Trúc Nhã Đồng vừa hiện thân, Thư Cùng Thông liền phát ra cảnh kỳ. Có thể Trúc Nhã Đồng đẩy ra ám khí, thuận tay một kiếm chém về phía dục kèm hai bên Hàn Khắc Quân tên thứ hai thị vệ Hành Văn liền mạch lưu loát. Thị vệ kia tùy thời cũng đã cực nhanh, vẫn bị Trúc Nhã Đồng một kiếm cắt đứt xuống cánh tay, đau đến ngất đi tại chỗ. Uy phong tuyệt luân, không người còn dám cản lại, Trúc Nhã Đồng xông đến xa ra phía trước, Thư Cùng Thông sớm xúc thế lâu ngày, lúc này nghiêng nghiêng gọt ra một kiếm. Một kiếm này đúng là Thư Cùng Thông suốt đời tinh xảo tu vi chỗ tụ tập, kiếm phong không được run rẩy phát ra suy suy âm thanh, tước hướng Trúc Nhã Đồng cổ. Trúc Nhã Đồng ngưng thần ứng chiến, chốc lát ở giữa hai người liền giao thủ mấy chiêu. Nàng mặc dù chiếm thượng phong, có muốn đánh lui Thư Cùng Thông cũng không phải thời gian ngắn có thể vì. Hai vị tuyệt đỉnh cao thủ ký giao thủ, này dư thị vệ liền có thể tìm cơ hội giáp công, Trúc Nhã Đồng võ công cao tới đâu cũng song quyền nan địch tứ thủ. Huống hồ còn có cái già nô Hàn Khắc Quân, Hàn Hầu lại lần nữa thành làm mục tiêu, bọn thị vệ tạm thời không dám nhúng tay tuyệt đỉnh cao thủ kịch chiến, nhao nhao hướng Hàn Khắc Quân chỗ tập kích đến. Xa xa bụi mù cuồn cuộn, tam con tuấn mã phấn đề chạy vội, nhanh như tên bắn vội vàng đến. Nhưng là nơi nào kịp, mặc dù bọn thị vệ kiêng kỵ uy lực cực lớn mưa to hương mai không dám quá mức liều lĩnh, đợi đến tam thất ngựa đến phụ cận, Hàn Khắc Quân từ lâu thúc thủ chịu trói. Hàn Khắc Quân ném đi tay trái không quản, hai tay khép lại chỉ định tay phải một cái mưa to hương mai, không được biến hóa phương hướng, uy hiếp đám người. Tiếng vó ngựa dần dần tới gần, đinh tai nhức óc. Tay người nào chung có thể có mấu chốt người chất, ai có thể trưởng khống cục diện. Lương Ngọc Vũ chỗ mấu chốt người chỉ có một vị, là hắn chính mình. Mà Hàn Khắc Quân nơi này, bọn thị vệ đều biết bọn hắn mỗi một vị đều thực mấu chốt, mỗi một vị đều sẽ không bị bỏ đi. Thư Cùng Thông trên vai bị vẽ ra một đầu nhợt nhạt vết thương vẫn không lùi nửa bước, hai vị tuyệt đỉnh cao thủ tại toa xe trước nhỏ nhất không gian đại chiến, cực kỳ nguy hiểm. Hai tên thị vệ đã vòng hướng xa giá sau đó, chuẩn bị vung kiếm chặt da dày đặc toa xe, mang Lương Ngọc Vũ thoát ly tuyệt cảnh. Bốn gã thị vệ một trước một sau một trái một phải hướng Hàn Khắc Quân tới gần, lão tướng chỉ còn một ống mưa to hương mai, chiêm trước không thể cố sau. Dừng tay, Phụng Hề thứ sử chi làm đến đây, ai dám lỗ mãng. Giọng nữ vang lên, lại có Hề Bán Lô tên, bọn thị vệ đều nhận ra đây là hắn phu nhân Lâm Cẩm Nhi. Có thể không có người phản ứng hắn, thái tử trước mặt, Hề thứ sử tính cái gì. Bốn gã thị vệ lại tiến lên trước một bước, Hàn Khắc Quân tay vừa run không biết là cố ý vẫn là lầm xúc, tình mịn suy suy âm thanh lên, mưa to hương mai nổ bắn ra mà ra. Chính diện đối mặt ám khí thị vệ trước mắt một mảnh hoa dâm, Hàn Khắc Quân tay run lúc hắn liền lóe lên, ngân châm cơ hồ dán vào hắn lạc bộ xẹt qua, làm hắn một lòng cơ hồ theo lồng ngực nhảy ra. Đại nạn bất từ tất có hạnh phúc cuối đời, ký tránh thoát một kích chí mệnh, kế tiếp tất nhiên là muốn bắt Hàn Khắc Quân thành công. Ý niệm mới vừa nhuốm, bụng chợt lạnh, bình toàn bộ trên mặt đất bỗng nhiên chui ra hai người, một tên mày kiếm mắt sáng nam từ tay cầm trường kiếm vội vàng không kịp chuẩn bị xuyên thấu thân thể hắn. Biến cố cơ hồ là một chớp mắt liền khởi. Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên theo dưới đất chui ra, Ngô Trinh thuấn sát một người, Lục Phỉ Yên trường kiếm bay lượn địch lại mặt khác ba gã hộ vệ, bảo vệ Hàn Khắc Quân hướng Lâm Cẩm Nhi chỗ rút lui. Hàn Khắc Quân ngân châm không phải là bắn về phía chết ở Ngô Trinh dưới kiếm thị vệ, mà là hướng về Thư Cùng Thông. Trúc Nhã Đồng tự đứng ngoài hướng xe nội tấn công hoàn toàn chặn Thư Cùng Thông tầm mắt, mưa to hương mai nổ bắn ra lúc liền tung người dựng lên, hai chân lập tức băng bó thành một đường thẳng. Hơn 10 mai ngân châm đang từ nàng dưới hông xuyên qua, đánh thẳng Thư Cùng Thông. Kỳ Niều ứng nghiệm phó ám khí, còn muốn đối phó Trúc Nhã Đồng đỉnh đầu thần kiếm, Thư Cùng Thông giống to một tiếng, đối với mưa to hương mai hoàn toàn không để ý, đỉnh kiếm hướng không trung Trúc Nhã Đồng đâm tới. Trúc Nhã Đồng đang ở không trung không chỗ nào bằng theo, lại phiên như phi điều chi tiệp, mũi chân tại Thư Cùng Thông thân kiếm thượng đá một cái liền lại nhảy lên một thước. Chỉ nghe đinh đinh đinh một trận dày đặc ma ma âm thanh, ngân châm toàn bộ đính tại Thư Cùng toàn thân phía trên. Hắn luôn có nội giáp cùng nội công hộ thân vẫn không thể ngăn cản mưa to hương mai uy lực, lập bị thương nặng. Lúc này Lâm Cẩm Nhi, Hàn Quy Nhạn cùng Lãnh Nguyệt Quyết đã đuổi tới, tam nữ tiếp nhận Lục Phỉ Yên cùng Ngô Trinh hộ vệ Hàn Khắc Quân nhiệm vụ, Ngô Lục nhất thời dọn ra tay đến, đang hướng Thư Cùng Thông công đến. Chế trụ Lương Ngọc Vũ, chiến đấu như vậy kết thúc. Ra mọi người là bình thường ý nghĩ, Thư Cùng Thông đã bị thương nặng, há là ba người đối thủ. Mắt thấy liền muốn bị toi ở dưới kiếm thời điểm, xa giá ca xích một tiếng vang, ván cửa vỡ tan, bỗng nhiên chui ra một người đến. Trúc Nhã Đồng ăn kinh ngạc, nàng ép ở Thư Cùng Thông nhất thời xoay tay lại không kịp, chỉ thấy người tới cư nhiên cũng người mang thập nhị phẩm tu vi, lấy một đôi tay không bổ về phía Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên. Không được điều Lương Ngọc Vũ khi nào còn nuôi ra như vậy một tên tử sĩ, không còn thời khắc nguy hiểm nhất tuyệt không hiện thân, cũng tuyệt không sẽ động thủ. Vừa động thủ liền muốn nhân tính mạng. Lục Phỉ Yên đồng tử co rụt lại, Ngô Trinh có thể nào địch được này nhóm cao thủ. Không nghĩ Ngô Trinh cũng là bình thường tâm tư, hắn tại Đào Hoa Sơn ăn thích hạo ca nhất kích, đối ứng phó thập nhị phẩm cao thủ còn có một chút kinh nghiệm, cũng nghĩ một mình gánh chịu xuống. Hai người cùng nhau hướng ở giữa va chạm muốn đem đối phương đẩy ra, lại ai cũng không đẩy ra ai, ngược lại dính sát tại cùng một chỗ, hai thanh trường kiếm hướng kẻ địch đâm tới. Bang bang hai tiếng, trường kiếm không thể đâm bên trong, chỉ vội vàng gấp gáp ở giữa cùng kẻ địch đúng rồi hai trường. Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên mặc dù kém cỏi, nhưng hai người liên thủ không rơi nhiều lắm hạ phong, bị đánh cho bay ra về phía sau, trong lòng giật mình, nhất thời lại không tự chủ được chụp vào đối phương, nâng đỡ lẫn nhau rơi xuống đất. Chính là tư thế liền cực kỳ cổ quái mập mờ Ngô Trinh ôm Lục Phỉ Yên xả eo, Lục Phỉ Yên vòng Ngô Trinh cổ, bộ ngực sữa càng là thật chặt dán tại hắn lạc nghiêng. Dừng tay, nếu không ta sẽ giết hắn. Thanh lãnh lại run rẩy âm thanh tại xa giá vang lên, đụng nát ván cửa hướng nội nhìn lại, không biết từ đâu toát ra Nghe Diệu Quân chém giết hai tên hộ vệ, mà ly biệt câu tác để ngang Lương Ngọc Vũ nơi cổ họng. Nhìn quanh mặt nhỏ khẩn trương đến đỏ bừng, ánh mắt lại cổ quái cực kỳ nhìn Ngô Lục hai người. Thư Cùng Thông liều chết hộ chủ vốn thân chịu trọng thương, ngẩn ra phía dưới, bị Trúc Nhã Đồng trường kiếm xuyên tim. Về phần tên kia tử sĩ bị Trúc Nhã Đồng một trận mãnh liệt tấn công đánh cho liên tiếp lui về phía sau, gặp chủ tử lại rơi vào tay địch. Hoảng sợ cấp bách ở giữa cư nhiên đụng lên Trúc Nhã Đồng trường kiếm, đi đời nhà ma. Hắn mặc dù là cao thủ, lại chặt chẽ bị Lương Ngọc Vũ sở trường khống, nếu không lực chiến cũng là đường chết một đầu. Đáng tiếc chính là, hắn đối mặt kẻ địch quả thật dù như thế nào lực chiến đều chiến thắng không được. Điện hạ biệt lai vô dạng, mau theo bọn thần hồi doanh đăng cơ. Ngô Trinh thả ra Lục Phỉ Yên, không dám đi coi trừng phán, hơi cảm thấy lúng túng hướng Lương Ngọc Vũ nói. Sáng sớm thành đô thành bao phủ một tầng đám sương. Cuối mùa xuân hơi ẩm thượng vị tán đi, có thể đầu mùa hè thời tiết nóng tùy theo ngày thăng lên, không nên bao lâu liền sẽ bị khô được không còn một mảnh. Đáng tiếc hoàng thành khói mù lại không thể bị ánh nắng mặt trời xua tan. Hồ Hạo ngồi ở thật cao chi khởi góc cửa sổ phía trước, ánh mắt ngưng trọng lại tan rã, không biết nên nặng như phương nào tự lẩm bẩm. Lão gia lại dậy thật sớm, thiếp đi bị một chút cháo. Lâm Thụy Thần ngủ được thượng quen thuộc, khá vậy bị Hồ Hạo bừng tỉnh, xoa lấy mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ gặp phu quân tâm sự tầng tầng lớp lớp, bận rộn phê y đứng dậy. Không cần, ta không muốn ăn. Lão gia nếu là không khẩu vị, thiếp liền đi làm một chút gạo nếp chí mà phù a, nuôi gan tốt nhất. Hồ Hạo ngủ trễ sang sớm cơ hồ trắng đêm mất ngủ đã không phải là một hai ngày, ngày gần đây đến khó chịu dịch nộ, tinh lực uể oải nản lòng, trên mặt cũng là dấu không đi mệt mỏi. Lâm Thụy Thần trong lòng lo lắng, hết sức phân phó lấy thuốc ăn thần tài, còn có nuôi gan đồ ăn. Lúc này khuyên nói một câu, lại lấy bán làm nũng bán giọng ra lệnh nói lão gia thân thể quan trọng hơn, lại không muốn ăn, cũng phải ăn một chút. Kiều Thê dựa ở thân nghiêng, đầy đặn mà mềm mại, ngày gần đây đến bị chính mình không được quấy dày, ung dung gương mặt xinh đẹp cũng gặp mỏi mệt. Hồ Hạo trong lòng vừa động, cầm chặt Lâm Thụy Thần tay nói vậy nghe ngươi. Lão gia xin sau, Lâm Thụy Thần tự nhiên cười nói đứng dậy rời đi. Gả cho Hồ Hạo nhìn nhìn gần đây 20 năm, tuy nói Hồ Hạo tuổi tác dài, vợ chồng thân mật việc lực bất tòng tâm, có thể Lâm Thụy Thần vẫn chưa có bất mãn. Tại thị trung phủ thượng sống an nhàn sung sướng, vợ chồng ở giữa càng là tình đầu ý hợp, cho dù thiếu chuyện phòng the cũng không ngại hai người tình thâm ý trọng. Đều nói chuyện phòng the là trong mật thêm dầu, cũng không du, mật vẫn là mật, điềm tâm ngọt phế. Từ trưởng môn sư huynh tỏa trấn Lương Châu, Hàn Khắc Quân khốn cư Hàn Thành sau đó, Côn Luân nhất thắt ở kinh trung yếu vụ toàn bộ thắt ở Hồ Hạo trên người. Lâm Thụy Thần ký cảm ơn phu quân toàn tâm toàn ý, cũng đau lòng hắn ngày đêm làm lụng vất vả. Nàng có thể làm, liền đem thị trung phủ cao thấp để ý tỉnh tỉnh có đầu, làm Hồ Hạo hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Vợ chồng hai người luôn luôn phối hợp rất khá, cũng cho nhau đều làm cho đối phương vừa lòng. Ngô Trinh sau khi xuống núi nhanh chóng tiến bộ, chuyến này đi Lương Châu phía trước Lâm Thụy Thần trong lòng nhưng có song phân vui sướng. Côn Luân có sao là thứ nhất. Phu quân cuối cùng nghênh đón đắc lực giúp đỡ, từ nay về sau không cần vất vả như thế là thứ hai. Chính là Tần Hoàng bỗng nhiên băng hà, Hồ Hạo lo lắng, rồi đến phủ thượng bọn thị vệ bị Lặng Yên phái ra, làm Lâm Thụy Thần nội tâm không khỏi ẩn ẩn hoảng loạn. Xem như thị trung phu nhân, phủ thượng định hài thần châm, lại hoảng lại loạn cũng không có thể biểu hiện ra. Nhất là nhà mình buồn được bạc đầu phu quân, càng cần nữa chính mình ôn nhu, cẩn thận đi duy trì, an ủi. Lâm Thụy Thần từ tay quấy lấy hoa trung mài đến nhỏ vụn gạo nếp cùng chi ma, không được thử hương vị, một bên ngay tại hậu trù hút hết làm một chút rửa mặt chải đầu trang điểm. Hồ Hạo sau đó không lâu liền muốn thượng triều, phi thường thời điểm, nàng càng nhu thời thời khắc khắc bảo trì tốt đẹp trạng thái, làm hắn cố hết khả năng thư thái. Kính trung phụ nhân tuổi tác không nhẹ, khóe mắt đã leo lên vài đầu tinh tế nếp nhăn nơi khóe mắt. Cùng đồng môn tương giác, bộ dạng thượng tất nhiên là không so được Lâm Cẩm Nhi sờ sờ động lòng người. Càng không nói đến Lục Phỉ Yên diễm danh khắp thiên hạ, có thể nàng tăng thêm một phần trầm ổn, một phần quý khí. Cũng không biết tam sư muội thế nào, Lâm Thụy Thần nhỏ tiếng trầm ngâm nói nàng nhưng lại cùng Trinh Nhi mắt đi mày lại, lâu dài ở đất tại cùng một chỗ, chỉ sợ sớm có sư môn không chỉ. Giờ tại trong mắt ta ngược lại không có gì, giúp đỡ chính mình người một nhà giấu giếm cũng là đương nhiên việc. Chỉ phán này hai người chớ nên đắc ý phong hình, cho rằng che lấp được vô cùng tốt, như bị ngoại nhân nhìn đi, sớm hay muộn muốn gặp phải đại phiền toái. Ai, lần này bọn hắn nhích người phía trước, ta phải làm hướng tam sư muội chỉ điểm một hai mới là. Mặt mũi thượng nan kham, tổng quá thật lộ hãm, nghĩ nàng mấy năm nay hôn sự không hài quá cực khổ, Trinh Nhi tuy rằng đại nghịch bất đạo, trừ bỏ tuổi tác cũng là thập phần đang đúng. Đợi hắn nhóm trở về kinh, còn phải cảnh cáo Trinh Nhi không thể có mới nơi cũ, hảo hảo mà đem tam sư muội ẩn nấp cho kỹ, không muốn phụ nhân ra. Tâm sự tầng tầng lớp lớp, lại cười khổ một tiếng, kinh trung sóng quỷ vân quyệt. Hồ Hạo lại giữ kín như bưng Lâm Thụy Thần há có thể không bắt bẻ thấy một hai. Hoặc Vĩnh Ninh giống chỉ Joker không được nhảy nhót, sau lưng tất nhiên có nói không rõ ràng nguyên nhân. Lâm Thụy Thần ngược lại thường xuyên hy vọng Ngô Trinh có thể sớm ngày trở về, hắn hàng năm ở kinh thành còn không thấy tại sao, nhân rời tách đi, thời cuộc có biến phía dưới, mới phát giác Côn Luân tương lai trưởng môn trong tay đã nắm lấy mạnh mẽ thực lực. Hồ Hạo như thế phiền não, cũng chính là thiếu như vậy một chi lực lượng. Dốc hết sức hàng 10. Có đôi khi sương mù tầng tầng lớp lớp thời điểm, hàng ngày muốn rất không nói lý, dụng quyền đầu đánh ra một phiến thiên địa. Một lát không thể khinh thường, cháo đã hầm tốt, Lâm Thụy Thần nắm thật chặt trong ngực Hoàng Kim Kinh Đường Mộc, mang lên khay hướng hậu viện bước đi. Hoàng Kim Kinh Đường Mộc là tiên đế ngự tứ, nói không lên như thấy thiên tử, đồ có thể khiển trách rèm pha thần, đoạn thế gian oan giả sai án. Loại vật này, đã nói cho giỏi, đủ thấy bệ hạ đối với Hồ Hạo sủng ái cùng tín nhiệm. Nói không tốt cũng không tốt, tương đương với cấp Hồ Hạo bộ lên một bộ trầm trọng gông xiềng, hơi không cẩn thận, Vinh Sùng liền muốn biến thành muôn lần chết chi tội. Từ lúc Hoắc Vĩnh Ninh hồi kinh ngày thứ ba, Hồ Hạo liền đem kinh đường mộc giao cho Lâm Thụy Thần. Từ trước có việc phát sinh thời điểm, Lâm Thụy Thần cũng từng trưởng quá kinh đường mộc. Ví dụ Ngô Trinh Sơ tiêu diệt Hoa Mai Thưa Thất khi quan ti chức nhỏ, Lâm Thụy Thần xin mời Hoàng Kim kinh đường mộc, trấn trộm ngũ thành binh mã tư cùng Kim Ngô vệ. Nhưng trực tiếp giao cho Lâm Thụy Thần toàn quyền bảo quản, việc này trước nay chưa từng có, cho dù lấy cáo mệnh phu nhân chi tôn cũng ngại quá mức bất kính. Vợ chồng ở giữa vốn riêng lời nói trong đêm thời điểm, Lâm Thụy Thần không hiểu hỏi, Hồ Hạo chỉ nói thác mỗi ngày mang tại trên người không tiện, giao cho người khác bảo quản lại lo lắng, vẫn là nhà mình phu nhân tin được. Nào có đơn giản như vậy, làm Lâm Thụy Thần lo lắng cũng đang ở chỗ này, phu quân tại vì chính mình tìm một đạo bùa hộ mệnh, cũng theo hồ phù từ trên xuống dưới, võ công của mình cao nhất, làm việc tinh tế nhất, ngự tứ bảo bối không dễ gây ra rủi ro. Trở về tầm cư, Hồ Hạo vẫn nhìn ngoài cửa sổ ngốc ngốc xuất thần. Lâm Thụy Thần buông xuống khay, đem cháo từng miếng nhẹ nhàng thổi lạnh, mới mang lên chén sứ đặt ở Hồ Hạo trước mặt nói lão gia còn muốn dùng chút gì. Không cần, những cái này đủ, trong chốc lát vào chiều khi mang lên hai cái bánh bao là đủ. Hồ Hạo không đành lòng Phật ái thê xinh đẹp ý, ăn lên ân tình chế biến cháo. Đoán được lão gia muốn dẫn lương khô, thiếp hôm qua đã tự mình làm một chút bánh bao. Vô luận huân hãm nhi vẫn là đồ chay nhi, đều là theo phu quân khẩu vị điều chế. Nhìn lại Lâm Thụy Thần ôn nhu nụ cười, Hồ Hạo cảm ngực nâng lên ái thê hai cái tay nhỏ vuốt ve. Lâm Thụy Thần phu chất mọng nước, sơ gà cho hắn khi tế trượt vô cùng, bây giờ đã có một chút thô lệ, Hồ Hạo đau lòng nói tại sao đi làm một chút hạ nhân sự tình. Mấy năm nay đến ngươi làm lụng vất vả sự tình đã quá nhiều. Không thể vì phu quân phân ưu, tự nhiên làm một chút phân nội việc. Đầu bếp tay nghề tất nhiên là so thiếp tốt, chính là thiếp tối minh lão gia khẩu vị, thêm nữa một phen tâm ý, mùi vị tất nhiên so người khác làm được mạnh lên rất nhiều. Lâm Thụy Thần một bên lắc đầu ý bảo không mệt mỏi, một bên kể ra trong lòng tình ý. Được thê như thế, hy vọng, hy vọng, Hồ Hạo cuối cùng lộ ra nụ cười, kéo đi ôm ái thê tại nàng trán một nụ hôn. Thời gian không còn sớm, không thể đi thêm ôn tồn, Hồ Hạo đứng dậy rời đi trước dặn dò tiên đế ngự tứ kinh đường mộc phu nhân cần phải cất xong, vạn vạn không thể giải đãi. Thiếp không dám có vi, Lâm Thụy Thần bán cúi hành lễ tiễn đưa. Ra cửa phủ đăng lên xe ngựa, Hồ Hạo có chút hoảng hốt. Xe ngựa trang sức xa hoa, chân thiếp đầy đủ hết, ngồi ở toa xe không có chút cảm giác nào bực mình ngược lại vạn phần thoải mái. Ngô Trinh mới vào kinh khi cho hắn ngồi chung, còn từng hướng hắn khoe ra quá có địa vị cao, tự nhiên có tương ứng hưởng thụ. Ngày nào đó Ngô Trinh buồn bã mất mát còn tại trước mắt, chính mình mặc dù không ngừng chế ngạo hắn, hù dọa hắn, tâm lý cũng là bật cười liên tục, nhìn hắn như nhau năm đó chính mình mới vào kinh thành khi tâm cao ngất, mệnh so giấy bạc non nớt, lại không phục, không cam lòng bộ dáng. Bang thái dân an, binh tinh lương chân, tứ phương thanh minh, vì sao một cái tiên đế băng hà việc, có thể khiến cho mắt thấy giang sơn đổi chủ. Đến tột cùng thuộc chi quá, Hồ Hạo tự lẩm bẩm. Giang sơn không phải là không có thể thay đổi, chủ thượng như suy nhược. Bang quốc dung chuyển bất an, bị cuối cùng lựa chọn cũng không kỳ quái. Trước mắt Tần quốc chẳng phải là bộ dáng như vậy, đại Tần cường thịnh, vương quyền uy ở tứ phương, gia thần đều không phải là một lòng lại các có tài cán, chính là cường như Yến quốc tấn công cũng chưa có thể chiếm tiện nghi gì. Nhưng là bất chi bất giác ở giữa, nhìn như không thể phá vỡ đại Tần, tại nội bộ lại có vô số quy liệt, bị người có tâm tư mượn đại thế đẩy, đã hiện lên hỏng mất dấu hiệu. Buồn cười đám quần thần còn tại bận việc nội đấu, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Càng buồn cười chính là, đã biết Hoắc Vĩnh Ninh lòng mông giả thú Hồ Hạo, cư nhiên tìm không thấy một người thương lượng, càng không có một cái trọng thần sẽ cùng hắn dắt tay đồng tâm, đỡ sóng to ở ký đổ. Đủ loại không hợp lý hiện tượng, không thể không làm Hồ Hạo trong lòng này sinh quốc chi bỏ mình, tất có yêu nghiệt cảm khái cùng khó chịu. Thục chi quá, thiên hạ ba phần chi quá, như tứ hải đã thành, há lại cho bực này bọn đạo trích hạng người hồ tác phi vì. Côn Luân nhất hệ đều là trung chính lương thẳng hạng người, khi vậy. Mệnh vậy. Hồi Thiên mặc dù đã thiếu phương pháp, cựu khởi có thể không nhân tại triều đình thượng binh vực lẽ phải. Lần đi sau không tha ở giữa thiên địa, không biết Trinh Nhi lại làm nào tuyển chọn. Chỉ phán hắn có thể sáng tỏ lão phu dụng ý, trăm vạn đừng học từ trước Hề lão nhân ngu dốt không biết biến báo kia một bộ. Nói thầm trong lòng lúc, xe ngựa đã đi tới hoàng thành phía trước, Hồ Hạo cách Kim Thủy Hà nhìn về nơi xa nguy nga huy hoàng cửa thành cùng cung thất, không để lại dấu vết khẽ gật đầu, giống như đang thở dài hoặc là khen ngợi, chậm rãi tiến vào cung thành. Tiên đế băng hà, quốc trung không có vua, hoàng thành phía trước cũng hiện ra một chút thảm đạm dấu hiệu. Mà thủ vệ Kim Ngô vệ người người như lâm đại địch, duy sợ ra một chút sai lầm, trống rỗng lại đem khẩn trương khí trọn cao rất nhiều. Các đại thần cũng là khinh xa giản theo, cấm tiếng cấm sắc, phần lớn cúi đầu lặng lẽ tiến vào. Các đại thần tiến điện thật lâu sau, tần đều đại đạo chỗ mới dần dần có nhân tiếng. Hoàng thành túc sát khí làm người ta kính nhi viễn chi, có thể cuộc sống tổng muốn tiếp tục, ngày tiệm cao, các bình dân cũng không khỏi không bắt đầu vì sinh kế bôn bận rộn. Đương nhiên cũng có ba lượng đầu gấu mang theo mũ rơm, lười nhác tại đạo bên cạnh đại thụ để ngã ngồi hóng mát. Tàn sát hướng tiêm tế âm thanh tại đại điện vang lên, chui ra điện thờ sơn son đại môn truyền xa đi ra ngoài, làm cửa cung kim ngô vệ môn đều trong lòng rùng mình, đầy người không thoải mái. Tiên đế băng hà, thái tử tại phía xa Lương Châu, mũ điện hạ mỗi ngày vào triều lại không ít đại thần không nghe hắn, vài vị trọng thần ở giữa cũng không ai nhường ai, tốt bưng quả nhiên đại tần triều đình bị khiến cho chẳng ra cái gì cả. Không có nhìn thấy điệt đại tướng quân, quái, kim ngô vệ môn cho nhau một cái đối diện, không khỏi nhỏ giọng nổi lên nói thầm. Tần hoàng thượng vị đăng cơ phía trước đúng là nhạy cảm nhất thời điểm, trừ phi có cáo lão hồi hương chi niệm, nếu không tính là sinh bệnh nặng, triều thần đều phải cắn răng kiên trì vào triều, huống hồ là hết sức quan trọng, thì giờ chính thịnh điệt đại tướng quân. Hắn sao khẳng hạ xuống nhân sau? Điệt đại tướng quân chuyện gì không lên triều? Tàn sát hướng nhìn quét triều đình sau nhíu nhíu mày, trong lòng cũng thấy kỳ quái, toại uy nghiêm đặt câu hỏi nói. Quốc vô tân quân, lũ triều thần liền theo quốc quân ôm bệnh nhẹ dưỡng bệnh khi cựu lệ, từ trung thư, môn hạ, thượng thư tam bộ chủ quan cộng lý triều chính, trung bình thì tàn sát hướng chủ trì triều hội. Hồ Hạo nghe vậy nhất thời tâm lý một cái lục bộc, Điệt Vân Hạc không lên triều đã chúc việc lạ, tự nhiên liền tàn sát hướng cũng không biết. Trong đó có quỷ. Trung bình thì cũng không biết sự tình, triều thần im lặng quả nhiên mọi người không hiểu. Tàn sát hướng hừ lạnh một tiếng, hướng tùy thị thái giám nói nhanh đi phiêu kỵ đại tướng quân phủ thượng bái hỏi. Ngày đó tùy thị thay phiên công việc đúng là Triệu Lập Xuân, hắn làm người nhạy bén nhanh nhạy, nhiều ngày đến quái dị không khí sớm bảo trong lòng hắn lo sợ bất an, được làm vội vàng nhỏ tiếng hòa cùng, cấp bách hướng ngoài điện bước đi. Không cần, bản quan có biết một hai. Không đợi Triệu Lập Xuân cách đại điện, Hoắc Vĩnh Ninh ra ban phất tay nói. Quần thần ánh mắt đồng loạt chuyển hướng hắn, nghi hoặc càng sâu, Hoắc Trung Thư đã biết vì sao lúc trước không nói. Nhìn hắn trên mặt hơi có lửa giận, ẩn mà không phát bộ dáng, hình như không phải là có biết một hai đơn giản như vậy. Không biết là đang hát đại ý, vẫn là muốn bạo khởi làm khó dễ. Hoắc Trung Thư mới nói. Kim Loan điện phía trên, Long Ỷ Chi bên cạnh tòa có một người, khuôn mặt nho nhã, một chút ngây ngô, một chút khẩn trương, có khác hưng phấn ửng hồng, đúng là ngũ điện hạ Lương Tuấn Hiền. Mỗi khi hắn mở miệng, triều đình thượng thì càng thêm chẳng ra cái gì cả, lũ triều thần lại càng không biết nên xử lý thế nào. Hắn liền thái tử cũng không phải là, lại là tiên đế lúc còn sống ngầm đồng ý phát triển thế lực hoàng tử, tại trong triều có như vậy một chút thần chúc cống hiến cho hắn. Thái tử không ở, hoàng tử thật lấy hắn vi tôn, có thể trừ bỏ về điểm này thiếu nội tình ở ngoài, ai lại thật nghe hắn đây này. Cái này phải hỏi Hề Thứ Sử Hề Đại Nhân. Ân, Lương Tuấn Hiền ngoài ý muốn tiếng bị lũ triều thần ong ong tiếng bao phủ. Hề Bán Lâu tại phía xa Lương Châu, lại có tam quốc hội minh việc trong người, còn muốn hầu hạ thái tử điện hạ, vì sao cùng điệt đại tướng quân việc có liên quan. Chính là lời vừa nói ra, lũ triều thần đều ẩn ẩn cảm thấy xảy ra đại sự. Triệu Lập Xuân vừa rời đi đại điện liền bị gọi lại nhất thời tiến thối không được, nghe thấy Hề Bán Lâu tục danh dọa nhảy dựng, còn người đảo một vòng, bất lộ thanh sắc giả vờ tại cửa chờ dụ lệnh, vừa không tiến điện, cũng không rời đi. Quần thần xì xào bàn tán không ngừng, không có hoàng đế, liền trật tự đều rối loạn một chút. Hồ Hạo gặp Hoắc Vĩnh Ninh bỗng nhiên nhắc tới Hề Bán Lâu, hí mắt đảo qua. Hoắc Vĩnh Ninh sâu xa khó hiểu, tưởng an cùng nhắm mắt việc không liên quan đến mình, dù nhân tắc mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim trầm mặc không nói gì. Tối diệu vẫn là Phương Văn Huy cùng Lương Tuấn Hiền, hai người thần sắc cơ hồ nhất trí hơi có ngạc nhiên, lập tức có không kềm chế được mừng như điên cùng hưng phấn. Phương Văn Huy võ tướng xuất thân, tuy có quỹ cấp quân nuôi, thẳng đường lương đạo trưởng mới, tham gia chính sự vô luận tài cán vẫn là kinh nghiệm đều có thiếu khuyết. Lương Tuấn Hiền càng là nộn dưa hòn trứng một cái, đừng nói cùng triều đình thượng lão hồ ly nhóm đánh đồng, hệ so sánh khởi tuổi tác càng nhẹ Ngô Trinh đều rất có không bằng. Hai người một chớp mắt phản ứng hơi thể thức tung, lại tất cả đều dừng ở Hồ Hạo trong mắt. Có chuẩn bị, vẫn là niềm vui ngoài ý muốn. Hồ Hạo dẫn đầu dưới đáy lòng hạ cái phán đoán, liếc nhìn một cái liền khám phá trong đó việc ngấm ngầm xấu xa, hắn không có nửa phần tự đắc, ngược lại tâm tình càng thêm ngưng trọng. Cường địch vần quanh như hồ rình mồi, hôm nay hung hiểm chỉ sợ trước nay chưa từng có. Đại điện thượng nhất hát nhất đáp đã phi một ngày, hôm nay cũng không ngoại lệ. Quần thần không người trả lời, Hoắc Vĩnh Ninh giống như tại làm đơn độc mà không chút nào lúng túng khó xử, hôm nay trận này diễn kết cục hắn đã nắm chắc, mà quần thần tề âm thì thế nào? Đều có nhân phối hợp hắn đem trình diễn cho hết hoàn chỉnh toàn bộ, còn thập phần đặc sắc. Hoắc đại nhân vì sao nhắc tới Hề Thứ Sử, kêu bổn vương rất kỳ quái. Lương Tuấn Hiền tại Long Ỷ bên cạnh đứng dậy, trên cao nhìn xuống quan sát quần thần, khá có một chút uy nghiêm hỏi. Theo thần muốn cùng Hề Thứ Sử đương đỉnh đối chất, Hoắc Vĩnh Ninh tiếng nói dần dần kích động, một chữ so một chữ vang dội, giống như còn dùng tới nội công, chấn động đại điện tiếng vọng từng trận, nhiếp nhân tâm phách. Hoắc đại nhân này là ý gì à? Hề Thứ Sử trấn thủ Lương Châu gần 20 năm, công huân trác, không biết Hoắc đại nhân muốn đối chất chút gì. Lương Tuấn Hiền lại nổn, cũng biết hiện thời muốn làm như thế nào một tên tốt vai diễn phụ, cũng biết cái gì gọi là trèo càng cao, liền rơi càng thảm. Điện hạ thứ tội, thần thượng vị tin tưởng, không dám nói. Ngừng lại một chút, Hoắc Vĩnh Ninh bỗng nhiên quỳ xuống đất cầu đạo Hề Thứ Sử không chịu lộ diện, nhưng việc này sự tình trọng đại nửa điểm kéo dài không thể, thỉnh điện hạ ân chuẩn, thần có lời muốn hỏi Hồ đại nhân. Vị nào Hồ đại nhân? Trong triều họ Hồ quan viên không ít, Lương Tuấn Hiền đã có biết rõ còn cố hỏi chi ý. Đến nơi này, lại ngu dốt thần chúc cũng đều phẩm ra mùi vị khác thường. Hoắc Vĩnh Ninh cùng Phương Văn Huy cố ý thừa dịp thái tử không ở kinh thành, phủng Lương Tuấn Hiền thượng vị, việc này đã rằng co một thời gian. Lúc trước đại thể đều là hai vị này tự nói tự kể, không có người phản ứng. Hôm nay bộ dáng hoàn toàn khác biệt, Hoắc Vĩnh Ninh quân tiên phong nhắm thẳng vào Côn Luân nhất hệ, trước điểm Hề Bán Lâu, hiện nay lại kiếm chỉ Hồ Hạo, tranh phong tương đối chi ý rốt cuộc rõ ràng bất quá. Thị trung Hồ Hạo, Hồ đại nhân. Này, hai vị đại nhân đều là cánh tay đắc lực trọng thần, không biết có chuyện gì thương nghị. Kính xin hảo ngôn hảo ngữ, không muốn bị thương đồng nghiệp ở giữa hòa khí. Điện hạ thâm minh đại nghĩa, chính là thần lúc trước lời nói đều không phải là tín miệng, việc này sự tình trọng đại, đang muốn tại Kim Loan điện phía trên, quần thần trước mặt, thỉnh ngũ điện hạ phán xét. Hoắc Vĩnh Ninh liên tục dập đầu, rầm rầm rầm vài cái vang vọng đại điện, giống như là tại hướng về Lương Tuấn Hiền, vừa giống như là hướng về Long Y. Hoắc đại nhân nói được trung can nghĩa đảm, tựa như bản quan tội ác tay trời. Ha ha, bản quan đổ nghĩ nghe một chút, Hồ Hạo cười tùm tìm ra ban đứng ở Hoắc Vĩnh Ninh thân nghiêng, liếc xéo ánh mắt tựa như tại nhìn một cái nhập diễn quá sâu ngu ngốc. Hoắc Vĩnh Ninh lại tam dập đầu đứng người lên, mục phóng lệ mang nói xin hỏi Hồ đại nhân, Hề Thứ Sử ở đâu? Bản quan lại không phải là Hề Thứ Sử con run trong bụng, nào biết Hề Thứ Sử ở đâu? Nhìn Hoắc đại nhân bộ dạng, phảng phất là biết, Hoắc Vĩnh Ninh công lực tinh thâm, này chừng mục uy áp thật lớn. Hồ Hạo một kẻ văn nhược thư sinh lại vân đạm phong khinh, đĩnh trực thân thể chút nào không lùi bước, mắng khởi nhân đến càng là nửa điểm không mang theo chữ thô tục, ai dám nói tiếp chính là thiết thiết thành Hề Bán Lâu con run trong bụng. Đại điện lạnh ngắt im lặng, Lương Tuấn Hiền càng là đóng chặt miệng, thành bại lúc này vừa mới, tuyệt không có thể ở quần thần trước mặt ném mặt. Miệng lưỡi lợi hại, hãy để cho ngươi lần nữa ý một lát, Hoắc Vĩnh Ninh thầm mắng một tiếng, lại hậu chỉ chốc lát, bất đắc dĩ mở miệng nói Hồ đại nhân quả thật không biết Hề Thứ Sử người ở chỗ nào sao. Lấy lẽ thường mà nói, Hề Thứ Sử không thể chiếu thư tự nhiên là trấn thủ Lương Châu. Có thể kinh chung mọi chuyện kỳ quái, Hề Thứ Sử tại Lương Châu đến nay không thể kinh chung đôi câu vài lời, chỉ sợ lòng có nghi ngờ, đã khởi hành đuổi đến kinh thành cũng khó nói. Này, chỉ sợ cũng muốn hỏi một chút Hoắc đại nhân, ngài theo Lương Châu trở về, nên khi biết rõ ràng nhất mới là. Hồ Hạo vẫn là cười dài, dương thương múa kiếm, thẳng đâm Hoắc Vĩnh Ninh trên người yếu hại. Hoắc Vĩnh Ninh bỗng nhiên hồi kinh, công bố là phụng thái tử chi làm muốn mật tấu bệ hạ, có thể đụng tới tiên đế băng hà như vậy lại ở kinh thành không đi cũng không sao, Lương Châu đầy đất đến nay không nửa điểm âm tín, liên lạc với hắn cùng với Phương Văn Huy trắng trợn không kiêng nể hành vi, không khỏi nhân không hoài nghi. Bản quan phụng mệnh hồi kinh, Lương Châu việc hiện nay không biết. Duy biết Hề Thứ Sử không ở Lương Châu, đã ở kinh thành. Hồ đại nhân không phải không biết a? Bản quan không phải là Hề Thứ Sử con run trong bụng, đương nhiên không biết. Hồ Hạo cười tùm tìm lui ra phía sau hai bước, khinh bỉ nói Hoắc đại nhân là làm sao mà biết. Ai cũng thành kiến đến Hề Thứ Sử, vì sao Hề Thứ Sử không lên điện đến? Bản quan không có nhìn thấy, chỉ là có người suy đoán Hề Thứ Sử đã trở về kinh thành, mà chứng cứ vô cùng xác thực. Hồ đại nhân hỏi Hề Thứ Sử vì sao không lên điện đến, kia thì cứ hỏi Hề Thứ Sử bao gồm cái gì dã tâm rồi hả? Hồ Hạo vẫn đang cười, chập chập lắc đầu nói Hoắc đại nhân quanh co lòng vòng làm cái gì, nếu là đại sự, nói mau đi ra mới là. Lề mề, cũng không giống như Hoắc đại nhân lúc trước diễn xuất, chẳng lẽ là có quá mức băn khoăn sao? Quần thần chung có địa vị cao, minh bạch việc lý, trong lòng đều là đại chấn. Hoắc Vĩnh Ninh hồi kinh sau thay đổi thái độ bình thường, giống chỉ nhảy nhót sốc cơ, biết rõ hắn là người cùng bản lĩnh, cùng đoán nghĩ còn có hậu chiêu, không nghĩ bỗng nhiên tại khoảnh khắc này sốc ra. Dựa vào không phải là Hồ Hạo nói hai ba câu, thị trung đại nhân vân đảm phong khinh không phải là trang đi ra, cũng không phải là trong tay nắm có cái gì cơ hội thắng định liệu trước, mà là hắn hình như đã đem sinh tử không để ý, chính lấy một thân bong bong thiết cốt ngang nhiên mà đứng, trực diện này liên quan yêu ma quỷ quái. triều đình Thượng Thị Trung cùng Trung Thư lệnh cây kim so với cọng dâu, Hoắc Vĩnh Ninh mỗi nói một chữ, không khí liền khẩn trương một chút, mà Hồ Hạo lui về sau hai bước, ngoài điện cũng có người hầu lặng lẽ cấp đi ngang qua cung nữ trên người lấp cái phiến lá cây, chằn chọc đến cửa cung, rơi xuống tại dưới cây hóng mát đầu gấu trước ngực. Đầu gấu giống bị lá cây đã quấy dày mộng đẹp, không nhịn được vỗ vỗ, đầy bụng bực tức rời đi. Hồ đại nhân, làm việc không thể quá tuyệt, thân là mệnh quan triều đình, lại càng không có thể lấy việc công làm việc tư. Đại Tần quốc thiên ân chưa từng bạc đãi ở ngươi, ngươi sao dám làm ra bực này đại nghịch bất đạo việc. Hoắc Vĩnh Ninh cơ hồ tự khóc ra máu, càng nói càng giận, chỉ tay Hồ Hạo mắng to. Hồ Hạo không được tỉnh ngủ chính mình trấn tĩnh nỗi lòng, tìm kiếm Hoắc Vĩnh Ninh ngôn ngữ chung một chút ít lỗ hồng. Này không phải vì miệng lưỡi lợi hại, việc đã đến nước này, hết cách xoay chuyển, đương chỉ mình cuối cùng lực lượng, đem cái này hành tàu ở trong tối ảnh ở giữa tà ác tổ chức cố hết khả năng đào ra. Thế nhân hoặc không biết bọn hắn khuôn mặt thật, nhưng là Ngô Trinh bọn người nhất định sẽ biết. Miệng máu phun người, Hồ Hạo thất thanh mà cười, ngón tay châm lấy Hoắc Vĩnh Ninh nói Hoắc đại nhân a Hoắc đại nhân, ngươi tại trong triều giả bộ mấy chục năm trung quân ái quốc, bây giờ bệ hạ vừa mới băng hà, ngươi liền lộ ra hình dáng. Hồ Phong Hoán Vũ khiến cho triều đình không được an bình, dám còn tại Kim Loan điện phía trên vọng thêm chỉ trích trọng thần, Hoắc đại nhân đáng được xưng thượng là lòng muông giả thú. Buổi nói chuyện nói được quần thần trong lòng có chút đồng ý, lại làm cho Lương Tuấn Hiền có chút nan kham, hắn trên mặt khi trắng khi hồng nói hai vị đại nhân luận sự, không cần đồ xính miệng lưỡi lợi hại. Thần không dám, điện hạ, người này Ưng Thị Lang cố tuyệt không phải người lương thiện, thỉnh điện hạ cần phải để ý, không muốn lên hắn đại đương. Hồ Hạo mượn cơ hội tại Lương Ngọc Vũ tâm lý mai phục một viên mầm mống, hướng Hoắc Vĩnh Ninh ngạo nghễ nói chính như ngươi Hoắc đại nhân lời nói, Kim Loan điện phía trên, quần thần trước mắt, ngươi mà lấy ra thiết thực chứng cứ. Nếu là oan uổng bản quan, tiên đế không cùng ngươi làm huề, điện hạ không cùng ngươi làm huề, chư vị đại nhân cũng không có khả năng cùng ngươi làm huề. Đại Tần cánh tay đắc lực trọng thần, há là dễ dàng đối phó như thế. Hoắc Vĩnh Ninh trong lòng cười khổ, không đem ẩn giấu ra hòa đều cầm lấy. Hôm nay chỉ sợ công sức lúc trước đi tong. Cũng thế, Ngô Trinh cửu tử nhất sinh, không đúng, thập tử vô sinh, tính là còn sống, hắn là Yến Hoàng nhi tử sự tình, vẫn là lưu cấp Yến Quốc tự động đi làm ầm ĩ xử trí a. Nguyên bản đợi Yến Quốc sốc lên cái này chuyện cơ mật tốt nhất phục chúng, đáng tiếc trước mắt đại sự, mảy may đều không sai được, cũng đợi không được. Đại điện không khí hình như động lại, ngoài điện hoàng sợ cấp bách tiếng bước chân phá vỡ trong đó yên lặng. Một tên thái giám cơ hồ liền lăn mang bò đâm vào đại điện quỳ xuống đất run giọng nói khải. Khải tấu điện hạ, các vị đại nhân, phiêu kỵ đại tướng quân phủ có bản khải tấu, điệp đại tướng quân cùng với nữ điệp nhẹ điệp đang tại ngoài hoàng thành hậu trì. Càn rỡ, tàn sát nhằm phía Lương Tuấn Hiền khom người chào, hướng về tiểu thái giám mắng to một tiếng nói điệp đại tướng quân còn muốn hậu cái gì. Điệp đại tướng quân tại thảo quan, điệp tiểu thư đốt giấy để tang khóc liên tục không ngừng, cầu xin lên điện. Tiểu thái giám lắp bắp, phí hết đại sức lực mới nói xong, cũng để cho tất cả mọi người đổ hít một hơi khí lạnh. Phiêu kỵ đại tướng quân chết, không giống với tuổi già sức yếu tiên đế, Điệt Vân Hà công lực cao thâm, tuổi tác cũng không tính lớn, bỗng nhiên bỏ mình, tăng thêm trước đây Hoắc Vĩnh Ninh môn luận, có thể nghĩ bên trong ẩn tình một khi vạch trần, đủ để cả nước chấn động. Cái gì? Lương Tuấn Hiền cơ hồ nhảy lên, không chỉ là Điệt Vân Hà chết cũng đủ khiếp sợ, cũng bởi vì Điệt Vân Hà cũng là phản đối hắn đăng cơ trọng thần một trong, lòng hắn bang bang đại nhảy. Giống như con đường phía trước càng ngày càng quang minh, nhịn không được run giọng nói trời cao đố kỵ anh tài. Tiểu vương, đương lập khắc đi tới. Điện hạ chậm đã, Hoắc Vĩnh Ninh ngăn chờ hắn, nói điệp đại tướng quân chết tất nhiên làm người ta đau lòng, mà khi là thời điểm, trước ứng điều tra rõ hung phạm cảm thấy an ủi điệp đại tướng quân trên trời có linh thiêng mới là. Điện hạ có thể trước tuyên điệp nhẹ điệp lên điện, hỏi rõ trước sau nguyên do. Cũng đúng vậy, người tới, tuyên điệp nhẹ điệp lên điện. Điệp nhẹ điệp một thân làm cào, khóe mắt nước mắt vẫn cứ, tại thái giám dưới sự hướng dẫn suốt quãng đường điện, bên cạnh có khác một tên râu dài nam tử đi theo. Nam tử kia đi được càng gần, càng nhiều nhân nhận đi ra. Người này từ trước đến nay chất phác không tốt ngôn ngữ, có thể nhìn ra được bình tĩnh được gần như đờ đẫn khuôn mặt, hiện chính theo lòng đầy căm phẫn mà xoay lấy hơi hơi run rẩy, bộc lộ tài năng ánh mắt bắn thẳng đến Hồ Hạo. Nguyên lai là hắn, buồn cười Điệp Vân Hạc hầu hạ bệ hạ một đời, đến cùng đến bị mất mạng ở đây nhân thủ phía trên. Thật đáng buồn, đáng tiếc, Hồ Hạo đối với cục diện dưới mắt nhược chỉ trường, vừa nhìn đã biết trong đó chi ý. Dân nữ điệp nhẹ điệp khấu kiến điện hạ, các vị đại nhân. Nhỏ nhắn xinh xắn uyển truyền hàm xúc nữ tử cúi người đầy đất, nữ muốn tiếu một thân hiếu, huống hồ điệp nhẹ điệp nguyên bản thiên sinh lệ chất, mặc cho ai nhìn hiện nay bộ dáng đều sẽ xảy ra khởi thương tiếc chi tình. Điệp cô nương xin đứng lên, đi trước nén bi thương. Lương Tuấn Hiền tự mình nâng dậy điệp nhẹ điệp, cực kỳ bi ai nói lệnh tôn việc, bổn vương vô cùng đau lòng, sao bỗng nhiên có lần tin dữ. Dân nữ không biết, một lời chưa tất, điệp nhẹ điệp nước mắt cùng tiếng khóc tề đến, đại điện thượng ai cũng không tốt đánh gãy nàng. Đợi nàng khóc một trận, Hướng Vô Cực mới tới gần hai bước nói điệp nhi mà đừng thương tâm, điện hạ trước mặt, không thể mất lễ. Vâng, điệp nhẹ điệp dừng lại khóc nỉ non nói dân nữ sáng nay thức dậy quá mức sớm, nguyên bản hầu tại cửa phủ chỉ chờ phụ thân vào chiều khi hướng hắn thỉnh an chào từ biệt, không nghĩ đợi lâu gần nửa canh giờ vẫn không thấy phụ thân bóng dáng. Phụ thân từ trước đến nay kiềm chế bản thân cực mắt, vài thập niên đến lâm triều bất chấp mưa gió chưa bao giờ làm một chút chậm lại, dân nữ trong lòng biết khác thường, đã tìm đến phụ thân trước viện trái phải kêu gọi không người, không thể không lớn mật phá cửa mà vào, mới gặp phụ thân ngã xuống đất, đã khí tuyệt đã lâu. Điệt đại tướng quân trung tâm thiên nhật chứng giám, đáng tiếc, đáng tiếc. Lương Tuấn Hiền cũng lau đem nước mắt, hỏi không biết điệt đại tướng quân nhưng là hại bệnh cấp tính. Không phải là, điệt nhẹ điệp cúi đầu lắc đầu, thái dương một bên sợi tóc huyền rơi xuống phiêu đãng. Nàng mặc dù chỗ bi thương bên trong, nhưng mồm miệng lanh lợi, tiếng nói thanh thúy, nói chuyện lên người tới nhân nghe được rành mạch dân nữ trong lòng mặc dù đau đớn, cũng biết không dám hỏng việc, trước hết mời phủ thượng đại phu. Phụ thân đều không phải là hại bệnh cấp tính. Nguyên nhân cái chết vì cổ họng cùng xương ngực toàn bộ toái, đúng là võ công cao thủ sở vì. Dân nữ vừa kinh vừa sợ, trùng hợp Hướng sư bá tại phủ phía trên, dân nữ là nữ tác nhân gia, liền thỉnh Hướng sư bá giúp đỡ làm chủ. Hướng tiên sinh đúng là đại tần đệ nhất cao thủ, không biết Hướng tiên sinh như thế nào nhìn. Không dám, Thảo dân trong lòng có hoặc, không dám tự tiện chủ trương, mới không được đã dám ở chiều phía trước cùng Hoắc đại nhân thương nghị quá. Vẫn để cho Điệp Nhi nói tối hôm qua sự tình a. Đêm qua phụ thân mở tiệc chiêu đãi Du đại nhân, dân nữ đã ở một bên hầu hạ. Tới thu khi đem qua hạn phân, phụ thân bỗng nhiên nhận được một phong bái thiếp, Du đại nhân cáo từ rời đi, dân nữ cũng bị phân phó tự đi nghỉ tạm. Tới thần ở giữa tỉnh lại, phụ thân đã về cõi tiên. Người nào bái thiếp? Dân nữ không biết. Kia, Hướng tiên sinh nhìn biệt đại tướng quân vết thương chí mệnh. Thảo dân biết sự tình trọng đại, cùng Hoắc Trung Thư nhiều lần lặp đi lặp lại thương lượng, luôn mãi xác nhận. Trưởng môn sư đệ vết thương trên người khắp thiên hạ chỉ có một loại võ công mới có thể tạo thành. Thảo dân lấy tính mạng đảm bảo, tuyệt không có thể nghi ngờ, duy phái Côn Luân Thiên Lôi cửu đoàn có thể lâm vào. Hướng Vô Cực bỗng nhiên quỳ xuống đất rầm rầm rầm dập đầu, lấy phương thức trực tiếp nhất biểu đạt kích động trong lòng bất an, giống như duy sợ có người không tín nhiệm hắn nói. Ti, quất lãnh khi âm thanh liên tiếp, liền Lương Tuấn Hiền cũng hoảng sợ nhìn lại Hoắc Vĩnh Ninh. Thần lúc trước lời nói muốn cùng Hề Thứ Sử đối chất cũng chuyện như vậy. Hoặc Vĩnh Ninh đánh trúng áo bào vạt áo, hướng về Long Y quỳ xuống nói thần. Phụ hỏa Hướng tiên sinh ngôn, điệt đại tướng quân vết thương chí mệnh hệ phái Côn Luân Tuyệt Học Thiên Lôi cửu đoàn sở vì. Thần, nguyện lấy cuộc đời này danh dự cùng thân gia tính mạng đảm bảo. Hướng Vô Cực là một kẻ võ người, động một chút thì là khẩu khí của người giang hồ chẳng có gì lạ. Hoặc Vĩnh Ninh đột nhiên nói ra như vậy lời nói, đủ để cho mỗi một người đều tin phục suy đoán của bọn hắn. Điệt Vân Hạc trước khi chết hội kiến qua nhân vật thần bí. Lấy hắn phiêu kỵ đại tướng quân đều phải hội kiến nhân vật, lại chết ở Thiên Lôi cửu đoàn phía dưới, vô án mấy đã sống động. Các ngươi, chư vị đại nhân, này, Lương Tuấn Hiền hoảng loạn, hắn chưa từng nghĩ tới lần này khiến cho lớn như vậy, lớn đến khủng bố, nhất thời không thể thừa nhận. Hắn không rõ ràng lắm Hoắc Vĩnh Ninh là làm sao bây giờ đến, mơ mơ màng màng ở giữa, chỉ nhớ rõ từng tại Hoắc phủ cửa vô số lần nhận hết lạnh nhạt, một lần lại một lần thất vọng. Khi hắn gần như tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên bị Hoắc Vĩnh Ninh mời đi vào. Ngày nào đó, Hoắc phủ trung môn mở rộng, Hoắc Vĩnh Ninh đợi hắn vô cùng nhiệt tình, nhưng toàn bộ dừng lại ở Hoắc phủ đang chiêu đãi một vị hoàng tử. Chỉ nói việc nhà, không tiệp nửa điểm chính sự. Ngày nào đó, hắn thành thế nhân trong miệng cười nói, một vị chỉ thuần phục ở bệ hạ cô thần, sao đối với người có cái gì tốt sắc mặt. Lương Tuấn Hiền cũng vô cùng thất vọng, chạng mất mát vọng. Tại Hoắc phủ, tại Hoắc Vĩnh Ninh nói xong nói, tại chính mình thao thao bất tuyệt trả lời thuyết phục hắn. Trăm phương nghìn kế lấy lòng hắn lúc, vuốt râu mỉm cười Hoắc Vĩnh Ninh nhìn như nghe được tập trung tinh thần, kỳ thực một luồng thần bí âm thanh không được truyền vào Lương Tuấn Hiền lỗ tai. Điện hạ có không cam đoan đối với thần tuyệt đối tín nhiệm? Thần làm điện hạ làm cái gì, điện hạ liền theo lời làm cái gì? Lương Tuấn Hiền mặt tươi như hoa tại lời nói ở giữa gật đầu, ý bảo tuyệt đối tín nhiệm, nói gì nghe nấy. Nếu như thế, thần nguyện bảo điện hạ leo lên đại bảo. Điện hạ nhớ lấy. Dù như thế nào vạn vạn không thể đối với bất luận kẻ nào thổ lộ đôi câu vài lời, liền phương đại tướng quân cũng không có thể. Thần tự sẽ sắp xếp, đến lúc đó điện hạ thuận thế mà làm liền có thể. Hoắc Trung Thư hứa hẹn đang tại từng điểm thực hiện, tha thiết ước mơ ngôi vị hoàng đế cách xa chính mình càng ngày càng gần, ngực trung nhiệt huyết bắt đầu sôi trào thậm chí thiêu đốt. Điệt Vân Hạc chết, bị chết tốt, Hướng Vô Cực lúc này chính muốn cầu cạnh chính mình, phái Thanh Thành đã ở sinh tử tồn vong thời điểm, chính mình trợ bọn hắn giúp một tay, tại sao phải sợ hắn nhóm không phân trợ chính mình. Thanh trừ hết Côn Luân nhất hệ, mượn sức đến Thanh Thành nhất hệ, triều đình bên trên ai còn có thể địch nổi chính mình. Ai còn dám nghi ngờ chất vấn mình mới là chân mệnh thiên tử.